hắc ám lực, nhưng mà mình cái vũ trụ kia bên trong, hắc ám nổi loạn hỏa nguyên chỗ. Đáng sợ kia quỷ dị lực lượng, để cho vạn tộc sinh linh cũng sợ hãi vô cùng, căn bản không dám dính trọc. Hôm nay Hạ Vũ vận dụng, hai bên tất cả chiến sĩ, sâu trong nội tâm, cũng hiện lên khó mà ức chế sợ hãi, cảm nhận được từng cổ một màu đen khí lưu, ở bọn họ bên trong di động, bị xâm nhập vào bên trong cơ thể, cả người tu vi tựa như bị ô nhiễm, toàn bộ hóa thành hắc ám lực. Hạ Vũ nhưng là sững sốt một chút, khó hiểu bên trong, trong đầu tựa như và vô số tướng sĩ, thành lập liên lạc. Nói chính xác, ở trên chiến trường hai bên, ngàn dặm bên trong phương viên sinh linh, bị hắc ám chi khí ô nhiễm, trong cơ thể tu vi toàn bộ hóa thành hắc ám, chiến lực tăng cường, nhưng khó hiểu hóa vì mình người. Nếu như nói tàn nhẫn một chút, chính là những người này, thành vì mình nô lệ. Không sai, chính là nô lệ. Chỉ gặp hắc ám lãnh vực bên trong, nơi có sinh linh nhìn về phía mình, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt còn có vô tận kính sợ. Hạ Vũ cả kinh, tựa hồ rõ ràng hắc ám lực lượng đáng sợ. Vậy rõ ràng, vì sao ban đầu hắc ám rối loạn bên trong, những cái kia sinh linh bị hắc hóa, muốn công kích không có bị hắc ám đồng hóa sinh linh, bởi vì sau lưng có người là điều khiển à? Hạ Vũ lăng như vậy thời điểm, chỉ gặp bầu trời mênh mông bên trên, xuất hiện tia sáng chói mắt. Là quang minh lực, vừa xuất hiện, trong sân vượt qua 100.000 người, ngay tức thì bị tức hóa. Vô căn cứ biến mất, là quang minh lực, ở lọc sạch hắc ám lực lượng, tất cả hắc ám sinh linh đều sẽ bị lọc sạch. Hạ Vũ kinh hãi, vội vàng thu hồi mình quang ám lãnh vực, cái này quá đáng sợ. Đem nơi có sinh linh hắc ám hóa, quay lại lọc sạch, biến mất vô ảnh vô tung. Giống như một ly trong nước đá, bỏ vào một khối nóng thiết, hai cổ trình độ cao nhất lực lượng, quá đáng sợ. Hạ Vũ kinh hãi, xốc lên sợ choáng váng nuốt lực, nhảy lên một cái, quả quyết biến mất. Nuốt lực hoảng sợ nói, hắc ám, quang minh hai đại chí tôn nói, làm sao có thể xuất hiện ở trên người một người, ngươi là trọng đồng người. Còn biết trọng đồng, không đơn giản. Hạ Vũ cười một tiếng, xách hắn cách xa chiến trường. So sánh toàn bộ trên chiến trường, Hạ Vũ cái này dị số ngắn ngủi xuất hiện, quay lại biến mất, cũng không ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Nhưng mà nuốt lực thành tiểu đại tướng, đột nhiên bị bắt đi, để cho đối diện hốt hoảng một hồi, nhưng mà các bộ tiếp tục công kích. Bên này căn bản không đỡ được, thành rất nhanh liền bị công phá. Hơn nửa tướng sĩ tuân theo quân lệnh rút lui. Có thể là vượt qua 30% tướng sĩ, cũng không rút lui. Hạ Vũ giơ tay lên phế nuốt lực, để cho người cầm hắn tạm giam rời đi, đi tới phía sau. Linh Ngân quân sắc mặt khó coi nói, lão sư, đúng cái phòng tuyến lên, vượt qua 3 triệu tinh nhuệ không rút lui. Ý liệu bên trong thành có nhà của bọn họ quyến, không tuân quân lệnh rút lui, có thể hiểu. Hạ Vũ dửng dưng nói. Linh Ngân quân tức giận nói, ngươi dự liệu được, tại sao nhắc tới chuẩn bị? Hữu dụng không? Chương 1967, kinh người chiến quả. Hạ Vũ nghiêng liếc nhìn hắn một cái, quay lại nhìn về phía bên cạnh Gia Cát Văn Uyên, lại nói, chuẩn bị thế nào? Các bộ đã lên đường, trong nửa canh giờ, là có thể đem toàn bộ cổ thành vây quanh nước chảy không lọt. Gia Cát Văn Uyên nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, lại chờ lát, cùng yêu tộc 13 bộ chủ lực, toàn bộ đi vào nói sau. Gia Cát Văn Uyên biết Hạ Vũ dự định. Chuyện này, trước liền thảo luận qua. Chỉ gặp vốn là cổ thành bên trong, hôm nay tứ bề bất ổn, khắp nơi là hét thảm tiếng, còn có thê lương tiếng mắng chửi, giống như nhân gian luyện ngục. Yêu tộc bên kia trời xanh tính tàn bạo, sau khi vào thành, tùy ý tàn sát, gian dâm hổ thẹn cướp, không chuyện ác nào không làm. Toàn bộ cổ thành bên trong, giờ phút này giống như nhân gian luyện ngục. Vì thế, yêu tộc 13 bộ bên kia, cũng không dừng lại, ngược lại thừa thắng truy kích. Hết thể như Hạ Vũ nơi liệu, ở những người này thấy Bắc cảnh chủ muốn phòng tuyến bị phá, cũng không thỏa mãn cái này một cái trọng thành. Bọn họ công chiếm Bắc cảnh 36 tòa cổ thành, phá hủy đúng cái phòng tuyến, tiến tới xuôi nam, công thành chiếm đất, diệt ngũ hành hoàng triều. Ý tưởng là tốt, sự thật là tàn khốc. Yêu tộc 13 bộ bên kia, tướng lãnh cao cấp người hưng phấn, không nghĩ tới Bắc cảnh phòng tuyến thật bị công phá. Cộng thêm bên này, chân chính là thương vong thảm trọng, tất cả thành cục diện không có rút lui, còn có hàng loạt tướng sĩ tử thủ. Hết thệ cũng đưa đến, bên kia cho rằng bên này là thật bị công phá. Không có hoài nghi trong này có bẫy. Dẫu sao hiện tại ngũ hành hoàng triều, chung quanh ba mặt tác chiến, binh lực bọn họ chưa đủ, là tình lý bên trong. Nơi này, yêu tộc 13 bộ đại quân áp sát biên giới, gần 50 triệu tinh nhuệ, toàn bộ điều động, toàn bộ đi tới nơi này tòa trọng thành bên trong, chuẩn bị thành tiểu đại bản doanh, sau đó hướng đông tây lan truyền tấn công. Dòng dã 3 ngày, yêu tộc đại quân toàn bộ vào thành, hơn nữa còn chia 3 đường đại quân, công thành chiếm đất, tùy ý bắt cóc. Bắc cảnh 36 tòa trọng thành, toàn bộ thất thủ. Hơn 100 triệu sinh linh, toàn bộ bị đổ sát. Khiếp sợ toàn bộ ngũ hành hoàng triều, tin tức truyền về hoàng đô,

liền hình người cũng không dám biến ảo, giữ bản thể, trốn vào núi sâu, không dám đi ra. Nếu không Hạ Vũ dưới quyền tướng sĩ, đã giết đỏ mắt, thấy được sống sinh linh, nhất luật đều là giết không tha. Ngày thứ 8, yêu tộc 13 bộ cương vực, toàn bộ thất thủ. Cái này cờ mở nở nhất định chính là thần thoại. Nhưng mà, cùng yêu tộc 13 bộ tiếp giáp chính là Đại Nguyên Hoàng Triều. Không sai, chính là Lớn Nguyên Hoàng Triều, hai nhà này tiếp giáp, hôm nay toàn bộ yêu tộc 13 bộ cương vực, toàn bộ luân lạc. Liên Ngũ Hành Hoàng Triều bên kia cũng không biết, càng đừng để ra Đại Nguyên Hoàng Triều. Linh Kỳ bên kia, chỉ biết là Hạ Vũ bên này thắng. Còn như Đại Nguyên Hoàng Triều và Cửu Lê 72 tộc quần, cũng cho rằng là Ngũ Hành Hoàng Triều vì vững chắc quân tim, cố ý thả ra tin tức giả. Bọn họ trước liên lạc qua yêu tộc 13 bộ. Kết quả lấy được tin tức quả thật, toàn bộ Bắc Cảnh phòng tuyến, toàn bộ bị sụp đổ, Bắc Cảnh 36 thành, gần như bị tàn sát không còn một ngống. Cho nên bọn họ cơ hồ nhận định, Ngũ Hành Hoàng Triều tuyệt đối phải bị diệt, nếu không Lôi Vân Hoàng Triều bên kia, cũng sẽ không mộ binh, chuẩn bị tới chia một chén canh. Nơi này, Hạ Vũ hạ lệnh tất cả quân, chỉnh đốn nửa ngày. Gia Cát Văn Nguyên cả người cũng chóng mặt, nói, Vũ Soái, toàn bộ yêu tộc 13 bộ cương vực, đều bị chúng ta đánh rớt, kế tiếp là không phải trở về Tăng Viện. Tăng Viện, người suy nghĩ nhiều, Đại Nguyên Hoàng Triều toàn bộ điều động, công kích Tây Bộ phòng tuyến, tốt biết bao cơ hội. Hạ Vũ mở ra cương vực đồ, dùng màu đỏ bút lông, buộc vòng quanh Đại Nguyên Hoàng Triều. Từ Đại Nguyên Hoàng Triều phía Tây tấn công, kiếm chỉ Đại Nguyên Hoàng Triều. Một khi đem binh tấn công, tuyệt đối sẽ có hiệu quả. Gia Cát Văn Nguyên cả kinh nói, Vũ Soái, ngươi còn muốn tấn công Đại Nguyên Hoàng Triều. Vì sao không đánh, bạc chia đều ngươi là được trở về, bên kia ở nơi này đoạn ngày giờ, lại mộ binh 70 triệu, toàn bộ cho ta lấy được hợp lực, chú đóng các nơi, nếu không ta sợ yêu tộc bên này phản công. Hạ Vũ cao mày. Dẫu sao bọn họ ở bên này công kích, hoàn toàn ra tất cả mọi người ý liệu. Đem toàn bộ yêu tộc 13 bộ, cũng tỉnh ngộng. Nếu như cùng kịp phản ứng, Hạ Vũ bọn họ ở Lớn Nguyên Hoàng Triều phía sau tấn công, bên này vậy tấn công, đúng chi quân đoàn đều đưa rơi vào tuyệt cảnh. Đây là Hạ Vũ hiện tại, duy nhất lo âu. Linh Ngân quân ngưng trọng nói, ta vậy thì đi. Nhất định phải mang người tới, nếu không yêu tộc 13 bộ kịp phản ứng, tụ tập quân đội, trước sau giáp công chúng ta, đem sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Hạ Vũ ngưng trọng dặn dò. Linh Ngân quân gật đầu, biết Hạ Vũ làm sự việc. Một khi chân chính thành công, như vậy Ngũ Hành Hoàng Triều đem sẽ trở thành là trung quanh cường đại nhất bá chủ thế lực, không có một trong. Hắn biến dạng hư không, trực tiếp rời đi. Hạ Vũ nhìn tắt chiến đồ, hạ lệnh để cho toàn quân chỉnh đốn, đi công kích Đại Nguyên Hoàng Triều. Bên này, Linh Ngân quân hỏa tốc trở lại Ngũ Hành thành bên trong, sải bước đi tới trên triều đường, thân mặc đồ màu trắng khôi giáp, đeo loan đao, quỳ một chân chắp tay nói, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Bạc chia đều ngươi rốt cuộc trở về, mang về nhiều ít binh. Linh Kỳ đại hỉ. Hắn đứng dậy đỡ Linh Ngân quân đứng lên, hắn mỗi ngày đều ở đây tâm kinh đảm khiêu trung độ qua. Hiện tại đồ phòng tuyến, cũng đang khổ cực chống đỡ, tùy thời đều có tan biến nguy hiểm, nếu là để cho vì sao một khối phá, bọn họ Ngũ Hành Hoàng Triều hoàn con bê. Đồng thời Lôi Vân Hoàng Triều bên kia, lại có thể ở quấn quýt quân đội, ở Nam Cảnh bên kia không ngừng động viên. Ý đồ vì sao là, kẻ ngu cũng có thể biết. Ở trên triều đường, văn võ bá quan nhìn soi mói. Linh Ngân quân cao mày nói, chỉ có nhi thần một người trở về. Cái gì, chỉ có một mình ngươi trở về, có ý gì? Linh khí cả giận nói. Linh Ngân quân lại nói, lão sư dẫn quân chinh chiến, hiện tại đến thời khắc mấu chốt, nhi thần thỉnh cầu đem những tân binh kia giao cho ta. Cái gì, các ngươi ở Bắc Cảnh không phải thắng lớn sao, làm sao còn phải binh? Linh Kỳ giận tím mặt. Trước hắn để cho Hạ Vũ dẫn quân trở về Tăng Viện, liền không tuân theo. Hôm nay lại còn muốn binh, chẳng lẽ muốn có binh tự trọng sao? Giờ phút này, Linh Ngân quân cau mày, biết vị này phụ thân trời xanh tính đa nghi tính cách, khẳng định sẽ ở nghi kỵ. Linh Ngân quân cau mày nói, nhi thần chỉ cần tân binh, liền có thể rõ ràng Tây Bộ phòng tuyến nguy hiểm. Làm sao rõ ràng? Linh Kỳ hỏi. Linh Ngân quân muốn nói lại thôi, liên quan tới Hạ Vũ binh ra Đại Nguyên Hoàng Triều sự việc, tuyệt đối không thể ở trên triều đường nói. Nếu không tin tức bị Đại Nguyên Hoàng Triều biết, Hạ Vũ bên kia sẽ gặp sắp đại nạn. Nơi này, Linh Ngân quân cau mày, từ đầu đến cuối tại binh. Cái này làm cho Linh Kỳ sắc mặt khó khăn xem, ánh mắt sắc bén, nhìn mình nhi tử, cả giận nói, ngươi còn muốn binh, chẳng lẽ muốn làm phản sao? Nhi thần không dám. Linh Ngân quân cau mày quỳ xuống. Linh Kỳ giận dữ nói, làm sao không dám, ta đã cho các ngươi hơn 100 triệu tân binh, kết quả đâu, bổn hoàng để cho các ngươi tăng viện, các ngươi vác làm, hôm nay còn dám muốn binh. Phụ hoàng, nhi thần làm hết thảy, bao gồm lão sư, cũng là vì hoàng triều, mời hạ lệnh đem binh quyền giao cho ta đi. Linh Ngân quân khẩn trương. Không ra ý liệu, Hạ Vũ bên kia đã xuất binh Đại Nguyên Hoàng Triều, không lâu sau nữa, bên kia chiến sự tuyệt đối muốn đánh vang. Yêu tộc 13 bộ bên kia hoàn toàn bị chấn nhiếp, giết vỡ mật. Trong thời gian ngắn, tuyệt đối không phản ứng kịp. Nhưng nếu là biết, Hạ Vũ thông qua yêu tộc 13 bộ địa phương, binh ra Đại Nguyên Hoàng Triều, bọn họ mộ binh công kích Hạ Vũ, đoạn tuyệt đường lui. Đến lúc đó Hạ Vũ, kể cả hơn 100 triệu chiến sĩ, cũng sẽ là cá trong chậu. Giờ phút này, trên triều đường, yên tĩnh vô cùng. Một cổ áp lực hơi thở, tràn ngập ra. Linh Kỳ sống chết không cho binh, còn nghĩ Linh Ngân quân cho nhốt lại. Bất quá tây bộ phòng tuyến bên kia, đột nhiên chuyển tới tin tức nói, Đại Nguyên Hoàng Triều quân đội, lại có thể rút lui, hơn nữa rất hốt hoảng, lớn quân giới toàn bộ không mang, chính là lều vải các thứ đều không mang đi, rút lui rất vội vàng. Linh Kỳ nghe vậy, ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, nghi ngờ trong lòng, đây là chuyện gì xảy ra. Linh Ngân quân nhưng tràn đầy đến, cả giận nói, Phụ Hoàng, hạ lệnh làm cho cả nhị ca bọn họ, liều chết cũng phải kéo Đại Nguyên Hoàng Triều quân đội à? Chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta giải thích. Linh Kỳ bình tĩnh hỏi. Linh Ngân quân không biết làm sao, đem sự việc toàn bộ nói ra. Nếu Đại Nguyên Hoàng Triều bên kia rút quân, tuyệt đối là Hạ Vũ bên kia ra tay. Chỉ có một khả năng này. Linh Kỳ nghe vậy, cũng là vô cùng khiếp sợ, thật là không dám tin tưởng, Hạ Vũ dẫn hơn 100 triệu tân binh, lại có thể rất miễn cưỡng đem ở toàn bộ yêu tộc 13 bộ cũng cho đạt bằng. Cái này giống như một cái thần thoại. Hơn nữa còn quanh co đến phía sau, công kích Đại Nguyên Hoàng Triều, ép bọn họ rút lui binh. Đây quả thực như thần nói như nhau. Đồng thời, Linh Kỳ kinh hãi hơn, nội tâm lại là sinh ra vô cùng kiêng kỵ, Hạ Vũ như thế trẻ tuổi, thiên phú tu luyện lại là mạnh không giống. Lại có thể binh quyền nơi tay, hơn 100 triệu chiến sĩ à, mang bọn họ lập được to lớn chiến công. Linh Kỳ lo lắng những thứ này tướng sĩ, tương lai chỉ nhận Hạ Vũ, không nhận hắn cái này hoàng chúa ơi. Nếu như vậy, vậy thì quá nguy hiểm. Trọng yếu hơn chính là, Hạ Vũ đã có lật đổ ngũ hành hoàng triều vốn. Nhưng mà há lại sẽ biết, Hạ Vũ căn bản coi thường hắn ngũ hành hoàng triều. Ở ngoài ra hai lớn trong vũ trụ, Hạ Vũ Xích Diễm Quân, đều là bá chủ cấp bậc người. Cái đầu tiên trong vũ trụ, Hạ Vũ là tiên môn đứng đầu, nhất thế lực cường đại người trường đà, quyền thế ngút trời, tất cả thế lực đều không đắc tội nổi. Ở cái thứ hai vũ trụ bên trong, Xích Diễm Quân hướng nhìn bằng nửa con mắt, giết tất cả đại thánh người ngưỡng mã phiên. Cho dù có tiên giới chỗ dựa, tất cả đại thánh như cũ bị Hạ Vũ giết tâm kinh đảm hàn, cuối cùng tất cả cao tầng toàn bộ tự vận hóa giải đoạn này thù hoán, hơn nữa lập trọng thệ tự phong sơn môn môn hạ đệ tử vạn năm bên trong không được xuống núi. Cho nên Hạ Vũ cứ việc còn trẻ, nhưng mà trải qua sự việc vô cùng nhiều, đối với cái gọi là quyền lợi sớm đã không lại theo đuổi. Nếu không mình nếu là theo đuổi nói, hai cái vũ trụ mạnh nhất ba chủ cũng sẽ là hắn Hạ Vũ. Giờ phút này Linh Khí sau khi biết trận tướng vô cùng kiên kỵ, trầm mặc xuống, hơn nữa sẽ không đem binh quyền giao cho Linh Ngân Quân. Ngược lại là hy vọng, yêu tộc 13 bộ bên kia, cứ việc kịp phản ứng, tụ tập quân đội, chặn Hạ Vũ đường lui. Đồng thời vậy hy vọng, Hạ Vũ cho Đại Nguyên Hoàng Triều bị thương nặng sau đó sẽ tất cả nhân viên chết trận. Đế Vương Tim, cho tới bây giờ đều là như vậy tàn nhẫn độc. Giờ phút này, Linh Ngân Quân nhận ra được mình phụ thân sắc mặt, còn có luôn luôn toát ra kiêng kỵ và âm độc vẻ. Hắn trong lòng lạnh như băng một phiến, quá rõ người cha này. Vì thế, hắn chỉ có thể túi đầu cáo lui, trở lại tầm cung, trực tiếp xé hư không đi tới bên ngoài thành. Bên ngoài thành diễn võ trường, nơi này tích trữ binh qua 70 triệu, đều là tân binh. Linh Ngân Quân đến, trực tiếp tìm được một vị trẻ tuổi anh võ thanh niên, mặt mũi và hắn vô cùng làm tướng tựa như, là hắn một mẹ đồng bào ca ca, tên Linh Ngân Phong. Ở hoàng thất bên trong, đứng hàng thứ 7. Linh Ngân Quân đến, ngưng trọng nói, ca, cầm binh quyền cho ta phải dẫn binh lập tức ra đứng. Tiểu Cửu, chuyện gì xảy ra, không có phụ hoàng mệnh lệnh, ta làm sao dám giao ra như thế binh à? Linh Ngân Phong cả kinh nói. Linh Ngân Quân nói tóm tắt, đem sự việc nguyên nhân hậu quả nói ra. Linh Ngân Phong cau mày nói, cái này, Tiểu Cửu ngươi phải rõ ràng, nếu như Lôi Vân Hoàng Triều bên kia dám động binh, thái tử tất bị phế, mà ngươi là anh em chúng ta trong đó, nhất có tư cách thừa kế đế vị. Ngũ hành Hoàng Triều Hoàng Chủ, ta không làm cũng được. Nếu như lão sư kế hoạch lâu dài thành công, yêu tộc 13 bộ lãnh thổ, cùng với Đại Nguyên Hoàng Triều lãnh thổ, đều đưa là chúng ta ngũ hành Hoàng Triều, ca, đây là lưu danh sử xanh, là ta ngũ hành Hoàng Triều khai thác lãnh thổ to lớn cơ hội, không thể như vậy buông tha à. Trước 1969, công chiếm Hoàng Thành. Linh Ngân Quân gầm nhẹ. Linh Ngân Phong cao mày, đang suy tư cái này có đáng giá hay không được. Thật lâu sau này, hán quả quyết nói, phải, không quá ta mang binh đi qua. Được. Ta phải đi tây bộ phòng tuyến, ngươi để cho đại quân tiến về phía trước, và ta cùng đi khuyên tam ca, bất luận như thế nào, cũng phải kéo đại nguyên hoàng triều quân đội hả? Linh Ngân Quân nắm chặt quả đấm. Linh Ngân Phong gật đầu, nếu hắn đồng ý làm, vậy thì không ngại làm tiếp lớn một chút. Bọn họ hai huynh đệ, biến dạng hư không, đi tới tây bộ phòng tuyến bên này. Xoái trướng bên trong. Một vị thanh niên anh tuấn, đao tước gương mặt kiên nghị, giờ phút này mày kiếm sâu nếp nhăn, nhìn bản đồ, muốn không rõ ràng đại nguyên hoàng triều bên kia làm sao rút lui binh. Hắn chính là Linh Kỳ cái thứ hai nhi tử, Linh Ngân Tinh. Linh Ngân Quân hai huynh đệ đến, vào cửa trực tiếp hô, nhị ca. Tiểu Thất, tiểu cửu hai ngươi sao tới, mau làm, tiểu cửu ngươi không phải trấn giữ Bắc Cảnh sao, làm sao tới. Linh Ngân Tinh cả kinh, liền vội vàng nói. Ở hôm nay triều đình bên trong, dòng tranh tranh. Mặc dù Thái tử và Linh Ngân Quân tranh đấu không nghỉ, nhưng mà hắn vẫn là coi trọng Linh Ngân Quân. Bởi vì đương kim Thái tử, khí lượng nhỏ hẹp, làm người xấu xa phải trả, tính cách tâm hiểm. Nếu như hắn tức vị, đối với bọn họ những thứ này huynh đệ, tuyệt đối là họa không phúc. Mà Linh Ngân Quân không giống nhau, đối với bọn họ huynh đệ gian, có quân nhân vậy cổ phong khoáng, nếu như tức vị, khẳng định sẽ không nghi kỵ bọn họ. Giờ phút này, Linh Ngân Quân nói tóm tắt, đem sự việc nguyên nhân hậu quả nói một lần. Linh Ngân Tinh cả kinh nói, thì ra là như vậy, ta còn buồn bực, cái này phòng tuyến lên, đại nguyên hoàng triều 60 triệu tinh nhuệ, sao một đêm bây giờ rút lui sạch sẽ như vậy. Nhị ca, xuất binh đi, bất luận như thế nào muốn kéo bọn họ, là lao sư tranh thủ thời gian, nếu như kế hoạch lâu dài thành, ta ngũ hành hoàng triều, từ đây tuyệt đối là mạnh nhất bá chủ. Linh Ngân Quân thấp giọng cầu khẩn nói. Linh Ngân Tinh quả quyết nói, được, xuất binh, tốt như vậy cơ hội, không thể trắng trắng thả qua, ta tây bộ phòng tuyến lên. Trăm năm qua, mai táng không biết nhiều ít huynh đệ mệnh, ngày hôm nay lão tử liền muốn báo thủ, rửa nhục trước. Nói xong, Linh Ngân Tinh hạ lệnh, toàn quân tiến về phía trước, tấn công đại nguyên hoàng triều. Cái này một mạng làm, để cho toàn quân tướng sĩ đều sợ ngây người. Bọn họ phòng ngự cũng thành vấn đề, sao còn có thể tấn công. Nhưng mà quân lệnh như vậy, các bộ cũng được thi hành. Hôm nay tây bộ phòng tuyến, có chừng 1.300 vạn tướng sĩ, thu xếp lính lên đường, truy kích đại nguyên hoàng triều quân đội. Một đường đi qua, đại nguyên hoàng triều giống như tức giận liền vậy, không ngừng rút lui, căn bản không dám giao chiến. Đồng thời, đi tới bọn họ dưới thành, Linh Ngân Tinh cảm thấy sảng khoái, lần này đến phiên bọn họ công thành. Hôm nay đại nguyên hoàng triều, phòng tuyến lên chỉ có thể lưu lại dù sao cũng tướng sĩ phòng ngự, nếu không bị công phá, bọn họ hai mặt thụ địch à. Hạ Vũ bên kia, tấn công đại nguyên hoàng triều, đẩy tới tốc độ nhanh kinh người. Đại nguyên hoàng triều bên kia, vậy không ngờ tới, Hạ Vũ lại có thể dẫn quân từ yêu tộc 13 bộ bên kia, trực tiếp đột kích đi vào. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, quá làm người không thể nào tin nổi. Đại nguyên hoàng triều tinh nhuệ, đều ở đây tấn công tây bộ phòng tuyến, căn bản không binh lực tích trữ ở phía sau. Giờ phút này, Hạ Vũ dẫn ước chừng hơn 100 triệu tinh nhuệ, trong đó 20 triệu chiến sĩ, đều là kỵ binh, dưới hắn cưỡi tất cả loại yêu thú. Đều là vạn cổ yêu tộc 13 bộ tướng sĩ, lấy được tù binh, thuần phục sau trở thành thú cưỡi. Cộng thêm đạp bằng yêu tộc 13 bộ cương vực, vậy lấy được một ít thu cưới. Giờ phút này, 20 triệu kỵ binh đẩy tới tốc độ, mau kinh người, hơn nữa quy mô cực lớn, vạn thú lao nhanh qua, mặt đất run rẩy. Hơn 1 triệu kỵ binh, nếu như cưỡng ép xung phong, có thể trực tiếp đem một tòa trọng thành đạp bằng. Không sai chính là đạp bằng, rất miễn cưỡng đem xóa đi hết. Nơi này, Hạ Vũ để cho hàng loạt tinh nhuệ, chia ra 20 đường, mỗi người mang mấy triệu tinh nhuệ, không ngừng tấn công. Đại nguyên hoàng triều phía sau trống rỗng, từ chưa từng nghĩ sẽ có người trực tiếp công kích bọn họ ổ, hơn nữa còn là hơn 100 triệu tinh nhuệ. Ước chừng nửa ngày thời gian, toàn bộ đại nguyên hoàng triều liền luân lạc 1/5 cương vực. Chân chính vượt qua 2.000 tòa cổ thành, còn có mênh mông cương vực, toàn bộ thất thủ, có phong phú tài nguyên. Hạ Vũ để cho các tướng sĩ tại chỗ lấy tài liệu, bất quá nhấn mạnh quân kỷ, không cho phép lạm sát kẻ vô tội. Nếu không kích thích những thứ này địa phương cư dân phản kháng, sẽ là phiền toái lớn. Các tướng sĩ cũng tuân theo quân lệnh, không có làm bậy, chỉ là cướp đoạt một ít tài nguyên, bổ sung tự thân tiêu hao. Hạ Vũ cho Linh Ngân Quân truyền tin tức, để cho hắn 70 triệu lính mới, đóng giữ ở yêu tộc 13 bộ bên kia, 20 triệu người là được. 20 triệu người, một khi phát hiện có bầy thú tập hợp, ngay tức thì đem đánh tan là được. Những thứ khác cùng chiến sự kết thúc, đang xử lý. Còn thừa lại 50 triệu tân binh, toàn bộ sau khi thông qua phường, đi tới Đại Nguyên Hoàng Triều, trú đóng ở bọn họ công hạ thành trì bên trong. Mà Đại Nguyên Hoàng Triều quân đội cũng là hỏa tốc chạy về. Nhưng mà đối mặt, Hạ Vũ như thế nhiều quân đội, hoàn toàn liền bối rối. Ở bọn họ địa phương tác chiến, nhưng phát hiện địch quân chiến sĩ số lượng, so bọn họ còn nhiều, vậy làm sao đánh? Hơn nữa Hạ Vũ bọn họ, thông qua yêu tộc 13 bộ địa bàn, kỳ tập đại nguyên hoàng triều. Không quá nửa ngày thời gian, liền đem binh lực đẩy tới Đại Nguyên Hoàng Triều dưới hoàng thành. Hơn nữa còn là đem bao vây. Đại Nguyên Hoàng Triều hồi viên binh lực, vậy không ngờ tới cái tình huống này, phát như điên vậy công kích. Nhưng phát hiện bọn họ là người công thành. Hạ Vũ công hạ cổ thành, hơn 2.000 tòa, rất miễn cưỡng đem toàn bộ hoàng thành bao vây, nước chảy không lọt. Hạ Vũ người mặc núi lỏng bạch bào, chân trần đứng ở dưới thành, tóc bạch kim múa, thâm thúy mâu nhìn trên tường thành, những cái kia giáp đen các tướng sĩ. Đây là Đại Nguyên Hoàng Triều cấm quân, không hơn 1 triệu người, trú đóng ở trong hoàng thành. Hôm nay Hạ Vũ bọn họ bao vây, cái này triệu người bất quá là như muối bỏ biển. Linh Ngân Quân, Linh Ngân Phong hai huynh đệ, ngay tại Hạ Vũ sau lưng, nhìn Đại Nguyên Hoàng Triều thành trì, giống như đang nằm mơ, không dám tin tưởng, bọn họ một ngày kia lại có thể đánh tới Đại Nguyên Hoàng Triều hoàng thành hạ. Bên ngoài, từng cái phương trận, bảy trận ngay ngắn, ước chừng 100 cái. Mỗi một phương trận 100.000 tướng sĩ, đều là Hạ Vũ dưới quyền. Hôm nay các tướng sĩ ánh mắt nóng như lửa, nhìn phía trước Đại Nguyên Hoàng Thành. Bọn họ biết Đại Nguyên Hoàng Thành thành chủ, liền tránh ở bên trong, còn có Hoàng Thành văn võ bá quan đều ở bên trong. Hạ Vũ chân đạp hư không, xuất hiện ở trên thành tường, cất cao giọng nói, lô mãng trước đến quấy rầy, xin thứ tội. Đại Nguyên Hoàng Thành lên, tất cả cấm quân tướng sĩ cũng bối rối. Cơ mờ nờ ngươi đem trọng binh tới tấn công, sau đó tới một câu, lô mãng trước đến quấy rầy, xin thứ tội. Thứ cho ngươi cờ mờ nờ à? Giờ phút này, trên thành tường, xuất hiện một người anh võ thanh niên, cất cao giọng nói, các hạ là ai, ta là Đại Nguyên Hoàng Triều Thái tử Nguyên Thành, mời các ngươi trong quân quan chỉ huy cao nhất đi ra. Ta chính là, tin tưởng có tư cách và ngươi đối thoại. Hạ Vũ rửng rưng một tiếng. Anh võ thanh niên Nguyên Thành, cả người đều ngẩn ra, nhìn người mặc núi lỏng áo dài trắng Hạ Vũ, mặt mũi đẹp đẽ, thanh tú vô cùng. Hắn trong lòng kinh hãi, đây rốt cuộc là dạng gì thiếu niên yêu người ta. Rất miễn cưỡng thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Để cho ngũ hành hoàng triều định trước bị diệt kết quả bên trong, lại chống giữ tới đây. Hắn cất cao giọng nói, thất kính, nguyên lai tin đồn là thật, nói ngũ hành hoàng triều để cho một cái chưa dứt sữa thiếu niên nắm giữ ân soái. Càn rỡ. Linh Ngân Quân giận tím mặt, trách mắng. Hạ Vũ rửng rưng một tiếng, tốt lắm, lời ong tiếng ve nói ít, mở thành đầu hàng, miễn các ngươi vừa chết. Các hạ quá tự tin, ta trong thành triệu cấm quân, đều là tinh nhuệ, tuyệt đối có thể chống đỡ mấy ngày. Đồng thời ta Đại Nguyên Hoàng Triều 60 triệu tinh nhuệ đang trên đường trở về, ở ta địa phương tác chiến, ngươi như thế nào có thể thắng? Nguyên Thanh cất cao giọng nói. Hạ Vũ cười nói, chính là ở ngươi địa phương tác chiến, ngắn ngủi nửa ngày, bị ta công thành hơn 2.000 tòa, đánh hạ ngươi Đại Nguyên Hoàng Triều 1/5 lãnh thổ. Các hạ chỉ bất quá chiếm kỳ tập thiên lợi mà thôi, hôm nay ta Đại Nguyên Hoàng Triều kịp phản ứng, các ngươi đang suy nghĩ tấn công, còn khó hơn lên trời. Nguyên Thanh gãi đúng chỗ ngứa chỉ ra. Hạ Vũ há lại sẽ không biết, động binh tấn công nơi này trước, đã dự liệu được kết quả. Nhưng mà, mới có bao vây bọn họ hoàng thành kết quả. Chỉ cần công hạ hoàng thành, Đại Nguyên Hoàng Triều bên này, đem sẽ nhân tâm tận tán. Hoàng thành bị công phá, liền đại biểu Hoàng Triều diệt vong. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ cân nhắc nói, như thế nói, các ngươi cự tuyệt đầu hàng. Không, chúng ta nghị hòa, ta thành tựu nồng cốt, tùy các ngươi đi, mọi người nghị hòa, ta Đại Nguyên Hoàng Triều cắt đất triệu giảm, trọng thành ngàn tòa. Thành tựu lui binh bồi thường, như thế nào? Nguyên Thanh nói. Hạ Vũ nghe vậy cười to, ha ha, điểm này giá phải trả liền muốn để cho ta rời đi, không khỏi ý nghĩ quá hảo huyền, còn hữu dụng ngươi làm nồng cốt nghị hòa, cười nhạo. Các hạ thật lấy là có thể diệt ta Đại Nguyên Hoàng Triều. Nguyên Thanh sắc mặt khó khăn xem, lo lắng nhất sự việc vẫn là xảy ra. Hắn có thể cảm giác được, Hạ Vũ lại có thể thông qua yêu tộc 13 bộ địa bàn, công kích bọn họ Đại Nguyên Hoàng Triều, liền đại biểu là cái yêu nghiệt vậy thông soái. Nhân vật như vậy, cho lúc đó gian, thật có thể diệt chúng Đại Nguyên Hoàng Triều à? Hiện tại, Hạ Vũ khinh thường nói, dĩ nhiên có thể diệt các ngươi, một khắc thời gian cân nhắc thời gian, hoặc là không điều kiện mở thành đầu hàng, hoặc là bị ta công phá tòa thành này, gà chó không để lại, toàn bộ đổ sắt hết. Cái gì, ngươi? Lời này vừa nói ra, cả thành đều kinh hãi. Nguyên Thanh ngay tức thì cảm giác được, những lời này đem sẽ để cho cái này hoàng thành đại loạn. Những thế gia kia, còn có cư dân, khẳng định không muốn chết. Đối với bọn họ mà nói, chỉ bất quá đổi một hoàng triều thống trị, không liên quan đau ngứa. Hơn nữa càng tập trung trọng yếu chính là, đổi mới rồi người thống trị, khẳng định sẽ có miễn thuế cùng rất nhiều chính sách, trấn an nhân tâm, đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Nhưng nếu là cự tuyệt đầu hàng, cả thành bị đổ sát, cái này quá đáng sợ. Bên ngoài nhưng mà dù sao cũng công thành người ả, cái này hoàng thành nhất định thủ không che chở được. Giờ phút này, toàn bộ trong hoàng thành, nhân tâm lưng lở, tất cả loại tiếng nghị luận đều có. Nhưng là muốn mở thành đầu hàng, không mấy cái dám nói, không dám làm ra mặt chim.

hết hạn đến ngày hôm nay, các bộ tàn sát số người, tuyệt đối vượt qua 300 triệu hả. Không hàng liền giết, một mực giết tới bọn họ đầu hàng. Hạ Vũ lãnh không nói. Gia Cát Văn Nguyên khuyên giải, giết hại như thế nhiều, làm chuyện ngư trời ghét à. Hạ Vũ giống như không nghe được, tiếp tục xem cương vực đồ, nếu mình nắm giữ ân soái, mở chiến tranh, liền quyết không cho phép thất bại. Toàn bộ đại nguyên hoàng triều cương vực, so ngũ hành hoàng triều còn lớn hơn một ít. Sinh tồn sinh linh, không biết phàm kỷ. Không giết bọn họ thần phục, cùng kịp phản ứng, chết chính là bọn họ. Một khi tất cả thành tiềm lực chiến tranh, toàn bộ mở rộng ra ngoài, mình 100 triệu hơn tinh nhuệ, thật không đủ ở nơi này đổ máu. Cho nên Hạ Vũ hạ đạt đáng sợ tàn sát thành làm. Liên tiếp thi hành 7 ngày, tàn sát thành 7 ngày, vượt qua 300 tòa trọng thành bị đổ sát, vô số sinh linh ngã trong vũng máu. Trong chốc lát, toàn bộ đại nguyên hoàng triều, toàn bộ sợ hãi bất an, phàm là đại quân đến, toàn bộ là mở cửa thành ra, không ai dám mặc khôi giáp, không ai dám bội kiếm bái phục đao, toàn bộ đều là áo tơ trắng. Thứ 8 ngày, đại nguyên hoàng triều vượt qua 70% cương vực, toàn bộ bị đánh hạ. Ngày thứ 9, đại nguyên hoàng triều diệt. Toàn bộ cương vực thất thủ, trở thành ngũ hành hoàng triều địa bàn, lưu lại 30 triệu đóng quân, phân biệt trông chừng tất cả thành. Nhìn qua số người rất nhiều, thật ra thì phân tán xem ra, cũng không có nhiều ít. Hết lần này tới lần khác không có một tòa thành dám phản. Bởi vì bọn họ biết, một khi có chút dị động, ngay sau đó mà đến chính là tàn sát thành, tất cả mọi người đều phải chết. Yêu tộc 13 bộ, đại nguyên hoàng triều, tất cả đều thất thủ. Tin tức truyền đi, người bên ngoài cũng không dám tin tưởng. Bởi vì ngũ hành hoàng triều đã bị công phá, đông bộ chiến tuyến toàn diện sụp đổ, vượt qua 1/5 cương vực, bị cửu lê 70 nhị bộ rơi xâm chiếm, cất tạo không thiếu thảm kịch. Nam cảnh gặp phải lôi vân hoàng triều công kích, may mắn chính là ngũ hành hoàng triều bên này sớm có chuẩn bị, tất cả thành không ngừng mộ binh, khẩn cấp mộ binh 30 triệu, toàn bộ tích trữ ở Nam cảnh, khổ khổ chống đỡ. Chương 1971, nhất thống thiên hạ. Linh kỷ cơ hồ mỗi ngày đều ở đây sắc lệnh Hạ Vũ, cùng với Linh Ngân quân 2K, tốc độ mang binh trở về, gấp rút tiếp viện bên này. Đại Nguyên Hoàng Triều tiếp giáp Lôi Vân Hoàng Triều. Hôm nay Hạ Vũ, nhìn cương vực đồ, để cho đại quân chỉnh đốn nửa ngày. Linh Ngân quân kích động nói, lão sư, đủ rồi, chúng ta đánh hạ yêu tộc 13 bộ, còn có lớn Nguyên Hoàng Triều tất cả cương vực, lần này chúng ta ngũ hành Hoàng Triều bản đồ, tăng lên gấp bội gấp mấy lần, chỉ cần nghỉ ngơi sau này, coi như Lôi Vân Hoàng Triều và cửu lê 70 nhị bộ rơi liên thủ, cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Đúng vậy. Linh Ngân Phong cũng là trong mắt kích động. Gia Cát Văn Nguyên những ngày qua, đều sợ ngây người, toàn bộ đại nguyên hoàng triều số người, rất miễn cưỡng bị bọn họ giết 30% trở lên. Vốn là hoàng triều bên trong, lê dân không biết phàm kỷ, bị tàn sát 30% trở lên, đây chính là vô số sinh mạng. Giết để cho hắn, trong lòng cũng ra đời một chút sợ hãi. Gia Cát Văn Nguyên muốn chỉ chiến, nói, các tướng sĩ cũng mệt lạ, nên ngưng chiến nghỉ ngơi. Còn chưa đủ. Lôi Vân Hoàng Triều điều động tất cả binh lực, toàn bộ tích trữ ở Nam Cảnh, chính là chúng ta công kích tốt thời điểm. Hạ Vũ nhìn bản đồ, dừng dưng nói. Gia Cát Văn Nguyên ba người, con ngươi co giúp một cái, rõ ràng Hạ Vũ còn muốn đánh. Hôm nay hai cái Hoàng Triều vậy thế lực, bị hắn diệt tất cả, lại có thể vẫn không biết, còn muốn tiếp tục tác chiến. Linh Ngân quân hai huynh đệ trầm mặc. Hiện trong quân đội thống soái là Hạ Vũ, tiếp liên đối lãnh bọn họ, đánh không thiếu thắng trận, uy vọng cực cao, trong quân đội không ai bằng. Tất cả tướng lãnh và tướng sĩ, chỉ nhận cái này một vị thống soái. Chỉ cần Hạ Vũ hạ lệnh, bọn họ sẽ tiếp tục tấn công. Vì thế, Gia Cát Văn Nguyên kinh giận dữ hét, còn muốn đánh, ngươi muốn giết bao nhiêu người, mới có thể dừng lại hả? Không hoàn toàn giải quyết, đến lúc đó khai chiến nữa, người chết càng nhiều. Hạ Vũ nhàn nhạt nói. Gia Cát Văn Nguyên há miệng một cái, còn muốn nói. Hạ Vũ nhưng đột nhiên nói, truyền thụ ta quân lệnh, toàn quân chỉnh đốn một ngày, minh trời sáng sớm, đại quân di chuyển. Hướng Tây tiếp tục chạy thật nhanh. Ùm. Soái trướng bên ngoài, lính liên lạc nhanh chóng truyền đạt các bộ. Ngày thứ hai, sáng sớm. Đại quân di chuyển, đánh thẳng Lôi Vân Hoàng Triều bụng, từ Đại Nguyên Hoàng Triều biên giới, trực tiếp giết đi qua. Lôi Vân Hoàng Triều bên trong, triều đình khiếp sợ, đương triều hoàng chủ Lôi Lý, tức giận vô cùng, chất vấn cái này là từ đâu đánh tới tinh nhuệ, Đại Nguyên Hoàng Triều lúc nào ẩn giấu nhiều lính như vậy. Không người nào có thể trả lời, Lôi Vân Hoàng Triều tụ họp đại quân. Tổng cộng là hơn 70 triệu, toàn bộ ở tấn công Nam Cảnh, địa phương căn bản không nhiều ít tướng sĩ. Trọng yếu hơn chính là, Hạ Vũ huy hạ chiến sĩ dưới quyền, toàn bộ đều là trải qua huyết chiến, đem toàn bộ đại nguyên hoàng triều, rất miễn cưỡng giết thần phục, tuyệt đối là một chi thiết quân. Hôm nay đánh bất ngờ, không hết mà chiến, đem toàn bộ Lôi Vân hoàng triều cũng tỉnh ngộng, thời gian ngắn căn bản không phản ứng kịp. Ước chừng nửa ngày thời gian, Lôi Vân Hoàng Triều cương vực, trực tiếp thất thủ 1/3. Cho dù Lôi Lý, thân là hùng chủ, có thao lược, có thể hắn đối mặt là Hạ Vũ. Cái này dẫn Xích Diễm quân, Nam Chinh Bắc Chiến, trải qua vô số huyết chiến Xích Diễm quân chủ. Thống lĩnh qua so hiện tại, hơn gấp mấy lần tinh nhuệ, đánh so hiện tại càng gian khổ chiến tranh. Lôi Vân Hoàng Triều mặt đối với thế cục thủ đoạn, Hạ Vũ từng có hơn loại dự đoán, toàn bộ đều ở trong dữ liệu. Bọn họ trừ lui về, công kích Nam Cảnh quân đội bên ngoài, chớ không có cách nào khác. Nơi này, Hạ Vũ để cho Linh Ngân quân và Linh Ngân phòng, toàn bộ trở về khuyên Nam Cảnh tướng sĩ, dính dấp ở Lôi Vân Hoàng Triều quân đội. Bao gồm Linh Ngân tinh dưới quyền tinh nhuệ, toàn bộ điều động tham chiến. Lôi Vân Hoàng Triều hơn 70 triệu chiến sĩ, trực tiếp bị kéo ở hơn nửa, tấn công không dám tấn công, rút lui hết lần này tới lần khác lại có hơn 4.000 vạn tướng sĩ gắt gao cắn. Nếu như đại quân chạy tán loạn, bọn họ sẽ chết thảm hại hơn. Nhưng mà Lôi Vân Hoàng Triều biên giới, càng bị đại quân tàn phá, 100 triệu hơn tinh nhuệ, phân biệt xử lý, tứ bề bất ổn, mây sấm cương vực bên trong, chiến hỏa nổi lên bốn phía. Hạ Vũ chấn giữ xoáy trướng bên trong, không ngừng liếc nhìn các bộ tình báo, ánh mắt rừng rưng. Lôi Lý giận xuống làm, để cho tất cả thành phản kích, tổ chức binh lực tử thủ, chờ cứu viện. Đối với loại chuyện này, Hạ Vũ hạ đạt sát lệnh, không có chút nào lưu tình. Chiến hỏa tàn phá, trước bức mây sấm hoàng thành, đại quân thiết kỵ, không có ai có thể ngăn trở, lấy thế dễ như bỡn, cuộn sạch chung quanh tất cả thành. Gặp phải phản kháng, trực tiếp một đường nghiền ép, cường thế san thành bình địa, liên thành đều không lưu. Khí thế như vậy, để cho phía sau những cái kia thành trì, sợ hãi vô cùng, khổ cầu tiếp viện căn bản không có, chỉ có thể khí giới đầu hàng. Loại chuyện này, không ngừng phát sinh. Mây sấm bên trong hoàng cung, Lôi Lý tiếp theo một phần quân báo, khắp nơi là trọng thành thất thủ tin tức. Hắn sắc mặt âm trầm gầm nhẹ, chẳng lẽ lời đồn đãi là thật, ngũ hành hoàng triều bỏ qua phòng ngự, tấn công yêu tộc 13 bộ và đại nguyên hoàng triều, ước chừng hơn 10 ngày thời gian, liền đem bọn họ toàn bộ bị diệt. Vừa nói, liền chính hắn đều không tin, có thể sự thật giống như chính là như vậy, do không được hắn không tin. Đột nhiên, bên trong thành truyền tới mặt đất run run tiếng. Lôi Lý giận dữ nói, thế nào? Hoàng chủ, địch quân giết tới. Bên ngoài có người rung giọng nói. Lôi Lý cả kinh thất sắc, cả giận nói, làm sao có thể, bọn họ sao có thể nhanh như vậy đánh tới. Vừa nói, hắn phóng lên cao, đi tới trên tường thành, nhìn tường thành bên ngoài, tối om om một phiến, khắp nơi là từng cái màu đen phương trận, đều là sắc mặt kiên nghị, cả người tràn đầy khí sơ xác tiêu điều chiến sĩ. Hơn nữa toàn bộ là kỵ binh, dòng dã 20 triệu người ạ. Đây nếu là phát động tập đoàn xung phong, toàn bộ hoàng thành cũng có thể ngay tức thì san thành bình địa. Vì thế, hắn kinh hãi nói, những người này, rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Lôi Lý hoàng chủ, thật lâu không gặp. Gia Cát Văn Uyên đi ra, đi theo ở Hạ Vũ sau lưng, chân đạp bầu trời mênh mông, đi thẳng tới hoàng thành lên. Lôi Lý con ngươi mau chóng xúc, ngũ hành hoàng triều thừa tướng, Gia Cát Văn Uyên. Chính là tại hạ, đây là quân ta Vũ Soái, thống soái ba quân, lô mang tới, xin hãy tha lỗi. Gia Cát Văn Uyên rất thoải mái sắp xếp một ép. Hạ Vũ rửng rưng cười nói, Lôi hoàng chủ tên, có nghe thấy, danh bất hư truyền. Còn trẻ dung mạo, mang binh như quỷ, rất miễn cưỡng từ đại nguyên hoàng triều cương vực từng giết tới, ta xin hỏi ngươi, lời đồn đãi có phải là thật hay không, ngươi ở 10 ngày bên trong liền tiêu diệt đại nguyên hoàng triều. Lôi Lý quả đấm nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Hạ Vũ lật tay ném ra trên 100 khối lưu ảnh đá, trong suốt quả đấm lớn đá, trôi lơ lửng ở toàn bộ trên tường thành, chiếu phim ra hàng loạt cảnh tượng. Toàn bộ đều là dưới quyền các tướng sĩ, ở lớn nguyên hoàng triều bên trong công thành rút ra, đánh chiếm đại nguyên hoàng thành, thay vào đó là tàn sát thành 7 ngày. Vượt qua 300 tòa trọng thành bị huyết đổ. Toàn bộ đại nguyên vương triều bị rất miễn cưỡng, giết thân phục. Cái này cùng cảnh tượng, để cho Lôi Lý nhìn càng ngày càng kinh hãi, sắc mặt trắng bệnh, biết đối mặt như vậy thiết quân, hắn Lôi Vân Hoàng Triều giống vậy không phải là đối thủ. Đại nguyên Hoàng Triều chính là như thế bị diệt. Hôm nay đến phiên bọn họ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, nhìn xong những thứ này, Lôi Hoàng chủ hẳn trong lòng hiểu rõ đi, để cho quân ta vào ở Hoàng Cung, chàng chiến sự này là được tránh. Ngươi để cho ta đầu hàng. Lôi Lý ánh mắt không thể tin. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, cũng có thể như thế hiểu, nếu không phải nguyện ý, ta không ngại hạ lệnh tàn sát thành 10 ngày, sau đó sẽ để cho các ngươi thần phục. Ngươi biết ta và các ngươi hoàng chủ Linh Kỳ là quan hệ như thế nào sao? Lôi Lý gầm lên. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ngươi xuất binh tấn công Nam Cảnh, cái gọi là quan hệ đã xé, còn có tiếp theo không ra ngoài dự liệu, ngũ hành hoàng triều hoàng chủ, sẽ là hắn, Linh Ngân Quân. Cái gì? Lôi Lý lần nữa cả kinh. Linh Ngân Quân cũng là sướng sở, nói, lão sư, phụ hoàng ngươi đã không thích hợp đảm nhiệm hoàng chủ, do ngươi đảm nhiệm, mới có thể coi giữ những thứ này các tướng sĩ đánh xuống lãnh thổ. Hạ Vũ dừng dưng nói. Một lời trừng ngũ hành hoàng triều hoàng chủ nhân chọn, trừ Hạ Vũ cũng không có những người khác có thể làm được. Linh Ngân Quân trong lòng đại hỉ, biết có vị này lao sư giúp đỡ. Cùng chiến sự kết thúc, hắn vinh bước lên hoàng chủ vị, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự việc. Vì thế, Lôi Lý trong lòng không cam lòng, nhưng mà đao đã treo ở đỉnh đầu, do không được hắn. Hắn trong mắt lộ ra sát khí, muốn đối với Hạ Vũ ra tay. Nhưng mà Hạ Vũ khinh miệt cười một tiếng, thi triển lãnh vực, sống chết lãnh vực. Lôi Lý cả kinh, cảnh tượng trước mắt biến đổi, vạn phúc hồi phục, hoa cỏ sinh trưởng, một bộ sức sống rồi rào dáng vẻ, quay lại một cổ lạnh như băng hơi thở thổi tới, vạn vật tàn lùi, phá hủy hết thể sức sống. Sống chết lực. Lôi Lý trong lòng kinh hãi, quay lại lại thấy, trên bầu trời mặt trăng và mặt trời đồng thời xuất hiện. Cực âm cực dương lực. Đạt hơn đếm loại lãnh vực lực, để cho Lôi Lý cái này niết bàn cảnh cường giả, đều cảm giác được rợn cả tóc gáy, cảm giác trong phút chốc mình thì có bị bóp chết dấu hiệu. Hắn không dám tin tưởng, Hạ Vũ còn trẻ tuấn tú mặt mũi, rõ ràng là cái thiếu niên, mang binh như thần cũng được đi, thực lực còn như thế khủng bố. Trước bức cường giả thế hệ trước, liền niết bàn cảnh cường giả đều không phải là hắn đối thủ. Vì thế, hắn khó khăn mở miệng, ta Lôi Vân Hoàng Triều nếu như đầu hàng, ngươi nghĩ thế nào đối đãi? Lôi Vân Hoàng Triều giữ nguyên dạng, ngũ hành Hoàng Triều đổi tên ngũ hành đế quốc, các ngươi nơi này hết thảy, do hắn quản hạt. Hạ Vũ dửng dưng nói, chung quanh ra cắt văn nguyên cả kinh, những chuyện này, Hạ Vũ cũng đều không đối với bọn họ nói qua à. Vì thế, Lôi Lý cả kinh nói, ngươi không giết ta hoàng tộc. Nếu như chịu phối hợp, giết các ngươi làm gì? Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ra cắt văn nguyên đều có điểm không tin, một đường tới, Hạ Vũ hạ đạt quân lệnh, không biết giết bao nhiêu người. Hiện tại nhưng như vậy khoan dung độ lượng, thật là không dám tin tưởng. Lôi Lý sắc mặt vùng vẫy, cuối cùng gật đầu, hạ lệnh mở cửa thành ra, để cho ngũ hành hoàng triều tinh nhuệ vào thành. Bất quá bên trong thành, tất cả mọi người đều trầm mặc. Không có ai phản đối. Trước lưu ảnh thạch cảnh tượng, bọn họ đều thấy được, không đầu hàng sẽ gặp sắp bị tàn sát không còn một ngống kết quả. Bọn họ rõ ràng biết, tự thân so sấm vũ hoàng triều, mạnh không được nhiều ít. Vì thế, mở thành đầu hàng, là kết quả tốt nhất. Ngay sau đó, Hạ Vũ để cho bên này hạ lệnh, cương vực bên trong tất cả thành toàn bộ đầu hàng. Liên Hoàng Thành cũng đầu hàng, còn lại tất cả thành còn phản kháng cái gì? Nhất thời, toàn bộ Lôi Vân Hoàng Triều, ở một ngày bây giờ, đều bị khống chế ở Hạ Vũ trong tay, tất cả thành chủ, tất cả đều bị nhốt, chờ đợi ổn định sau lại khác được xử trí. Còn như Lôi Lý cùng Hoàng Tộc, nhường một chút bọn họ trực tiếp dọn đi, đi ngũ hành Hoàng Triều. Đem toàn bộ Hoàng Chủ lấy, ngũ hành Hoàng Triều quần long không đầu, lật không dậy nổi sóng gió gì. Lôi Lý không có phản đối, hiện tại chung quanh chỉ còn lại cửu lê 70 nhị bộ rơi, còn lại đều là rơi vào ngũ hành hoàng triều trong tay. Hơn 100 triệu tinh nhuệ ban sư hồi triều, đến đông bộ phòng tuyến, tùy tiện đánh tan cửu lê 70 nhị bộ rơi, còn phản công lại. Trước 1972, cửu tiên đảo. Bất quá chính là 3 ngày, chính diện tiến quân thần tốc thẳng vào, đánh tới cửu lê 72 bộ lạc sinh tồn trọng thành bên trong, đem huyết đồ không còn một ngống, hoàn toàn phá hủy. Mảng lớn cương vực, rơi vào Hạ Vũ bên này trong tay. Toàn bộ ngũ hành hoàng triều, triều đình bên trong nhận được thắng lớn tin tức, căn bản không dám tin tưởng. Trên triều đường, Linh Kỳ nhìn quân báo, ngạc nhiên mừng rỡ bên trong, nội tâm lại là có chút sợ hãi. Hắn giờ phút này thật hối hận, đem binh quyền giao cho Hạ Vũ, cái này quá đáng sợ. Hắn lại có thể dẫn những người này, Nam Chinh Bắc Chiến, thời gian sử dụng không tới một cái tháng, rất miễn cưỡng cầm chung quanh 4 đại hoàng triều cấp thế lực, toàn bộ cho diệt. Cái này quá đáng sợ. Triều đình bên trên, yên tĩnh không tiếng động. Linh Kỳ chán chường nói, các vị, tin tức cũng nhận được, ai có thể nói cho ta, tiếp theo làm thế nào? Hoàng chủ, để cho Vũ giao ra binh quyền. Có văn thần tiến lên, run giọng nói. Không ít người ánh mắt lạnh lùng, giống như nhìn về phía ngu si như nhau. Bọn họ đều biết, hôm nay Hạ Vũ chiến công hiển hách, rất miễn cưỡng diệt 4 thế lực lớn, cứu Hoàng Triều cùng làm khó bên trong. Trong quân đội Nam Chinh Bắc Chiến, danh vọng tuyệt đối đạt tới cực điểm. Câu nói đầu tiên muốn lấy xuống binh quyền của hắn, hoàn toàn là nói vớ vẩn. Ngoài điện, một tiếng ngẩng cao hô to, Vũ Soái, ra cắt thưa tướng, nhị điện hạ cùng 4 vị điện hạ trở về. Lời nói rơi xuống. Hạ Vũ cả người nuối lòng bạch bào, chân trần lộ ra tự nhiên hơi thở, chậm rãi tiến vào trong điện, liếc xéo như nhau văn võ bá quan, đưa đến tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, không dám cùng mắt đối mắt. Linh Ngân Quân bọn họ quỳ xuống nói, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Lao thần gặp qua quân chủ. Gia Cát Văn Nguyên nói. Linh Kỳ miễn cưỡng cởi mở cười nói, mau mau xin đứng lên, Vũ, lần này ngươi nhưng mà là Hoàng Triều, lập được bất hủ công lớn à, nói, muốn cái gì, bổn hoàng đều có thể bàn cho ngươi. Không có gì, cảm thấy ngươi không thích hợp đảm nhiệm hoàng chủ vị, bạc chia đều không tệ, hạ chỉ nhường ngôi đi. Hạ Vũ há mồm, tóe ra như thế một câu nói. Rất trực tiếp, không có chút nào kín đáo, đi lên chính là bức vua thoái vị để cho nó nhường ngôi. Đây tuyệt đối là đại nghịch bất đạo. Lao hủ văn thần giận dữ hét, Vũ, ngươi muốn tạo phản sao? Bành! Hạ Vũ vung ra một trường, trực tiếp để cho người xóa bỏ, hóa là xương máu, hù được cả triều văn võ, mỹ mắt không ngừng nhảy. Linh Ngân Quân thông suốt đứng dậy, túi đầu ngưng tiếng nói, mời phụ hoàng nhường ngôi. Mời phụ hoàng nhường ngôi. Linh Ngân Phong, Linh Ngân Không, Linh Ngân Tinh ba vị hoàng tử, giờ phút này chắp tay cùng kêu lên nói. Cả triều văn võ tất cả giật mình, đây chính là bức vua thoái vị à, trắng trợn không che giấu chút nào. Linh Kỳ phẫn giận dữ hét, các ngươi những thứ này nghịch tử, muốn tạo phản không được. Trước nhi thần để cho ngài xuất binh, ngài cự tuyệt, thiếu chút nữa lỡ việc lớn, đã không thích hợp đảm nhiệm ta hướng hoàng chủ. Hôm nay lão sư dẫn tướng sĩ, đẫm máu chiến đấu hăng hái, đánh hạ chung quanh bốn thế lực lớn, tiếp theo nhất định phải chỉnh đốn một trận. Nhi thần có lòng tin chế tạo ra nhất đế quốc cường đại, mời phụ hoàng nhường ngôi. Linh Ngân Quân lần nữa quát lên. Hoàng Quân Tranh, không cha con. Linh Kỳ trời xanh tính nghi kỵ, trước hắn trở về, liền khó hiểu đem nốt. Nếu là để cho do đi xuống, phỏng đoán hắn có thể giết tất cả mình. Linh Ngân Quân giờ phút này nói. Linh Kỳ tức giận nói, bổn hoàng ở là ngũ hành hoàng triều đứng đầu, các ngươi những thứ này nghịch tử, còn có phản thần, cũng dự định tạo phản sao. Nhường ngôi đi. Hạ Vũ liếc xéo hắn như nhau, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Cả triều văn võ trong lòng run lên, cùng kêu lên nói, mời hoàng chủ nhường ngôi. Linh Kỳ nghe tiếng, cả người đều ngẩn ra, tê liệt ngồi ở ngôi vị hoàng đế lên, sắc mặt tái xanh, không ngờ tới cục diện hôm nay. Hạ Vũ ánh mắt rừng rừng, vốn là không muốn quản chuyện này, bất quá nếu phải làm, liền đến nơi đến trốn. Nếu không mình cũng không muốn, bên ngoài những cái kia đi theo mình, Nam Trinh Bắc chiến tướng sĩ, bị cái này nghi kỵ thành tánh quân chủ, cho qua loa giết chết. Linh Kỳ bị buộc, rất miễn cưỡng nhường ngôi, ngay trước cả triều văn võ mặt, khởi xuống hoàng bào, nhường ra hoàng chủ Ngọc Tỷ, bị đưa ra bên ngoài cửa cung. Linh Ngân Quân lúc này lên trước, lúc này không giống ngày xưa, cần lập tức lên ngôi, để cho sau ổn định chung quanh hoàng triều tình huống. Linh Ngân Quân lên trước, người mặc tím kim long bào, đầu đội tử kim quan, tràn đầy khí tức uy nghiêm, phía dưới uy vũ quần thần, quỳ xuống đồng nói, bái kiến hoàng chủ. Hãy bình thân, lập tức dậy, ta ngũ hành hoàng triều đổi tên là ngũ hành đế quốc, dưới thiết lập năm vực, nguyên đại nguyên hoàng triều nên là năm vực, vực chủ do bản đế Lao Sư Vũ đảm nhiệm, đồng thời kiêm nhiệm ba quân thống soái chi trước. Bệ hạ, không thể à? Lại có người không sợ chết đi ra phản đối. Linh Ngân Quân nhìn tới, ánh mắt sắc bén nói, có gì không thể, nói ra lý do, nếu không ngươi biết hậu quả. Vũ soái vốn là thân kiêm chức vụ trọng yếu, thống soái ba quân, lại đảm nhiệm nam vực đứng đầu, cái này. Vị này văn thần muốn nói lại thôi. Linh Ngân Quân liếc xéo hắn như nhau, lạnh nhạt nói, lão sư như muốn cái này ta vị trí này, hắn hôm nay là được đạt được, lấy lão sư thực lực, hoàn vũ bên trong, sợ không người nào có thể địch, dưới quyền ba quân, chiến vô bất thắng, ra lệnh một tiếng, tiêu diệt chung quanh bốn thế lực lớn, liền bản đế cũng chỉ có thể vọng kỳ bóng lưng, các ngươi không cần lo lắng, lão sư chỉ ở trên trời nói, không có ở đây quyền lợi lên. Một phen lời nói, để cho văn võ bá quan trợn mắt hốt mồm. Từ xưa tới nay, trong triều đình, mới có thể có Linh Ngân Quân cái này chồng quân chủ, tuyệt đối là chỉ lần này một ví dụ. Đối đãi tay cầm ba quân, trong phút chốc có thể tiêu diệt hoàng quyền người, lại có thể như vậy yên tâm. Có thể Linh Ngân Quân biết, đi theo Hạ Vũ những ngày qua, đi theo vị này lao sư bên người, hoàn thành triều đại tiên hiền không cách nào làm được đi đầu. Linh Ngân Quân không ngừng biện pháp mệnh lệnh, để cho Linh Ngân Phòng, Linh Ngân Tinh, Linh Ngân Không phân biệt trông coi ngoài ra ba đại cương vực, đồng thời không ngừng mộ binh. Ngũ hành đế quốc bản đồ tăng mạnh 3 lần trở lên, dưới mắt cần số lớn quân đội trú đóng các nơi. Số lượng cần 500 triệu trở lên, đều là từ địa phương mộ binh quản lý tất cả lớn cương vực. Hạ Vũ nhưng bất thình lình biến mất, nói chính xác là bế quan. Mình dẫn quân san bằng tất cả lớn cương vực, vì chính là thôn thiên thú nhất tộc. Bên trong mật thất, Hạ Vũ bế quan, chung quanh xiềng xích màu đen, nhốt trước tất cả màu đen cự thú. Giống như thao thiết vậy, tản ra hung uy. Trong đó còn có một đầu niết bàn cảnh thôn thiên thú. Thân là yêu tộc 13 bộ đứng đầu thôn thiên thú, tự nhiên có bọn họ có 102 năng lực, thực lực cường đại. Hạ Vũ nghiên cứu nuốt lực, cưỡng ép đem hắn huyết mạch lực trừ ly, trọng đồng lực bao phủ, hắn căn bản không cách nào phản kháng. Nuốt lực giống giận, cảm nhận được mình lực lượng trôi qua, tức giận gầm thét, kích động toàn bộ bên trong thạch thất. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, nhìn lơ lửng trước mặt một đoàn máu, thấu triệt giống như hồng ngọc. Quả quyết hút vào bên trong cơ thể, cưỡng ép luyện hóa. Trên đỉnh đầu xuất hiện sống chết lãnh vực, cùng với âm dương lãnh vực. Thứ ba đoạn dung hợp, vội vàng ở trước mắt. Có thôn thiên thú huyết mạch lực trợ giúp, cái này hai đại lãnh vực lại nữa như vậy bài xích, lại có hòa vào nhau trạng thái. Sống chết, âm dương, dòng ra bốn loại lãnh vực lực lượng, giờ phút này lẫn nhau hòa vào nhau, hai cái thái cực đồ qua lại chồng lên nhau kiểm chứng. Cái này tựa như muốn hóa thành một thể. Hạ Vũ ánh mắt sạch bóng đại thịnh, mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới thật hữu dụng. Nhưng mà nuốt lực lượng, rõ ràng không đủ, khoảng chừng bước đầu dung hợp sau đó, liền tiêu hao hầu như không còn. Hạ Vũ quả quyết chóc, ngoài ra hai đầu thôn thiên thú huyết mạch lực, kết hợp lãnh vực dung hợp. Vội vã 3 năm, nháy mắt trôi qua. Một ngày này, Hạ Vũ bê quan, những cái kia màu đen thôn phệ thú, toàn bộ đều hể vải không dứt, đạt hơn 16 đầu, rõ ràng huyết mạch lực bị chóc. Toàn bộ dùng để giúp Hạ Vũ dùng tu luyện. Bất quá Hạ Vũ cũng không muốn bọn họ mệnh. Một ngày này, Hạ Vũ phóng lên cao, trên bầu trời, mây kiếp từng cơn, nhanh chóng tụ tập, khủng bố uy thế, để cho niết bàn cảnh tu sĩ đều cảm giác được run sợ. Hạ Vũ ngửa đầu, nhìn bầu trời bên trên, từng cổ một mây kiếp vi áp, thần giác vi tiểu, lộ ra tà mị nụ cười. Oanh! Đạo thứ nhất sáng ngời sấm sét tập sát xuống, nhưng mà căn bản không cách nào chạm đến Hạ Vũ vào áo, liền bị cường thế xóa diệt hết. Là chung quanh tinh không trăm ngàn dặm, nơi có sinh linh sống chết, vạn vật hủy diệt cùng sinh tồn, toàn bộ ở Hạ Vũ thời gian vừa niệm. Đây chính là lĩnh vực đáng sợ chỗ. Nhưng mà Hạ Vũ đã đạt tới thứ ba đoạn bước, lĩnh vực mở ra, là thi triển ra bốn phía lực lượng. Chỉ có Phi Tiên nói, vẫn là như vậy cao ngạo, không cách nào những thứ khác tất cả đạo dung hợp. Còn như băng tuyết lĩnh vực, thanh liên lĩnh vực, đều ở đây dung hợp. Lẫn nhau đạt tới thứ ba đoạn bước. Một trang diệt thế thiên kiếp, lại có thể không thể tổn Hạ Vũ chút nào. Ngũ hành đế quốc sinh linh, toàn bộ đều cảm giác được, nhận ra trên bầu trời độ kiếp thiếu niên. Chính là bọn họ đế quốc ba quân thống soái năm đó càn quét sáu hợp vũ soái. Linh Ngân quân đích thân tới, người mặc hoàng bảo, nhẹ giọng hô, lão sư. Ừ, tất cả cảnh an thần phồn vinh, làm không tệ, xem ra những năm này ngươi vậy không lười biếng. Hạ Vũ ôn hòa cười, vượt qua thiên kiếp, đáp xuống. Linh Ngân quân cười, ở Hạ Vũ trước mặt, giữ thái độ cung kính. Hạ Vũ nhưng lại nói, ta chí không ở nơi này, nam vực hết thảy, ngươi tìm người khác quản lý đi. Lão sư, phải đi sao? Linh Ngân quân cả kinh, liền vội vàng hỏi nói. Hôm nay Hạ Vũ có thể gọi chi là, tinh không hạ người mạnh nhất, chấn giữ ngũ hành đế quốc, tuyệt đối không có người nào dám đến trêu chọc. Chỉ bằng vào cái này hiển hách chiến tích, liền không người có thể so sánh. Hạ Vũ gật đầu nói, ừ, ta tới nơi này, năm đó cũng bất quá là ngẫu nhiên, phải đi. Vậy ta đặt tiệc, là lão sư tiễn biệt. Linh Ngân quân nói. Hạ Vũ lắc đầu, cự tuyệt ý tốt, ngửa mặt trông lên tinh không. Chuẩn bị phân ly cái này lớn như vậy vũ trụ. So sánh vũ trụ mà nói, nơi này đích xác bất quá chỉ là một góc băng sơn. Hạ Vũ xuất quan, ở bên trong hoàng cung tạm lưu nửa ngày. Bất quá bên ngoài hoàng cung, nhưng xuất hiện một người ngọn lửa vòng quanh thanh niên, ở trần, tràn đầy màu đỏ phù văn, an mặc giày cỏ, uy nghiêm lạnh nhạt nói, ngũ hành đế quốc đứng đầu, đi ra nhận lệnh. Ai? Bên trong hoàng cung, cấm quân thống lĩnh, đạt hơn ba vị, giờ phút này phóng lên, cao cùng quát lên. Nhưng mà bọn họ mới xuất hiện, liền bị một cổ sóng nhiệt trực tiếp tung bay, đây chính là niết bàn cảnh đại tu sĩ à, lại có thể bị người chỉ dựa vào hơi thở đánh bay. Cái này loại thực lực, so sánh Hạ Vũ chỉ sợ cũng là không kém chút nào. Trên triều đình, Linh Ngân quân và Hạ Vũ, vốn là nói chút sự việc, nhưng mà đột nhiên tới ngọn lửa nam tử, làm bọn họ đều cảm giác được. Hạ Vũ lại là cảm giác được vẻ nguy hiểm hơi thở, hiện lên một chút chiến ý nói, quả nhiên, cái này phiến vũ trụ vẫn là có cường giả. Lão sư, đừng xung động, cái này trang điểm, chẳng lẽ là chín người tiên đạo sao? Linh Ngân quân kinh thanh nói. Nhưng mà ngọn lửa thanh niên lần nữa lạnh lùng nói, ngũ linh đế quốc đứng đầu, đi ra nhận lệnh. Chương 1973, Niết Bàn Bảng. Tới, dám hỏi các hạ là người nào? Linh Ngân quân đi ra hỏi. Ngọn lửa thanh niên gật đầu nói, cửu tiên đạo đứng đầu, kiếm tiên cử xuống một trong 12 sứ giả, ngọn lửa sứ giả, trước tới mời ngũ hành đế quốc cao thủ, đi trước bái kiến vạn năm một lần thịnh yến. Nguyên lai là cựu tiên đảo đại nhân, là ta một người đi qua, vẫn là. Linh Ngân quân chắp tay nói. Ngọn lửa thanh niên lắc đầu, không phải ngươi, ngươi còn không có tư cách, ta trước tới mời một người, chính là quý quốc ba quân thông soái vũ, mời theo ta đi trước. Ta nếu như cự tuyệt đây. Hạ Vũ lười biếng đứng ở một bên, dửng dưng nói. Ngọn lửa thanh niên nhìn lại, trong tay xuất hiện một bản vẽ cuốn, phía trên chính là Hạ Vũ dung mạo. Hắn màu đỏ trong mắt dâng lên gọn sóng, hơi có vẻ kinh ngạc nói. Quả nhiên tin tức là thật, còn trẻ dung mạo, vô cùng có thống soái mới có thể, dẫn quân càn quét sáu hợp, không tới một cái tháng, san bằng bốn đại hoàng triều thế lực. Sau đó thì sao? Hạ Vũ dừng dưng hỏi. Ngọn lửa thanh niên chắp tay nói, tại hạ bị đảo chủ lệnh, mời các hạ đi dự tiệc, mời.

thực lực liền Viêm Diễm sư huynh cũng kém hơn, đủ đứng hàng trong điện. Chương 1974, cái nào cùng đồ? Đồng Huyễn Nhi mềm giải thích rõ. Cả sảnh đường đều kinh hãi, tất cả mọi người ánh mắt rung động, không dám tin tưởng. Đảm nhiệm Tiêu cả kinh nói, Viêm Diễm, kiếm hiệp miện hạ một trong 12 sứ giả, niết bàn vậy hạng 72 vị cường giả, không phải mưa đối thủ. Viêm Diễm sư huynh chính miệng thuật. Đồng Huyễn Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, kéo Hạ Vũ tay, đi điện. Cái này cùng tiếp xúc, để cho Hạ Vũ lung túng vô cùng, cảm giác Đồng Huyễn Nhi chân nhắn tay nhỏ bé, lạnh buốt, hết sức thoải mái. Lưu lại bên trong đại sảnh, một đám sợ ngây người ngu si. Nguyên lai người ta đi tới nơi này, bằng vào không chỉ là thân là thống soái chiến tích, tự thân thiên tư lại là có 102 cùng đời. Niết bàn bảng trước 1000 cường giả, đều có tư cách đi tới nơi này. Hơn nữa trước 100 cường giả, 100% có tư cách giống như trong điện. Trước 10 tu sĩ, càng có thể vào ở thiên điện. Nhóm người này, cơ hồ là tiên cấp trở xuống người mạnh nhất. Ai dám khiêu khích? Trọng yếu hơn chính là, Hạ Vũ như vậy còn trẻ, lại có thể có đánh vào niết bàn bảng trước 100 thực lực, cái này quá đáng sợ. Chưa từng nghe nói, trẻ tuổi một đời có người có thể đủ đánh vào niết bàn bảng trước 100 tên bên trong. Bất quá ngược lại là có lời đồn đãi, có siêu cấp yêu nghiệt, đã có thực lực đáng sợ, đã đánh bại niết bàn bảng bên trong cường giả. Có thể tuyệt đối là chót nhất đôi mấy vị kia. Cái này đã đủ đáng sợ. Có thể và Hạ Vũ so sánh, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Như vậy trẻ tuổi yêu nghiệt, tuyệt đối có tư cách vào ở thiên điện. Bọn họ mới vừa rồi lại còn dám khiêu khích, tuyệt đối là tự tìm cái chết. Như vậy yêu nghiệt, cơ hội chứng đạo thành tiên, là ván đã đóng thuyền sự việc. Hạ Vũ bị Đồng Huyễn Nhi kéo, hoàn toàn bị làm tiểu đệ đệ đối đãi. Đồng Huyễn Nhi tu luyện không biết nhiều ít năm tháng, mình phỏng đoán cũng không biết. Mặc dù bề ngoài như lứa tuổi dậy thì, nhưng thực tế tu đạo tuổi tác nói ra, tuyệt đối hủ chết người. Đồng Huyễn Nhi môi anh đào khẽ nhúc nhích, ngươi ngủ ở điện gian phòng số 1 đi, có lúc có thể tìm ta. Được, bất quá sư tỷ ngươi có thể mang ta, đi chung quanh một chút không? Hạ Vũ tò mò, cái này cựu tiên đảo bên trong cường giả có nhiều ít. Hôm nay thôn thiên thú đã không thể giúp mình tu luyện, bên trong ẩn huyết mạch lực, chỉ có thể giúp mình, hoàn thành thứ 3 đoạn tu luyện. Muốn lãnh vực dung hợp lần nữa, tiến hành thứ 4 đoạn. Tuyệt đối cần cường đại hơn ngoại lực. Thôn Thiên Thú nhất tộc, tuyệt đối là tinh không cường tộc, hán tộc niết bàn cảnh máu cường giả mạch lực, còn chỉ có thể giúp mình hoàn thành thứ 3 đoạn dung hợp. Cái này thứ 4 đoạn dung hợp, mình thật không biết, trừ tiên cấp sinh linh trở xuống, ai còn có thể giúp mình. Có lẽ chỉ có thể dựa vào mình. Hạ Vũ hơi bĩu môi, và Đồng Huyễn Nhi đồng hành, ở Cửu Tiên Đảo bên trong đi đi lại lại. Nguyên lai cái này Cửu Tiên Đảo, tổng cộng có 9 cái đảo đảo nhỏ, lẫn nhau tương liên. Nơi này chủ nhân chính là kiếm tiên. Còn như chân chính danh lợi không người nào biết, chỉ biết là gọi kiếm tiên miện hạ. Hạ Vũ nháy mắt hỏi, sư tỷ, cái này bên trong đảo có nhiều ít cường giả ạ? Niết bàn cảnh sao, các nơi tới trước cao thủ, cộng lại qua ngàn người đi, mà sư tôn đã thuộc về tiên cấp, cử xuống 7 đại đệ tử đều là niết bàn cảnh cường giả, như ta, chỉ là đệ tử ký danh. Đồng Huyễn Nhi môi anh đào khẽ nhúc nhích. Hạ Vũ âm thầm kinh ngạc, nguyên lai còn có 7 đại đệ tử. Xem ra mạnh hơn, mình bắt cơ hội, được lãnh giáo một phen. Lắc lư hơn nửa vòng, Đồng Huyễn Nhi còn có việc phải làm, Hạ Vũ trở lại mình bên trong căn phòng nghỉ ngơi. Điện gian phòng số 1, có thể không phải là người tầm thường có thể vào cư trú. Liên quan tới vào ở người, điện bên trong đại sảnh không ít người đều đang suy đoán là ai. Hạ Vũ sau khi trở về, nhìn bên trong đại sảnh, toàn bộ đều là niết bàn cảnh cường giả. Bất quá niết bàn cảnh cũng có sự phân chia mạnh yếu. Như Viêm Diễm loại người này, sợ rằng đã niết bàn 7 lần trở lên, tục xưng niết bàn 7 đổi. Mỗi một lần niết bàn sau này, thân thể tố chất và đối với đạo lĩnh ngộ cũng sẽ tăng lên một tầng thứ. Thẳng đến thân xác và thần hồn, cùng với đối với đạo lĩnh ngộ cũng đạt tới đại viên mãn trạng thái, mới có thể nghịch thiên vác cước, phi thăng tiên giới thành tiên. Giờ phút này, trong sân niết bàn cảnh cường giả không thiếu, nhưng mà thực lực cũng có cao yếu phân chia. Hạ Vũ đến sau đó, không ít người rối rít xem ra, cao mày nơi này làm sao xuất hiện thánh chủ cấp thiếu niên. Bất quá không người lên tiếng đắc tội, người ta bằng vào thánh chủ cấp tu vi, là có thể vào ở điện, không phải trời phú yêu nghiệt, ngay cả có lớn bối cảnh. Cho nên không có thể đắc tội. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, xoay người liền trở về phòng nghỉ ngơi, trực tiếp đi về phía gian phòng số 1. Nhất thời, một vị tóc bạch kim ông già ngồi không yên, tăng hắng một cái, tiểu hữu, ngươi có phải hay không vào lộ chỗ, cái này một số chủ nhân của gian phòng cũng không tốt đắc tội, đừng tự tiện xông vào. Đúng vậy. Còn chưa muốn tự tiện xông vào tốt. Bên cạnh một vị bà lão cũng cùng tiếng khuyên can. Không ít người rối rít gật đầu. Hạ Vũ nháy con mắt, quái dị nói, không sai à, đồng sư tỷ nói ta gian phòng chính là số 1, có vấn đề gì không? Cái gì? Tóc bạch kim ông già bọn họ nghe vậy trợn mắt hốt mồm, một bộ sống gặp quỷ dáng vẻ. Nhưng mà Hạ Vũ cầm ra màu bạc lệnh bài, trực tiếp đẩy cửa vào. Dẫn được bên trong đại sảnh, không ít người một hồi ồn ào náo động, vô cùng khiếp sợ. Ai cũng không ngờ tới, vị này thiếu niên lại là một số chủ nhân của gian phòng, đây rốt cuộc cái gì lai lịch. Cơ hồ không ai biết được, dẫu sao Hạ Vũ tư liệu, còn ở lại người điện đây. Nơi này là điện, dĩ nhiên không ai biết được. Bất quá những người này đều biết, Cửu Tiên Đảo là chưa làm gì sai. Nếu để cho vị này thiếu niên, vào ở điện số 1, tuyệt đối có chỗ đặc thù. Bên trong đại sảnh, không ít người âm thầm thảo luận, cái này thiếu niên lại tới nơi nào. Tóc bạch kim ông già trầm tư nói, cái này thiếu niên, sẽ không phải là Đế Dương đi, cứ nghe cũng là một vị trẻ tuổi, thiên tư có 102 cùng đời, thực lực trực bức cường giả thế hệ trước, ở 100 năm trước khiêu chiến Niết Bàn bảng cường giả, cứ nghe còn thắng. Không thể nào, ta nhận được tin tức, Đế Dương còn có ngoài ra 3 vị tuyệt thế yêu nghiệt, đều bị mời vào ở thiên điện, sẽ không ở chúng ta trong điện. Bà Lao quả quyết nói, cái này làm cho tất cả mọi người, lần nữa cau mày, sống chết không đoán được Hạ Vũ thân phận. Bọn họ không nghĩ ra, cái này là lai lịch gì. Hạ Vũ bên trong gian phòng của mình, hai tay nhờ thai, âm thầm ngẩn người, nhức đầu mình tiếp theo tu luyện có thể bị gì. Thứ tư đoạn dung hợp à? Sinh, chết, âm, dương dung hợp băng, tuyết, gió, xanh lơ, liên các loại, 8 đạo dung hợp, chính là thứ tư đoạn muốn tu luyện. Lần này so một lần khó khăn, thứ tư đoạn tu luyện so thứ ba đoạn, trình độ khó khăn, thành hình học con số tăng trưởng à? Hạ Vũ nắm ra đầu, âm thầm hạ định quyết tâm, rõ ràng tiếp theo chỉ có thể dựa vào mình. Thật không biết, cửu vĩ hồ bọn họ là sao tu luyện, sợ rằng và mặt mình sắp giống nhau vấn đề khó khăn đi. Sớm biết, ban đầu cũng không dung hợp liệt thiên ma điệp, chỉnh ra như thế nhiều lĩnh vực. Hơn nữa thật vui mừng, ban đầu không dung hợp tất cả đại phân thân, nếu không cờ mở nở thật lạnh, đến chết cũng không cách nào đạt tới niết bàn cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, chạm vào tối. Tất cả cũng nhận được thông báo, đi dự tiệc. Ngu ngơ ngác Hạ Vũ, lại có thể cho đúng quên mất. Là bên ngoài đột nhiên rơi vào yên lặng, để cho Hạ Vũ buồn bực, tình huống gì. Đẩy cửa ra đi ra, phát hiện một bóng người đều không, để cho Hạ Vũ cau mày, đột nhiên nhớ tới tối nay tiệc. Hạ Vũ bĩu môi nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, xem náo nhiệt đi. Nói xong, bóng người trước mắt, ngay tức thì mất tung ảnh. Chân trước mới vừa đi, chân sau đau đồng Huyễn Nhi đã tới rồi, đẩy ra Hạ Vũ cửa phòng, phát hiện bên trong không người. Hắn cau mày nói, Vũ chạy đâu rồi, trong yến hội không có ở, bên trong căn phòng vậy không người. Nàng âm thầm cau mày, chỉ có thể tiếp tục đi tìm Hạ Vũ, dẫu sao đảo chủ muốn gặp hắn. Nhưng mà Hạ Vũ ở bên ngoài đi, phát hiện căn bản không biết tiệc điện. Như vậy chạy lung tung, tự nhiên đưa tới người khác chú ý. Chỉ gặp một vị thanh niên áo đen, để tóc dài, cũng không sửa sang lại, tóc hai bù xù, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều, lưng đeo một chuôi màu đen trường kiếm, xuất hiện ở nửa đêm bầu trời mênh mông bên trong. Hắn bất thình lình xuất hiện ở Hạ Vũ phía trước, lạnh lùng nói, người nào tự tiện xông vào ta Cửu Tiên Đảo? Ngươi đoan à? Hạ Vũ tuét miệng cười to. Thanh niên áo đen khỏe miệng giật một cái, biết lúc này Cửu Tiên Đảo nhân viên hỗn loạn, tất cả mọi người đều nhận được thông báo đi trước dự tiệc. Chỉ có cái này bạch bào thiếu niên, giống như con ruồi không đầu vậy, khắp nơi xông loạn, còn tới đến kiếm mộ. Đây chính là cấm địa. Vào sâu hơn, chính là Cửu Tiên Đảo triều đại đảo chủ đất chôn xương. Cho nên bất luận bất cứ lúc nào, nơi này đều có người trông chừng. Ngày hôm nay người trông coi là 7 lớn một trong đệ tử kiếm bầu trời mênh ngông, 7 đại đệ tử đứng hàng chót nhất, Niết Bàn trên bảng thực lực đứng hàng thứ 62. Phải biết, Niết Bàn trên bảng, càng gần trước hạng, mỗi một tên chênh lệch thực lực đều là một trời một vực. Kiếm bầu trời mênh ngông nhưng mà Niết Bàn cựu biến cường giả. Hắn ánh mắt sắc bén, nhất niệm mà động, phong tỏa chung quanh khu vực, hóa thành kiếm thế giới. Hạ Vũ hoa mắt một cái, tựa như đặt mình vào kiếm giới, khắp nơi đều là kiếm. Tất cả loại hình dáng đều có, từng ngọn cây cọng cỏ đều là kiếm hình, thấu phát kiếm ý sắc bén thế. Hạ Vũ cảm nhận được nguy cơ, chiến ý sôi trào, nói, thật là mạnh, kiếm chi lãnh vực, ta cũng có. Hạ Vũ tuét miệng cười to, tạo ra mình lãnh vực. Nhất thời, không thua tại kiếm bầu trời mênh mông kiếm chi lãnh vực, hoàn toàn mở ra. Hai người giống như mũi châm đối với dâu, đều là cường thế vô cùng. Kiếm bầu trời mênh mông ngưng trọng nói, ngươi rất mạnh, ra tay đi. Được, giết. Hạ Vũ nhất niệm mà động, đến tình cảnh này, nhất niệm mà động, phương thiên địa này đều là mình. Nhất thời, vạn chuôi ngưng nhũ thực chất trường kiếm, ùn ùn kéo đến vậy xung ra, cuộn sạch hướng kiếm bầu trời mênh mông. Kiếm bầu trời mênh mông giống như vậy, đứng tại chỗ, nhanh gió vù vù, thổi tan hắn đầu đầy tóc đen, lộ ra nghiêng dài con người, thỉnh thoảng thoáng qua sắc bén điện thần, nhiếp nhân tâm phách. Hai người trực tiếp làm, ở nơi này nửa đêm bên trong. Khủng bố chập chờn, để cho trong yến hội không ít người đều cảm giác được. Chỉ cần không phải người mù, cũng có thể cảm giác được kinh khủng này chập chờn. Tất cả mọi người cả kinh, đây là đang kiếm tiên trên đảo làm, là cái nào cùng đồ. Viêm Diễm cả kinh nói, là kiếm mộ phương hướng. Không cần lo lắng, tiểu sư đệ ở bên kia chú đóng, không người có thể xông vào kiếm mộ, các vị không cần khẩn trương. Một vị cao ngất thanh niên, giữ lại tóc ngắn, cao giọng nói. Hắn chính là kiếm tiên đại đệ tử, kiếm tuyệt, trong sân không nghi ngờ chút nào người mạnh nhất, tự mình mở miệng trấn an tất cả mọi người. Trong sân mọi người, rối rít cười gọi là. Nhưng mà kiếm tuyệt cau mày, nhất niệm khẽ nhúc nhích, tự nhiên có thể rõ ràng thấy kiếm mộ lên, Hạ Vũ cái này dũng mãnh người và kiếm bầu trời mênh mông chửi nhau cục diện. Kiếm tuyệt thầm giật mình, không nghĩ tới có người lại có thể tương đương kiếm bầu trời mênh mông, thực lực này có chút lợi hại à. Nhưng mà âm thầm, một đạo ôn hòa thanh âm giàn mua, để cho hắn an tâm một chút chớ nóng. Chương 1975, Cửu U Địa Phủ. Kiếm tuyệt cả kinh, sắc mặt cung kính, liền vội vàng nói, đệ tử rõ ràng. Trung quanh tất cả mọi người sững sốt một chút, quay lại kinh hãi, biết có thể để cho kiếm tuyệt như vậy thái độ, tuyệt đối là kiếm tiên âm thầm truyền lời. Vì thế, tất cả mọi người đều an lòng, rõ ràng có kiếm tiên ở đây, không người nào có thể quấy rối. Bên ngoài trong đêm tối, Hạ Vũ tiếp tục chửi nhau, chiến ý sôi trào, khí huyết giống như một đoàn mặt trời, gài ạ cửu trọng tiên, để cho trong yến hội người lần nữa cảm giác được, mỹ mắt không ngừng nhảy. Cái này khí huyết lực, quá đáng sợ. Giống như một tôn cái thế man thú, ít có người có thể so sánh vai ạ. Giờ phút này kiếm bầu trời mênh mông và Hạ Vũ, giao chiến tiến vào trạng thái ác liệt, hai người ở trên kiếm đạo tỉ thí, cũng kém không nhiều. Kiếm bầu trời mênh mông hủ ở quyền trực tiếp đánh tới, tỉ thí lực lượng thân thể, quát lên, tới. Nói hay. Hạ Vũ tuét miệng cười to, không chút do dự, vận dụng người cương quyền. Kiếm bầu trời mênh mông dấu sao là đệ tử thân truyền, hơn nữa thực lực tuyệt đối ở Viêm Diễm bên trên. Cho nên Hạ Vũ trực tiếp vận dụng người cương quyền, gấp đôi chiến lực chồng lên, 75 triệu cân lực lượng, ngay tức thì bùng nổ. Bất quá hạ xuống hạ phong, thân hình lui về phía sau hai bước. Kiếm bầu trời mênh mông cả người chấn động một cái, cả kinh nói, ngươi thật đúng là một yêu nghiệt à, ta có thể cảm giác được, ngươi tu đạo cũng ít một chút thời gian. Khí huyết bên trong tràn đầy hướng một lực, tuổi tác rất nhỏ, lực lượng lại có thể cũng không cần ta yếu nhiều ít. 80 triệu cân lực lượng mà, lại tới. Hạ Vũ hủ ở quyền lần nữa đánh tới, lần này người cương quyền toàn lực bùng nổ. Kiếm bầu trời mênh mông sắc mặt biến, không nghĩ tới Hạ Vũ lần nữa bùng nổ lực lượng, để cho hắn cảm giác được nguy cơ to lớn. Hắn lại có thể né tránh. Đây là thân thể phản ứng tự nhiên. Âm thầm, kiếm tuyệt những đệ tử này, toàn bộ đều sợ ngây người, thật là không dám tin tưởng. Bọn họ tiểu sư đệ lại có thể không phải vị này thiếu niên đối thủ. Âm thầm, cũng không chỉ bọn họ ở hội, tân khách bên trong, tất cả mọi người đều có thể thần thức bên ngoài thả. Đây là cơ sở thủ đoạn, chiến đấu từ bắt đầu đến hiện tại, cũng rơi vào trong mắt. Mỗi một người bề ngoài cười ha hả, trong lòng kinh hãi vô cùng. Cái này bạch bào tóc bạch kim thiếu niên, rốt cuộc là ai, như thế dũng mãnh, liền kiếm tiên đệ tử cũng có thể đánh bại. Thật lợi hại đi. Vì thế, một vị tóc bạch kim tang thương ông già đột nhiên xuất hiện trên không trung. Ông già mặt mũi già yếu, khí chất hòa ái, nhưng làm kiếm bầu trời mênh mông quỳ xuống cung kính nói, đệ tử gặp qua sư tôn, cho ngài mất thể diện. Không sao, phàm là cạnh tranh, nhất định có thắng thua, ngươi cũng không phải là trong truyền thuyết trọng đồng người, bất bại thần thoại, làm sao có thể không cho phép mình xuất hiện thua trận à? Ông già vui tươi hớn hở nói. Hạ Vũ nháy con mắt, ánh mắt quái dị, trong lòng oán thầm, lao này sẽ không nhìn thấu thân phận mình liền đi. Lại có thể ngay trước mình mặt đề ra trọng đồng người. Hạ Vũ ánh mắt không tốt, do xét hỏi, lao ra, qua hai chiêu. Ông già sững sốt một chút, kiếm bầu trời mênh mông trận tròn mắt, trong yến hội tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, cùng trong chốc lát ngây ngẩn. Lại muốn khiêu chiến vũ trụ nhất một trong cường giả kiếm tiên. Thằng nhóc này không bệnh chứ? Tất cả mọi người đều kinh sợ, lao giả và ái nói, không thành vấn đề, ta bộ xương giả này liền theo ngươi qua hai chiêu. Được. Hạ Vũ lập tức lên tinh thần, lãnh vực mở ra. Kiếm chi lãnh vực bên trong, kiếm quang tàn phá. Ông giả kiếm tiên hòa ái cười, nhất niệm mà động, Hạ Vũ lãnh vực bên trong kiếm quang, chút nào không thể tổn thương hắn chút nào, căn bản không đến gần được. Nói chính xác, ông giả tự thân giống như chính là một cái lãnh vực, Hạ Vũ căn bản không cách nào làm sao. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, quay lại khẽ quát, giết. Vâng. Kiếm chi lãnh vực đại biến, nhiều một cổ đặc thù hơi thở. Kiếm tiên kinh ngạc nói, đao chi lãnh vực, có ý tứ. Nguyên lai là đao kiếm lãnh vực, ngược lại là hiếm thấy. Phải không? Hạ Vũ cười thần bí, thần giác giơ lên, đao kiếm hợp lực, bầu trời mênh mông bể tan cảnh, kiếm tiên đồ sộ không nhúc nhích, giống như một tôn Thái Sơn. Ngay sau đó, lãnh vực tái biến, hắc ám quang minh hai loại lãnh vực buộc phát ra. Bốn lãnh vực lực, ngay tức thì tạo thành. Một cổ mênh mông uy thế, cuộn sạch mở ra, làm tất cả mọi người tâm kinh đảm khiêu. Kiếm tiên cũng là cả kinh, không nghĩ tới Hạ Vũ mưu đồ lớn như vậy, lãnh vực bên trong bao hàm bốn loại lực lượng. Hắn cũng không dám, để cho Hạ Vũ như thế không hạn chế dưới sự công kích đi. Hắn khẽ quát, phá. Vâng. Trung quanh lĩnh vực lực lượng, tựa như ngay tức thì bị phá trừ, một chôi vô hình kiếm xuất hiện, chỉ là kiếm tiên tùy ý nhất kích. Hạ Vũ cao mày, hơi biến sắc mặt, bất quá trong lòng không sợ, bình tĩnh tiếp tục ra tay. Kiếm tiên nhưng tán dương, không sai, còn trẻ dung mạo, thực lực đủ đứng hàng niết bàn bảng trước 10 bên trong. Đừng nóng, tiếp tục. Hạ Vũ thần giác vi tiểu, tiếp tục tấn công, nhất niệm mà động, âm dương sống chết lực xuất hiện. Kiếm tiên mí mắt nhỏ nhảy, đối với chết lực, hắn cũng là vô cùng kiên kỵ. Đồng thời, xuất hiện còn có hủy diệt lực, Hạ Vũ thân kiêm 40 loại con đường tu luyện, hơn nữa cái này nhất thế, còn tu luyện hạ gia công pháp, cùng với bất ngờ hiểu Diệp Vô Đạo như vậy nói. Giờ phút này lãnh vực lực không ngừng bộc phát ra. Trung trung trống lên, tất cả loại lãnh vực lực xuất hiện ở bốn phía. Kiếm tiên đều sợ ngây người, một người có như thế nhiều lãnh vực lực, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Cái này quá biến thái. Thật không biết thằng nhóc này là tu luyện thế nào. Hắn khiếp sợ hơn, càng không dám khinh thường, ra tay chống đỡ công kích, thở dài nói, đứa nhỏ, ngươi sư thừa nơi nào, như vậy thiên tư, thật không biết là vị đạo hữu kia dạy ra. Ngươi đoán. Hạ Vũ cười thần bí, quả quyết vận dụng một trong những lá bài tẩy. Phi tiên đạo. Phi tiên lãnh vực, thi triển ra, chung quanh lãnh vực lực toàn bộ đè ép đến một bên, toàn bộ lãnh vực bên trong, không có bất kỳ đạo pháp tồn tại, xuất hiện từng vị bạch bảo nhân ảnh. Giống như từng cái bóng trắng. Trong chốc lát, hàng triệu vạn, không cách nào để cho người phân biệt ra cái này cái nào là Hạ Vũ. Kiếm tiên lần nữa khiếp sợ, lại có thể cảm nhận được một chút nguy cơ. Hắn trong mắt lóe lên sạch bóng, nhìn chằm chằm nhìn một lát, trong đầu hiện lên ba chữ. Phi tiên nói. Hắn ánh mắt khiếp sợ, tựa như không dám tin tưởng, đây chính là trong truyền thuyết con đường tu luyện. Tin đồn một khi đại thành, trực tiếp thành tiểu tiên đế vị. Là vị kia nữ đế độc chế con đường tu luyện. Qua lâu như vậy, chưa từng gặp qua người thứ hai thi triển ra. Hôm nay cái này lai lịch thần bí đẹp đẽ thiếu niên, lại có thể thi triển ra. Phi tiên nói. Mình còn hỏi hắn sư thừa nơi nào. Hôm nay xem ra, đã có đáp án. Phàm là và vị kia nữ đế có quan hệ, thì không phải là hắn có thể trêu chọc. Lớn như vậy bối cảnh, đã vượt quá hắn tưởng tượng. Giờ phút này, Hạ Vũ chiến ý sôi trào nói, tới, chiến. Vâng. Một đạo bóng trắng lướt qua, công hướng kiếm tiên, khủng bố sát ý, giống như Hạ Vũ đỉnh cấp nhất kích. Kiếm tiên hơi kinh ngạc, vận dụng thực lực chân chính, trong tay xuất hiện vô hình trường kiếm, đem màu trắng bay ảnh chém chết. Quay lại là một đạo, lướt nhanh tới, vẫn là đỉnh cấp nhất kích. Đây chính là phi tiên đạo chỗ đáng sợ. Chỉ cần bóng trắng không ngừng, là có thể không ngừng đánh, một mực cầm người đánh giết thành hư không. Cái này cùng đáng sợ con đường tu luyện, thật không biết ban đầu nữ đế là như thế nào chế đi ra ngoài. Bất quá từ xưa tới nay, có thể chứng đạo trở thành tiên đế phái nữ, cũng chỉ có nữ đế liền đi. Từng đạo bóng trắng, không ngừng đánh, trực tiếp để cho triệu giảm hư không sụp đổ, đánh tròn tháng không sáng, tinh thần ảm đạm. Kiếm tiên tiếp liền bị công kích, ánh mắt sắc bén, cầm kiếm xông vào bóng trắng bên trong, biết muốn giải quyết chiến đấu, thì nhất định phải đem bóng trắng toàn bộ giải quyết hết. Nhưng mà Hạ Vũ sẽ cho hắn cái này cơ hội sao? Chỉ gặp tất cả bóng trắng bị điều động, toàn lực đánh giết kiếm tiên. Cái này lao quái vật, bị công kích bao trùm, không ngừng chuyển tới khủng bố chập chờn, cho đến hắn xuất hiện, tóc thai bù xù, thần giác chấn máu. Bên ngoài tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hạ Vũ lại có thể thanh kiếm tiên làm cho bị thương. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Có thể Hạ Vũ cho đến, kiếm này tiên tuyệt đối không phải tiên, nếu như tiên nhân, mình đã sớm treo. Hơn nữa còn là tiên mà nói, làm sao có thể lâu dài lưu lại tại hạ giới. Kiếm này tiên tuyệt đối là niết bàn cảnh đến tiên cấp bây giờ, xen vào hai người ở giữa. Vì thế, Hạ Vũ còn muốn tiếp tục công kích, nhưng mà kiếm tiên cười khổ nói, tiểu hữu công phạt chi đạo, trên đời vô song, lão hủ khâm phục, hôm nay đến đây thì thôi đi. Vừa nói, hắn lại có thể đừng đánh. Hạ Vũ ánh mắt quái dị, còn có thủ đoạn không thi triển ra đấy. Có thể lão đầu này, liền thì không muốn đánh. Hơn nữa hắn trước, một mực phòng ngự, cũng không đối với tự mình ra tay. Như vậy đánh xuống, đối với mình trợ giúp cũng không lớn à. Hạ Vũ bĩu môi nói, được rồi, vậy thì đừng đánh. Tiểu hữu thân kiêm hơn loại con đường tu luyện, lão hủ bình sanh ước chừng gặp, bất quá tu luyện như thế nhiều nói, hiện tại đã là dung hợp sự việc mà giàu gì đi. Kiếm tiên đi xuống, hòa ái hỏi. Hạ Vũ liếc về miệng, nhẹ khẽ gật đầu, chi đạo loại chuyện này không gạt được. Kiếm tiên suy tư nói, muốn dung hợp, có lẽ có một chỗ vô cùng là thích hợp tiểu hữu. Địa phương nào? Hạ Vũ hiếu kỳ nói. Cửu U địa phủ. Kiếm tiên môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói ra chỗ này, tựa như hết sức kiêng kỵ. Hạ Vũ ngây ngẩn, chỗ này căn bản chưa nghe nói qua. Nhưng mà nghe hết sạch chứ danh chữ, là có thể rõ ràng, tuyệt đối không phải gì địa phương tốt. Kiếm tiên sau đó giải thích, cái này Cửu U địa phủ là một cái khác vũ trụ. Nhưng mà không giống với bọn họ chỗ này, tin đồn là tất cả vũ trụ sinh linh, tử vong sau về đâu. Hạ Vũ nghe vậy, trong lòng kinh hãi. Cái này đặc biệt không là trên trái đất, trong tin đồn địa phủ sao? Sao là một cái khác vũ trụ? Phải biết như vậy, vậy thì quá kích thích. Xông xuống địa phủ, có thể giúp mình dung hợp tất cả đạo. Nhưng mà, kiếm tiên đều là, từ cổ chí kim, có Hạ Vũ cái này loại thiên tiêu yêu nghiệt, thân kiêm hơn loại con đường tu luyện, cuối cùng vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể một mình xông vào Cửu U địa phủ. Đi lịch luyện. Nơi đó nguy cơ trùng trùng, gọi là một bước phân sống chết, cũng không quá đáng. Nơi đó có từ cổ chí kim, không biết nhiều ít anh hào thần hồn, cùng chi giao tay chui luyện mình, kiểm chứng đại đạo, là duy nhất con đường tu luyện. Hạ Vũ và hắn cùng nhau, trở lại đặt tiệc địa phương. Trên đường, Hạ Vũ suy nghĩ, âm thầm cau mày, hiển nhiên có chút ý đồ. Mình hiện tại thật không có biện pháp nào khác, muốn tu vi tiến thêm một bước, có lẽ chỉ có thể xông vào một lần cái này cái gọi là Cửu U địa phủ. Thuận tiện biết một chút về, có phải là thật hay không? Hạ Vũ âm thầm nghĩ. Tới đến đại điện bên trong, được đi tới lui tất cả loại người, nhìn mình, ánh mắt hiển nhiên nhiều phần kính sợ. Có thể cùng kiếm tiên giao thủ, còn nghĩ hắn đánh cho bị thương, Hạ Vũ tuyệt đối là trong sân lớn nhất dị loại. Kiếm tiên lộ mặt, hòa ái cười nói, cảm ơn các vị đạo hữu, tới ta Cửu Tiên Đảo cổ động. Kiếm tiên đảo chủ khách khí. Không ít người rối rít cung kính chắp tay nói. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, đi tới chỗ xó xỉnh, sau đó xốc lên một vò rượu lâu năm, uống một mình. Còn suy nghĩ kiếm tiên trước nói. Chương 1976, đã tam xanh. Không người nào dám tới quấy rầy mình. Và kiếm tiên làm ầm ĩ một lát, thực lực kinh khủng hiện ra, để cho trong sân tất cả mọi người chỉ có kính sợ, nào dám trêu chọc. Kiếm Tuyệt sai bước đi tới, chắp tay nói, kiếm Tuyệt gặp qua Vũ sư huynh, sư tôn nói sư huynh tài hoa xuất chúng, thực lực bất phàm, để cho chúng ta hơn xem người học tập. Chưa nói tới, ngươi tu vi trên ta xa. Hạ Vũ liếc về miệng. Kiếm Tuyệt cười một tiếng, biết tu vi cũng không thể thành tựu thực lực duy nhất đánh giá. Xem Hạ Vũ chính là cái này dị loại, đến hiện tại, như cũ có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Vì thế, hắn ngồi ở một bên, phụng bồi Hạ Vũ uống rượu. Đồng Huyên Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới ôn nhu nói, đại sư huynh, Vũ. Đồng sư tỷ tới, uống rượu à. Hạ Vũ tuét miệng cười nói. Đồng Huyên Nhi nhẹ khẽ gật đầu, ngồi ở một bên, hơi có vẻ kinh ngạc nói, trước vốn cho là... Mưa thực lực chỉ là mạnh hơn Viêm Diễm sư huynh, có thể không nghĩ tới như thế mạnh. Có thể cùng sư tôn giao thủ, còn bức ra sư tôn dùng hết toàn lực, Vũ sư huynh thật là sâu không lường được. Kiếm Tuyệt cười nói. Đồng Huyễn Nhi tò mò hỏi, Vũ sư huynh, là sư thừa nơi nào hả? Cái này lao sư tương đối nhiều, nếu là thật nếu nói, ta sư phụ coi như là tiên giới một vị tiên quân đi, ta là hắn từ nhỏ nuôi lớn. Hạ Vũ không khỏi nhớ tới mình cái đó vô lương sư phụ, là phu quân phân thân. Giờ phút này, Hạ Vũ nhớ tới tuổi thơ trí nhớ, không tốt thời gian, lộ ra đã lâu nụ cười. Phần này tốt đẹp trí nhớ, là mình vật chân quý nhất một trong. Kiếm Tuyệt trong mắt khiếp sợ, không nghĩ tới Hạ Vũ lai lịch lớn như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, có thể bồi dưỡng được như thế cường đại thiếu niên yêu nghiệt, có lẽ thật chỉ có người tiên giới mới có thể làm được à. Tiếp tiến hành. Hạ Vũ phát hiện, mình và bọn họ hoàn toàn xa lạ. Cái này hoặc giả chính là thực lực sai biệt đi. Cương giả đối với người yếu đề tài, luôn là thiếu hứng thú. Bất quá ngược lại là cái này Niết Bàn Bảng, làm Hạ Vũ hiếu kỳ nói, Niết Bàn Bảng, có phải hay không toàn bộ là cao thủ? Đối người bên ngoài mà nói là cao thủ, nhưng đối với Vũ sư huynh mà nói, có lẽ không tính là cái gì. Kiếm Tuyệt cười khổ nói. Sau đó hắn nói cho Hạ Vũ, mình là Niết Bàn trên bảng, hạng thứ 11. Hạ Vũ nháy con mắt, đối với Kiếm Tuyệt muốn giao thủ một phen. Có thể mình suy nghĩ một chút, lại tính. Trừ kiếm tiên một cấp bậc này lao ra, có thể cho mình mang đến nguy cơ to lớn, kiếm Tuyệt loại người này căn bản không có thể có cảm giác giống nhau. Cho nên vậy cũng không cần phải giao thủ. Hạ Vũ thuận miệng hỏi, Niết Bàn cao thủ trên bảng, toàn bộ đều tới sao? Tới, bất quá không có ở chúng ta kiếm tiên đảo, cái này thời gian hẳn ở Thủy Tiên đảo. Kiếm Tuyệt vừa nói, sắc mặt hiện lên vẻ lúng túng. Thủy Tiên bên trong đảo, chỉ lấy nữ đệ tử, hơn nữa dung mạo tuyệt đẹp, đều là khuynh thành làm người hài lòng. Những người này, chạy đi đâu, có thể tưởng tượng được. Bất quá có thể mời được Niết Bàn bảng trước 10 vị người, phỏng đoán cũng chỉ có nước người tiên đảo. Dẫu sao anh hùng nan quá mỹ nhân quan à. Tin đồn Niết Bàn bảng vị thứ nhất, thực lực nhưng mà không thua tại cửu tiên đảo đảo chủ, tuổi tác so với 9 vị đảo chủ nhỏ được hơn. Là một vị kỳ nhân, ít có người gặp qua mặt mũi. Nhưng mà vạn năm trước, ngang trời xuất thế, ba chiêu bên trong đánh bại Niết Bàn bảng hạng nhất, cường thế lên đỉnh, đưa đến ngày hôm nay cũng không ai dám khiêu chiến hắn. Dẫu sao đến hiện tại, người đến sau liền hạng nhì, cũng chính là vạn năm trước Niết Bàn bảng đứng đầu bảng, cũng không đánh lại. Càng đừng đề ra cùng phía trên một vị giao thủ. Bất quá vị này kỳ nhân cái gì cũng tốt, liền là thích người đẹp, hoa trước ánh trăng, đối với rượu làm ca, làm người phóng đãng không kềm chế được, làm ra qua rất nhiều chuyện hoang đường. Dẫu sao cường giả loại này, muốn bấy nhiêu người đẹp, chỉ là chuyện một câu nói. Nhưng mà hắn nhưng ở sau uống rượu, làm ra mạnh cướp người khác cô dâu chuyện hoang đường, lại là đánh bạc, cầm vũ khí mình cũng thua. Sau chuyện này, song bạc nào dám thu, hai tay trả lại. Kết quả người ta lại nói, nguyện thua cuộc, phủi mông một cái liền đi. Vân vân, rất nhiều chuyện hoang đường, nói ra liền không ai tin. Hạ Vũ ở bên cạnh, nghe Kiếm Tuyệt kể lại, hơi có chút hiếu kỳ, hàng này rốt cuộc là một gì người như vậy. Sao nghe, đặc biệt giống như một trò cười so à. Hạ Vũ âm thầm điệu môi, bất quá theo tiệc kết thúc, trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, sáng sớm, cửu tiên đảo mở tiệc mời vũ trụ bên trong cường giả, đều là danh chấn thập phương nhân vật, dĩ nhiên sẽ không chỉ là tiến hành tầm thường tiệc. Sáng sớm, chín đảo tất cả tân khách, toàn bộ đi thủy tiên đảo. Hạ Vũ núi lòng bạch bào vui mừng động, lộ ra lười biếng hơi thở, bị Đồng Huyễn Nhi quát lên, đồng hành đi thủy tiên đảo. Hạ Vũ hỏi, sư tỷ, ngày hôm nay chơi cái gì hả? Không phải chơi, trăm năm trước thủy tiên sư thúc, đạt được một kiện bí mật, tin đồn có thể nhìn ra kiếp trước kiếp này, mọi người đều tò mò, muốn ở ngày hôm nay cũng biết một chút về. Đồng Huyễn Nhi mềm giải thích rõ. Nàng trong mắt vậy lộ ra tò mò, rõ ràng cũng muốn thừa dịp cái này cơ hội, xem mình kiếp trước kiếp này. Hạ Vũ lườm mắt, đối với loại chuyện này, mặc dù không để ý, bất quá cũng không trở ngại mình đi xem người khác, kiếp trước là làm gì. Nhất thời, toàn bộ thủy tiên bên trong đảo, đầy ắp cả người. Bất quá thủy tiên trên đảo, khắp nơi là người đẹp, băng cơ ngọc cốt, dung nhan đều là mỗi người mỗi vẻ. Hạ Vũ nháy mắt, khắp nơi nhìn tới, phát hiện không thiếu cường giả, đều là khí độ bất phàm, trong đó mấy vị cũng cho mình nguy hiểm cảm giác. Đồng Huyễn Nhi môi anh đảo khẽ nhúc nhích, mấy vị kia, Niết Bàn bảng trước năm cường giả. Cảm thấy, không tệ. Hạ Vũ thần giác lên vểnh lên, âm thầm đem bọn họ nhớ trong lòng, cùng có dánh rôi đi ngay chết một chút, nói không chừng có thể giúp mình bước ra tự thân tiềm lực. Giờ phút này, trong điện, xuất hiện đã cô gái tuyệt đẹp. Người mặc màu xanh váy đầm dài, dáng người hiểu điệu, tràn đầy cao quý trong trẻo lạnh lùng hơi thở, nàng xinh xắn mặt trái xoan, chân mày to như tranh vẽ, mũi quỳnh cao rớt, lạnh lùng ánh mắt làm tất cả mọi người không dám cùng mắt đối mắt. Không nghi ngờ chút nào, nàng chính là Thủy Tiên đảo đứng đầu, Thủy Tiên. Bên cạnh, một vị dâu đại thúc, người mặc cũ nát áo choàng, nghiêng dựa vào trên ghế ngồi, trong tay xách bầu rượu, một mặt chán trường hơi thở. Hắn cân nhắc nói, Thủy Tiên, đừng thừa nước đục thả câu, mau đưa đá tam xanh lấy ra, để cho những phế vật này xem một chút đi. Hắn chính là Thanh Hoan, Niết Bàn bảng người thứ nhất. Đồng Huyễn Nhi thấp giọng nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, cảm giác được nguy cơ to lớn. Lại có thể so kiếm tiên cho mình càng đáng sợ hơn. Hàng này tuyệt đối là một không dễ cho người. Hạ Vũ trong lòng ngầm âm thầm đánh giá, nháy mắt, xem ra tiếp theo, mình được điểm chính xem xét hắn. Thủy Tiên nhẹ giọng nói, để cho các vị đợi lâu, xin mời. Lời nói rơi xuống, một khối một người cao đá, xuất hiện giữa sân. Một cổ âm lãnh chi gió thổi dậy, để cho tất cả mọi người không kềm hãm được dùng mình một cái. Hạ Vũ vậy rụt cổ một cái, thấp giọng nói, gì quỷ đồ chơi, sao cảm giác làm người ta thầm được hoảng. Cứ nghe là Thanh Hoan, từ cửu lũ địa phủ bên kia trộm được. Đồng Huyễn Nhi nhỏ giọng nói. Kết quả dâu đại thúc trợn mắt nói, bé gái, nói trách nhẫm nghe không trúng liệt, gì kêu trộm, đây là ta mượn tới, vui đùa một chút còn được làm trở về. Một phen, để cho người không khỏi liền lật bạch nhãn. Hạ Vũ trợn mắt hốt mồm, cái này đặc biệt là cái quỷ gì. Hàng này một miệng Hà Nam nói giọng điệu, đơn giản là ở chọc cười mình à. Hạ Vũ ánh mắt quái dị, tổng cảm thấy cái này Thanh Hoan quái dị, cũng không muốn tà tính đến loại này. Giờ phút này, đá tam xanh cầm ra. Kiếm Tuyệt không nhịn được tiến lên nói, ta đi thử một chút, đá tam xanh tin đồn, có thể xem trước người đời, kiếp này, cùng với kiếp sau, ta đi thử một chút có như vậy lợi hại không. Vừa nói, hắn một bước bước lên, đúng khối đá tam xanh quỷ khóc sói tru, giống như truyền tới cửu u địa phủ ác quỷ hét thảm tiếng. Hạ Vũ nghe được nổi da gà toàn bộ dậy rồi, chửi nhỏ, đây là gì quỷ đồ chơi, quá lạnh người. Nhưng mà lời còn chưa dứt, kiếm tuyệt trước mặt liền xuất hiện một cái hình ảnh, kiếp trước. Hắn kiếp trước lại là một vị thư sinh, sanh ra ở thư sinh môn đệ, tu tập nho đạo, cuối cùng đầu óc có phải hay không đi học đọc ngu, lại có thể trốn vào không môn, xuất gia thành Phật, cả đời tu luyện, cuối cùng viên tịch, sống 100.000 năm. Ngược lại cũng là tích tụ không thiếu âm đức, cái này nhất thế so kiếp trước càng cường đại hơn. Kiếm tuyệt nhẹ khẽ gật đầu, quay lại tiếp tục xem, là kiếp này từ nhỏ đến lớn, bị kiếm tiên thở nhỏ nuôi lớn, tu luyện đến nay, cuối cùng độ kiếp thất bại. Không sai, là niết bàn 10 cửu biến sau đó, lại cũng không nhịn được, cường thế độ kiếp, kết quả độ kiếp thất bại, binh rõ ràng sau đó, trở thành địa tiên. Đây là một cái đặc thù tồn tại, không có thân xác, chỉ có thần hồn, tiếp tục tu luyện. Địa tiên còn có một cái rất khác biệt gọi, chính là tán tiên. Lửa tiên đảo đứng đầu, chính là tán tiên. Kiếm tuyệt thấy cuối cùng, sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới hắn kết cục lại là như vậy. Mình cư nhiên trở thành tán tiên, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Tu luyện giới rất nhiều người, tình nguyện chết đều không nguyện trở thành tán tiên, giống như là sỉ nhục. Tán tiên đích xác là độ kiếp thất bại hậu quả. Liền giống như hàng thất bại, ở sinh linh cho rằng vượt qua thiên kiếp, nên chết đi. Dẫu sao vĩnh sinh không thể phi thăng tiên giới, còn sống làm gì? Điều này sẽ đưa đến, tu luyện giới tán tiên một tràng thưa thớt, cho dù có, càng độ kiếp thất bại, ẩn lánh thời gian, nấp trong rừng sâu núi thẳm, một người cuộc sống cô độc. Giống như kéo dài hơi tàn vậy, thời thời khắc khắc, ứng đôi tán tiên thiên kiếp. Tán tiên thiên kiếp, 3 năm một tiểu kiếp, 600 năm một đại kiếp, 900 năm một lần tử kiếp. Một lần so một lần tàn bạo, độ bất quá liền muốn thân tử đạo tiêu. Kết quả vô cùng là thật đáng buồn. Kiếm tuyệt thấy mình kết quả sau đó, cả người tinh thần cũng hề vải đi xuống. Trong sân tràn ra một cổ quỷ dị bầu không khí, tất cả mọi người tựa như cũng đắp lên một tầng khói mù. Dẫu sao kiếm tuyệt nhưng mà kiếm tiên đại đệ tử, liền hắn đều là như vậy ảm đạm thu tràng, càng đừng để ra bọn họ. Thanh Hoan xách bầu rượu, ngáp liền nói liên tục, đạo tâm cũng cái bộ dáng này, ta khuyên các ngươi cũng đừng nhìn, tỉnh bị đả kích đến. Cho dù biết kết quả, ta cũng muốn thử một lần, như độ bất quá liền thần tử đạo tiêu, tuyệt không qua loa sống, trở thành tán tiên. Kiếm tuyệt quả đấm nắm chặt. Hắn ánh mắt sắc bén, trực tiếp rời đi đá tam xanh, cũng không xem tự mình tới sinh. Cái này nhất thế là đủ rồi, vừa buồn không cần xem, mình kiên định có thể thành tiên, bất tử bất diệt. Cái này đá tam xanh như vậy kỳ dị, điều này có thể xem kiếp trước kiếp này. Cái này làm cho không ít người, giống như bị tưới một chậu nước lạnh, ngay tức thì bình tĩnh lại. Nội tâm cũng đang suy tư, rốt cuộc muốn không muốn xem. Nếu như nhìn, đối với tự thân ảnh hưởng quá lớn. Nhất thời, tất cả mọi người đều rơi vào trần chờ bên trong. Hạ Vũ liếc về miệng nói, kinh sợ cái chứng à, các ngươi muốn tin chắc, nhân định thắng thiên. Lời là nói như vậy, ngươi sao không đi lên thử một chút, kiếp trước đừng là cái giết heo. Chương 1977, dùng võ luận đạo. Bên cạnh, một vị thanh niên áo bào đen, châm chọc nói. Hạ Vũ tức giận nói, lên liền lên, sinh linh cả đời, biến số quá nhiều, một chuyện nhỏ, thì có thể thay đổi vận mệnh quỷ dị, ra cửa xem cái cường giả đánh nhau, cũng có thể bị ảnh hưởng đến ngủm. Quỷ này đồ chơi có thể tùy tiện nhìn ra tu sĩ cả đời vận mệnh, đã sớm thành tinh, còn đến phiên ở nơi này bị các ngươi thưởng thức. Hạ Vũ khinh thường vừa nói, biết nham thạch cũng có thể thành tinh. Cái này đá tam xanh kỳ dị như vậy, lại có thể không thành tinh, tuyệt đối không bình thường. Hạ Vũ một bước bước ra, leo lên đá tam xanh, nháy mắt, chờ đợi xem mình kiếp trước kiếp này. Đá tam xanh thật giống như chậm chạp một lát, xuất hiện một cái phản chiếu, dẫn được toàn bộ người rối rít nhìn lại. Phản chiếu lên, một cái thằng nhóc mập mạp xuất hiện ở phản chiếu lên, mập trắng, vô cùng đáng yêu. Lại là Hạ Vũ khi còn bé, vẫn còn ở trong tã, thốn lũ không treo. Hạ Vũ mặt nhất thời tối, úng thanh nói, cái quỷ gì đồ chơi, chọc cười ta đâu. Chung quanh tất cả mọi người, đều là không khỏi tức cười, nhịn được nội tâm nụ cười. Nhưng mà một người cô gái tuyệt đẹp, ôm đứa nhỏ xuất hiện, mặt đầy từ ái, trong tay cầm nhỏ trống lác, ôn nhu nói, tiểu Vũ, chẳng nói lên lời. Mẫu thân. Hạ Vũ cả người như bị sét đánh, ngay tức thì ngây ngẩn, hốc mắt thường đỏ. Hạ Vũ trong đầu, liên quan tới Mộ Dung Uyển Nhi trí nhớ, căn bản không có, vẫn là trong lòng tiếc nuối, hôm nay bị lần nữa vướt nội tâm ràng buộc, không khỏi nhẹ giọng kêu. Nhưng mà tiếp theo tới, là vậy trận rối loạn. Diệp Phàm bị trên trái đất, các thế lực lớn vây công, Mộ Dung Uyển Nhi chết thảm, Hạ Vũ bị sư phụ mang chạy trốn xa, một đường bị đuổi giết, thượng thiên không cửa, xuống đất không đường. Hạ Vũ nhìn, đã sớm lệ rơi đầy mặt. Quả đấm nắm chặt. Sau đó là Hạ Vũ, ở trên núi Long Hổ lớn lên, sơ lớn lên người, từng bước một trưởng thành đến dẫn vô cực ma giới thần tộc, cùng tiên giới là địch, cuối cùng bị Lôi Vương bắn chết. Cái này giống như chính là kiếp trước. Có thể Hạ Vũ biết, đây cũng không phải mình kiếp trước, nói chính xác, chính là mình kiếp này. Hết thảy đều là nữ đế giúp mình, tận lực làm hết thảy. Có thể Đá Tam Xanh còn đang giúp đỡ, kiếp này hết thảy. Chung quanh tất cả mọi người, đều sợ ngây người, căn bản không tin, Hạ Vũ đời trước như thế lợi hại. Nửa đời trước nhìn còn có chút lận đận, xem nửa đời thật là lợi hại rối tinh rối mù. Cuối cùng lại có thể dẫn thần tộc, và tiên giới khai chiến, giết chết như vậy nhiều tiền còn có tiên quân, nhất định chính là thần thoại. Bên trong đại sảnh, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hạ Vũ nhìn cái này nhất thế, không ngừng hồi thả, quả quyết nhảy xuống. Mình cũng không bại lộ ưa thích, để cho một đám người như xem giống như con khỉ, thưởng thức mình kiếp trước kiếp này. Nhất thời, tất cả mọi người rối rít xem ra, ánh mắt sợ hãi, biết cái này tóc trắng thiếu niên, đời trước lại có thể còn là một vị trọng đồng người. Cái này có chút quá dọa người. Từ xưa trọng đồng là một người. Như thế nói, tên này còn là một trọng đồng người. Kiếm Tuyệt ánh mắt khiếp sợ, nhìn về phía Hạ Vũ, muốn xem xảy ra cái gì. Thanh Hoan giật mình nói, cợt mờ nờ, không nghĩ tới quỷ này đồ chơi, cầm trọng đồng người cũng nổ đi ra, thằng nhóc, ngươi trọng đồng thức tỉnh không? Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Vũ mở trọng đồng, xanh đỏ yêu dị con ngươi, tản mát ra lực lượng đáng sợ. Phàm là thấy người, tất cả là không dám cùng mắt đối mắt, không khỏi rời đi ánh mắt lấy được túi đầu xuống. Thanh Hoan ngạc nhiên nói, thật đúng là trọng đồng, có ý tứ, tới, hai ta thương lượng chuyện này. Ngươi cách ta xa một chút, ngươi có phải hay không đi qua trái đất? Hạ Vũ ánh mắt quái dị nói. Thanh Hoan tuét miệng cười nói, ha ha, ngươi cái này đồng hương, hiện tại mới nhận ra ta à? Ngươi quả nhiên đi qua. Hạ Vũ cả kinh, cái này Thanh Hoan quả nhiên không giống tầm thường. Dẫu sao nơi này chính là một cái khác vũ trụ, hơn nữa hàng này vạn năm trước cũng đã thành danh, còn đi qua trái đất, xem ra có đại bí mật. Hạ Vũ thân phận vạch trần, lại là trọng đồng người. Lập tức đưa tới không thiếu ánh mắt, trong đó vị kia thanh niên áo bào đen chiến ý mười phần nói, trọng đồng người, ngươi có dám tiếp nhận ta khiêu chiến? Một cái cá tạp, không tư cách khiêu chiến ta. Hạ Vũ khinh thường nói. Thanh niên áo bào đen cả giận nói, ngươi nói gì sao? Bành! Hạ Vũ tự dưng bị vớt thương tâm trí nhớ, nhất niệm mà động, ngay tức thì đem thanh niên áo bào đen đánh bay ra ngoài, trọng thương bay ngược ra cửa điện bên ngoài. Tất cả mọi người nhau mắt, nháy mắt tức thì cảm thụ nguy cơ chí mạng. Nhưng mà một người bạc đầu ông cụ, cả giận nói, thằng nhóc, ngươi dám đả thương ta Huyền gia thiếu gia, ta quản ngươi có phải hay không trọng đồng người, chết. Cút! Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, quay lại lao đầu ông ngay tức thì bị đánh bay ra ngoài, trọng thương. Đây chính là niết bàn cảnh cường giả. Thời gian vừa niệm, liền bị đánh thành trọng thương. Cái này thực lực đáng sợ, không hổ là đương thời trọng đồng người ạ. Từ xưa trọng đồng là một người, tuyệt đối không phải lời đồn đãi, là thật. Trọng đồng người ai dám trêu chọc, chính là tiên cũng không dám tự dưng kích thích đi. Giờ phút này, cái này Đá Tam Xanh đúng là có điểm quái dị, Hạ Vũ trọng đồng nhìn sang, con ngươi mau chóng xúc, thấy lại là núi thây biển máu, vô số oán linh khàn khàn hầm hử, giống như luyện ngục. Tựa như thấy được cửu u địa phủ. Thanh Hoan cười đều nói, tiểu nào, thấy được gì? Cần ngươi quản. Hạ Vũ lườm mắt, đối với hàng này khó hiểu cảm thấy tránh xa một chút tương đối khá. Thanh Hoan nói, ngươi thằng nhóc này, sao đối với ta như thế không thân thiện, hai ta trước kia có giao tình, biết không? Gì giao tình? Hạ Vũ cau mày. Thanh Hoan cười đều nói, cùng giường tình. Cút. Hạ Vũ không lý do dùng mình một cái, cảm thấy hàng này có chút nguy hiểm, không phải là cái đồng tính luyến ái đi. Nhưng mà Thanh Hoan... tựa hồ chết ỉ lại vào Hạ Vũ, cười đùa hí hửng dính sát. Hạ Vũ sầm mặt lại, trực tiếp rời đi. Bên ngoài, một nơi lương đình bên trong. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói đi, ngươi đi theo ta rốt cuộc muốn làm gì? Hi hi, muốn cho ngươi theo ta đi chuyến cửu u địa phủ. Thanh Hoan mặt đầy cười đều. Hạ Vũ tức giận nói, không đi. Đừng vội cự tuyệt à, triều đại trọng đồng người tất đi cửu u địa phủ, ngươi vậy phải đi. Thanh Hoan nghiêm túc nói. Hạ Vũ cau mày, nói. Triều đại trọng đồng người đều phải đi cửu u địa phủ, gì nguyên nhân, ngươi sao như thế rõ ràng. Ta chính là biết à. Thanh Hoan nghiêm túc nói. Hạ Vũ cao mày, tổng cảm thấy hàng này có cái gì cho mình. Bên trong đại sảnh nhiều người như vậy, cường giả vô số, tại sao muốn cùng mình đi cửu u địa phủ. Hạ Vũ khó hiểu cảnh giác, tổng cảm thấy cái này Thanh Hoan, không phải cái thứ gì tốt. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, cả tòa cửu tiên đảo cuồng phong nổi lên, khắp nơi là màu đen quỷ sương mù. Làm người sợ hãi. Chính là Hạ Vũ, vậy cảm giác được nguy cơ, giận cả tóc gáy, nhanh chóng lui về phía sau. Thanh Hoan, ngươi dám can đảm ăn trộm ta cửu ưu địa phủ trọng bảo đá tam xanh, mau giao ra tới, lưu ngươi toàn thây. Tục Tăng lời nói vừa nói, đi ra một vị người đầu châu người uy manh sinh linh, thân thể cao đến 9 trượng 9, tay cầm một chuôi tam bản phủ, cả người thấu phát hung uy. Bên cạnh còn có một vị đầu ngựa thân người sinh linh, giống vậy không thể khinh thường. Ngưu đầu mã diện. Hạ Vũ ngây ngẩn, đây là cái gì quỷ, chẳng lẽ thế gian thật có địa phủ tồn tại? Thanh Hoan Lãng cười nói, ha ha, làm phiền Ngưu đầu mã diện hai vị huynh đệ, tự mình đi ra tập nạ ta, thụ sủng nhược kinh à. Nghỉ được trí hoãn, mau giao ra đá tam xanh. Đầu châu uy nghiêm quát lên. Hắn trên người tán phát ra hung uy, càn quét toàn trường, tuyệt đối là kiếm tiên một cấp bậc này hắn cường giả. Nói chính xác, là giả tiên thực lực. Bao trùm niết bàn cảnh bên trên, nhưng lại thấp hơn tiên cấp, thực lực tuyệt đối ở giả tiên. Hạ Vũ cảm giác, tự đối mặt lên, sợ rằng thắng được tỷ lệ không tới 30%. Dĩ nhiên, nếu như sử ra tất cả lá bài tẩy thủ đoạn, mình không hẳn là không thể đánh một trận, nhưng mà lá bài tẩy thủ đoạn toàn bộ, có chút cần phải bỏ ra giá quá lớn, không hề đáng. Thanh Hoan Lãng cười, ha ha, đồ ta tặng người, không. Bớt nói nhảm, động thủ. Bên cạnh mã diện, tính cách bạo tăng, dẫn đầu xuất thủ, hướng thủy tiên công kích đi. Đầu châu công hướng Thanh Hoan, không có bất kỳ do dự. Đại chiến ngay tức thì bùng nổ. Loại cấp bậc này chiến đấu, để cho trong sân vượt qua cựu thành 9 người, sắc mặt đều đại biến, ngay tức thì cách xa, e sợ cho bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Hạ Vũ lại không đi xa, quan sát chiến đấu. Thanh Hoan thực lực rõ ràng sâu không lường được, ở đầu châu toàn lực dưới sự công kích, ứng đối thành thạo. Ngược lại thì mã diện bên kia, toàn diện đem thủy tiên áp chế, cướp được đá tam xanh. Bất quá tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, dẫu sao nơi này là cựu tiên đảo, như là làm quá mức, sợ rằng kiếm tiên bọn họ vậy sẽ xuất thủ. Nhất thời, giành tay, cùng đầu châu liên thủ, vây công Thanh Hoan. Thanh Hoan cười đùa hí hửng, lại có thể vẫn là như vậy ung dung, căn bản không có áp lực chút nào, đối mặt hai vị trí cường giả công kích. Hắn tuét miệng hô lớn, Trọng Đồng, tới đây giúp một chuyện à, dầu gì là huynh đệ. Trọng Đồng. Trọng Đồng người. Ngưu đầu mã diện nghe vậy sắc mặt đại biến, sợ hãi vô cùng, ngay tức thì bạo lui ngoài trăm dặm. Thanh Hoan khinh bị nói, đều đi qua đã bao nhiêu năm, các ngươi địa phủ người còn như thế sợ Trọng Đồng người, một đám bao kinh sợ. Ngươi hù dọa chúng ta. Đầu châu giận dữ nói. Thanh Hoan không biết làm sao nhún vai, ta cũng không hù dọa các ngươi, đương thời Trọng Đồng người đã xuất hiện, chính là thằng nhóc kia. Ta không phải. Hạ Vũ không biết, bọn họ đám này thù oán bất hòa, quả quyết không thừa nhận. Thanh Hoan sắc mặt tối sầm, nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt hết sức không tốt. Ngưu đầu mã diện cau mày, hai mắt nhìn nhau một cái, biết không cách nào làm sao Thanh Hoan, cộng thêm đá tam xanh đã đoạt lại, quả quyết biến dạng hư không, trở lại bọn họ địa phủ. Một trang náo nhiệt, để cho tất cả mọi người kinh hãi run sợ. Đối với coi trời bằng vung Thanh Hoan, bọn họ cũng là một hồi không nói. Hàng này thật đúng là một thổ phỉ, lại có thể chạy đến cửu lũ địa phủ cấp đồ, kết quả bị người đánh tới cửa. Thủy Tiên sắc mặt trong trẻo lạnh lùng nói, phát sinh chút náo nhiệt, các vị thứ lỗi, tiếp theo mọi người tự đi trao đổi đi, lại qua 2 tiếng chính là tiệc trưa thời gian. Vừa nói, nàng xoay người rời đi, biến mất ở lớn nhiều người tầm mắt. Hạ Vũ vô cùng buồn chán, ngồi ở một bên, Thanh Hoan lại dán tới đây, đuổi đi đều không đi. Hạ Vũ lườm mắt, lười để ý hắn. Bất quá Kiếm Tuyệt Nhưng Lãng cười nói, nam mọi người cùng tụ một đường. Là cái nghìn năm hiếm có cơ hội, không bằng luận đạo một chàng như thế nào. Có thể. Không sai. Không ít người đều có ý định này, biết giữa đạo chàng đều là cường giả, hơn nữa còn là danh chấn một phương nhân vật. Mỗi người có tự mình tu luyện đường, nếu là có thể lấy ra thảo luận, nói không chừng có thể để cho những người khác suy luận, có lĩnh ngộ. Kiếm Tuyệt Thời mở cười nói, lại qua 2 tiếng, chính là tiệc trưa, không thích hợp dùng võ luận đạo, mọi người tùy ý trò chuyện một chút đi. Chương 1978. Quỷ môn quan. Cho chuyện cái gì, thiên hạ vạn đạo, lấy ta ma đạo độc tôn, còn lại con đường tu luyện, cũng không đáng giá một đề ra. Bên cạnh, một vị bướng bỉnh người đàn ông, niết bàn cảnh tu vi, giờ phút này cuồng thả nói. Nhất thời, đưa tới trong sân rất nhiều người bất mãn. Dẫu sao cái vũ trụ này bên trong, trăm hoa đua nở, tất cả loại con đường tu luyện sinh linh đều có. Hôm nay hàng này nói ma đạo thứ nhất, những người khác sao có thể đồng ý à? Thân mặc áo bào trắng, khí chất nho nhã nam tử. Bề ngoài hơn 30 tuổi, hai tóc mai trắng bệnh, lạnh nhạt nói, Chu Đà, lời này không khỏi có chút cuồng vọng, ngươi ma đạo thứ nhất, để cho ta tu tiên tri đạo đưa vào nơi nào? Còn có ta người tu đạo, đưa vào nơi nào? Thân mặc đạo bào thanh niên quát lên. Trong chốc lát, kiếm tu đao tu, Phật đạo ma các loại, mỗi cái đạo thống lẫn nhau tranh luận, ai cũng không chịu phục ai. Hạ Vũ liếc về miệng khinh thường nói, đều là cây gà. dừng dưng lời nói, để cho tất cả mọi người rối rít lui tới, ánh mắt căm tức nhìn. Bướng bỉnh người đàn ông Chu Đà âm lãnh nói, thằng nhóc, ngươi nói gì sao, coi như là trọng đồng người, lời này không khỏi cũng không cầm mọi người chúng ta để ở trong mắt. Chính là không đem ngươi coi vào đâu, loài bò sát một cái, có bản lãnh đánh ta à? Hạ Vũ đang giàu, làm sao khiêu chiến miết bàn cao thủ trên bảng đây? Hôm nay Lý từ đâu tới, cả người lộ ra quỷ xúc vậy không tốt hơi thở, khiêu khích nói. Chu Đà ánh mắt sắc bén, ngươi tự tìm cái chết. Đánh võ mồm ai không biết ta, có loại động thủ à? Hạ Vũ tiếp tục kích thích. Để cho kiếm tuyệt những người này, ngầm cười khổ, bọn họ tối hôm qua cũng đều biết, Hạ Vũ thực lực kinh khủng, căn bản và hắn bề ngoài không phù hợp. Có thể đem kiếm tiên cũng đánh cho bị thương, hơn nữa tối hôm qua tựa hồ còn không có dùng hết toàn lực, đủ đáng sợ. Chu Đà giận dữ, ngay tức thì động thủ, dương ra ma vực, quỷ thần khóc tỉ tê, long trời lở đất. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, tán. Một cổ bá đạo khí chất, từ Hạ Vũ trên mình tản ra, hết lần này tới lần khác cho người một loại, cái này trọng đồng người lại không phóng thích bất kỳ lực lượng. Hết lần này tới lần khác Chu Đà ma chi lãnh vực, ngay tức thì sụp đổ, kể cả hắn tự mình miệng đều phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Niết bàn cảnh thứ 6 thay đổi cường giả, lại có thể bị thằng nhóc này ngay tức thì đánh bại, thực lực quá mức đáng sợ đi. Có thể Thanh Hoan nhưng kinh ngạc nói, tốt đặc thù lãnh vực, lấy tự thân là lãnh vực, không tha cho bất kỳ ngoại đạo, có ý tứ. Hạ Vũ nghe vậy, thần giác vi tiểu, đây chính là Diệp Vô Đạo nói, một đường tu hành chỉ tin tưởng mình, kiên định mình chính là tu luyện đạo. Bất quá lần này ra tay, trực tiếp chấn nhiếp toàn trường không ít người. Liền Chu Đạt đều không phải là một chiêu địch, Hạ Vũ thực lực đủ đứng hàng niết bàn bảng trước 100. Thực lực này, trực tiếp để cho không ít người buông tha giao thủ dự định. Hết lần này tới lần khác chỉ thấy Nho Nhã nam tử, lạnh nhạt nói, ta tới lãnh giáo các hạ cao chiêu. Ngươi quá yếu, niết bàn bảng trước 5 người, tất cả đi ra đi. Hạ Vũ liếc xéo một mắt, không thèm để ý chút nào, ngược lại ăn nói bậy bạ muốn khiêu chiến niết bàn bảng trước 5 người. Nho Nhã nam tử cau mày, ngươi quá cuồng vọng, niết bàn bảng trước 5 người, sợ rằng ngươi liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Ngươi thật rất phiền à. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, liền vẫy tay, vô đạo lãnh vực toàn diện bùng nổ, trực tiếp áp chế toàn trường tất cả mọi người, phân tán tay háo bảo huy động. Phúc! Nho Nhã nam tử miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, cảm giác tự thân giống như có loại muốn tán công dấu hiệu, thân hình ngửa về phía sau. Phảng phất có một đạo chập chờn, đem bọn họ toàn bộ về phía sau đẩy đi. Đạo bào thanh niên cả kinh nói, thật là mạnh. Ta tới. Chỗ xó xỉnh, một người áo bào xám người tuổi trẻ, mặt mũi nhìn như 20 tuổi lũ đầu. Tuổi thật sợ rằng đã vượt qua 30.000 tuổi. Hắn sau khi đi ra, để cho không ít người con người màu trong súc. Niết bàn bảng tên thứ 10, cùng sương mù. Hắn không phải là người tộc, là một đầu thái cổ dị thú. Đến hiện đại, tộc nhân vẹn vẹn chỉ còn dư lại mấy người, nhưng mà mỗi một đầu cũng cường đại dị thường. Hắn ánh mắt sắc bén, lạnh nhạt nói, ngươi huyết nhục tinh hoa, ta có thể cảm giác được, ẩn chứa lực lượng cường đại. Muốn ăn ta à? Hạ Vũ lườm mắt, cảm giác mình vô đạo lãnh vực. Cũng không thể hoàn toàn làm sao người này. Cùng sương mù tàn nhẫn cười nhạt, xuất hiện sau lưng một cái to lớn ma ảnh, đội chơi trong ruộng, mọc ba đầu sáu tay, tản ra vô tận hung uy. Ba đầu ma thần. Đây là trong tu sĩ, hiếm thấy huyết mạch lãnh vực, trời xanh lãnh vực người. Nói cách khác, coi như cùng sương mù sau khi xanh, không cần tu luyện, cùng sau khi trưởng thành, hoàn toàn điều khiển tự thân lãnh vực, chính là một người hợp cách thánh chủ cấp cường giả. Đây là huyết mạch truyền thừa đáng sợ. Bất quá càng mạnh mẽ, càng gặp thiên nơi đố kỵ, sinh sôi đời sau vô cùng là khó khăn. Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc, thần giác vi tiểu, cảm nhận được bên trong thân thể khác thường, không tự chủ được, đưa tay mở ra màu đen vây cánh. Đây là liệt thiên ma điệp, có 102 cánh, khẽ run lên, liền có thể vỡ vụn hư không mấy trăm ngàn dặm. Hôm nay 4 chỉ cánh, mơ hồ chiến minh, tựa như gặp số mệnh cựu địch. Cùng sương mù sắc mặt khó khăn xem, âm trầm nói, liệt thiên ma điệp. Có ý tứ, hai tộc là địch thủ cũ à? Cái này thì dễ làm. Hạ Vũ nhất thời vui vẻ, cảm nhận được màu đen vây cánh, như vậy muốn tiến hành đánh một trận khát vọng khẩn cấp. Cùng sương mù giống như vậy, trực tiếp buông tha lãnh vực lực, hù ở quyền đánh phía Hạ Vũ, lạnh lùng nói, liệt thiên ma điệp phế vật, cũng hẳn biến mất. Cái này sợ là phải để cho người thất vọng. Hạ Vũ bóng người khẽ nhúc nhích, tại chỗ biến mất, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Ngay tức thì di động, cái này loại tiểu thần thông, bất hủ cảnh giới tu sĩ, cũng có thể không hạn chế thuần gì. Giờ phút này, Hạ Vũ né tránh sau đó, cùng sương mù không theo không buông tha. Nhưng mà hắn không biết, thân sắc lực lượng so đấu, Hạ Vũ có thể là tới nay không kinh sợ qua người bất kỳ. Lập tức, Hạ Vũ hủ ở hải quyền, trong bụng như rồng ngâm, người cương quyền toàn lực thúc dục, ba lần chiến lực buộc phát ra. Vâng! 100 triệu cân toàn lực, trực tiếp đem cùng xương mù chôn vùi thành tro, vô số giọt máu tung tóe, thể xác bị đánh bạo. Tất cả mọi người sắc mặt hoảng hốt, cục xương ở cổ họng ngoạng ngoại, nuốt nước miếng một cái. Niết bàn bảng thứ 10 siêu cấp cường giả à, cứ như vậy bị một quyền đánh giết. Tiểu tử này thực lực, rốt cuộc cao bao nhiêu à? Nhưng mà, đầy trời giọt máu, nhanh chóng tụ tập, lần nữa hóa thành cùng xương mù dáng vẻ, sắc mặt trắng bệnh, mặt đầy sợ hãi. Hắn không dám tin tưởng, Hạ Vũ lực lượng thân thể như thế biến thái. Hạ Vũ lười biếng đưa eo, đối với hắn không có bất kỳ xuất thủ dục vọng, lạnh nhạt nói, nhanh, niết bàn bảng trước 5 người, hết thể đi ra cho ta. Chớ tìm, ngươi buộc phát ra lực lượng, tiên cấp trở xuống, không người có thể cùng ngươi giao phong. Thanh Hoan liếc về miệng nói ra thật tình. Cơ sở lực lượng, đạt tới 100 triệu cân, liền đại biểu thể xác đại viên mãn, là tất cả tu sĩ cũng khao khát, đại biểu có thể độ tiên kiếp. Hạ Vũ liếc về miệng, đảo mắt nhìn trong sân, vậy mấy cái cho mình mang đến khí tức nguy hiểm người, lại có thể cũng không ra. Hạ Vũ liếc về miệng, nối lỏng bạch bà múa, phóng lên cao. Đồng Huyễn Nhi nóng nảy nói, Vũ, ngươi đi đâu? Cựu tiên đảo, vạn năm một lần hội họp lớn, bất quá như vậy, không thú vị, đi. Hạ Vũ lời nói dứt khoát trực tiếp. Tất cả mọi người hơi biến sắc mặt, cái này bày rõ là để cho cựu tiên đảo không xuống đài được à. Nhưng mà không người nói chuyện, đặc biệt là kiếm tiên những ông già này, căn bản không ra mặt. Bọn họ cũng có thể nhìn ra, Hạ Vũ tu luyện gặp phải cổ trai, khẩn cấp muốn phải trải qua chém giết sinh tử, bức bách tự thân tiềm lực, dung hợp trên mình đại đạo. Hết lần này tới lần khác thằng nhóc này mạnh tà hồ, bọn họ đều là thành danh đã lâu láo ra. Và một vị thiếu niên sống chết đánh giết, bất luận thắng thua, cuối cùng đều phải mất mặt à. Dứt khoát còn không bằng ẩn nút. Thanh Hoan mang Đồng Huyễn Nhi, phóng lên cao, cười đếu nói, đi thôi, ta đến ngươi tìm thằng nhóc này. À, Đồng Huyễn Nhi sắc mặt tường đỏ, rõ ràng có chút xấu hổ. Cái này ba người đột nhiên rời đi, toàn bộ cửu tiên đảo rõ ràng không để lại. Hạ Vũ chân đạp hư không, ngay tức thì đã ở ngoài vạn dặm. Thanh Hoan đuổi theo, mang Đồng Huyễn Nhi, hồ, thằng nhóc, ngươi đợi một chút, cửu ưu địa phủ thu thập muôn vàn vũ trụ, nơi có sinh linh tàn hồn, ta không tin ngươi cái này nhất thế không có tiếc nuối, không có chết trận huynh đệ. Ngươi có ý gì? Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, bất thình lình giống như là nghĩ tới điều gì, con ngươi mau chóng xúc. Thanh Hoan cười đều nói, ta là nói, người bị chết, tiêu tán thần hồn, trong sâu thẳm, sẽ tại địa phủ ngưng tụ, nếu như đem thần hồn mang ra ngoài, giúp hắn tìm một bộ thân xác đoạt xác, liền có thể sống lại, sống thêm nhất thế. Cái gì, lời này là thật? Hạ Vũ vẻ mặt có chút kích động. Cái này nhất thế mình tiếc nuối quá nhiều. Chiến thần học viện, đại sư huynh ỷ thiên, còn có gia tộc mình năm đó cả nhà bị diệt, tất cả tộc nhân chết trận, cùng với mình mẫu thân. Còn có Khương Phàm, Nam Hạo vân vân. Nếu như có thể, mình không tiếc bất kỳ giá nào, đều phải sống lại bọn họ. Bất thình lình, Đồng Huyễn Nhi ở bên cạnh, nháy mắt, tựa hồ rõ ràng. Vì sao Thanh Hoa biết nói, mỗi một đời trọng đồng người, cũng sẽ đi địa phủ. Trước như đầu mã diện, nghe trọng đồng tên, sợ ngay tức thì chạy trốn xa ngoài trăm dặm. Đây không thể nghi ngờ là một loại phong thái. Thanh Hoan cười đều nói, kiểu nào, đi một lần không? Đi, ta sao đi qua? Hạ Vũ ánh mắt sắc bén. Thanh Hoan biến dạng hư không? Cười to nói, theo ta đi, ha ha, đợi 3.000 năm, rốt cuộc đến khi ngươi. Thanh Hoan kích động trong lòng, trong lơ đãng nói lỡ miệng. Hắn lại có thể ở cùng Hạ Vũ, hơn nữa đợi 3.000 năm. Mục đích là cái gì? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, bất quá cũng không thèm để ý, bỏ mặc Thanh Hoan muốn lợi dụng mình làm cái gì. Nếu là có thể tìm được Nam Hạo thần hồn của bọn họ, đem sống lại, mình cam tâm bị lợi dụng. Đây là mình nội tâm, tiếc nuối lớn nhất. Nếu có thể đền bù, tương lai nghịch thiên vắc cướp. Độ kiếp thời điểm, gặp phải tâm ma kiếp, mình không sợ hãi, đạo tâm đem sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Vì thế, Thanh Hoan mang Hạ Vũ, phiêu bạc nửa tháng, thông qua vết nước không gian, đi tới một phiến khô giáo địa giới bên trong. Nơi này không có thực vật bất kỳ tức giận, liền một tia linh khí cũng không có. Mặt đất nước nẻ, khắp nơi là hư ảo bóng người di động. Vô chi vô giác, giống như cô hồn dã quỷ. Thanh Hoan không thèm để ý nói, không cần phải để ý đến những người này, đều là chấp niệm quá sâu. Không chịu đầu thai luân hồi chuyển thế. Đầu thai, chuyển thế, luân hồi. Hạ Vũ cả kinh, biết mình và luân hồi có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có thể không nghĩ tới, địa phủ này lại có thể cũng có luân hồi chuyển thế. Xem tới nơi này, cất giấu cực lớn bí mật. Thế gian rốt cuộc có mấy cái luân hồi? Hoặc là nói, rốt cuộc có nhiều ít đất luân hồi? Hay hoặc là nói, có nhiều ít đang làm xây dựng luân hồi chuyện này? Mục đích là cái gì? Hạ Vũ trong lòng không ngừng hiện lên dấu hỏi. Và Thanh Hoan đi tới trước, tìm đi vào địa phủ thứ nhất đứng,

Trăm ngàn năm qua, nó chứng kiến chúng sinh sướng hay khổ, bi cùng vui mừng, cười cùng nước mắt, nên liền nợ, nên còn tình, đá tam xanh trước, xóa bỏ. Trước mặt hàng dài vậy đội ngũ, từng cái leo lên đá tam xanh, nhìn mình kiếp trước kiếp này, đều là khóc lóc không dứt. Hạ Vũ âm thầm lắc đầu, không có bước lên đá tam xanh, âm binh cũng không để ý. Hạ Vũ thoát khỏi đội ngũ, đi thẳng về phía trước, hai người âm binh không dám quản. Bởi vì đến phía trước, Hạ Vũ chỉ cần lấy ra xích diễm quân thân phận, tự nhiên có người trở lại đón hắn, đến lúc đó là đi hay ở, toàn bằng tự nguyện. Xích diễm quân đáp ứng sẽ địa phủ quản hạt, duy nhất điều kiện chính là, sau này xích diễm quân tướng sĩ, luân hồi chuyển thế đầu thai, phải nhập nhân đạo, ở đời làm người. Không xem công đức, không xem kiếp trước nhân quả. Chương 1980, chư tướng tề tụ. Phía trên xích diễm quân điều kiện, địa phủ bên này cân nhắc sau đó, đáp ứng. Cho nên Hạ Vũ đi tới trước, đi tới đài vọng hương. Ở chỗ này, có thể lên đài nhìn ra xa dương trong thế gia tình huống, vì vậy nơi này thành quỷ hồn nhìn xa dương gian cửa sổ và người sống cùng người chết liên lạc tình cảm thánh địa. Còn như phía sau, chính là sông Vong Xuyên, hoàn toàn và trên trái đất truyền thuyết thần thoại như nhau. Sông Vong Xuyên lại tên ba đồ sông, để ngang đường suối vàng và minh phủ bây giờ, nước sông có máu màu vàng, bên trong đều là không được đầu thai cô hồn dã quỷ, chúng rắn đầy vải, gió tanh đập vào mặt. Dĩ nhiên, vì kiếp sau tạm biệt kiếp này thích nhất, ngươi có thể không uống canh mạnh bà, vậy thì tu nhảy vào sông Vong Xuyên, chờ thêm ngàn năm mới có thể đầu thai. Ngàn năm bên trong, hoặc sẽ thấy trên cầu đi qua kiếp này thích nhất người, nhưng là lời nói không thể tương thông, ngươi xem được hắn, hắn xem không được ngươi. Ngàn năm bên trong, ngươi xem được hắn một lần lại một lần đi qua cầu Nại Hà, uống qua một chén lại một chén canh mạnh bà, tuy chờ mong hắn không uống canh mạnh bà, nhưng sợ hắn bị không được sông Vong Xuyên ở giữa ngàn năm đau khổ khổ. Ngàn năm sau, như ngươi tâm niệm không giảm, còn có thể nhớ kiếp trước chuyện, là được nặng nhập nhân gian, tìm kiếp trước thích nhất người. Bên này là sông Vong Xuyên. Vì thế, Hạ Vũ đứng ở cầu bên, nối lỏng bạch bà múa, thâm thúy con mắt, nhìn bên trong thần phục thần hồn, có cường đại liền mình đều sợ. Cũng có nhỏ yếu không chịu nổi thần hồn, tựa hồ một hồi gió cũng có thể thổi tan. Nhưng mà ở bên trong sông Vong Xuyên, bọn họ đều là giống nhau, chờ đợi ngàn năm. Hạ Vũ than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu. Nhưng mà Thanh Hoan nhưng đè nén cực lớn lửa giận, thấp giọng khàn khàn nói, sông Vong Xuyên, địa phủ. Hừ, một chàng trò lừa bịp. Cái gì? Hạ Vũ nháy mắt, quay đầu lại kinh ngạc hỏi. Thanh cười vui nói, không có gì, đi thôi, qua sông Vong Xuyên, là có thể canh ngon nhất bà, canh mạnh bà kẻ gian uống ngon, chua ngọt nào. Ta đi, ngươi hàng này uống qua bao nhiêu lần? Hạ Vũ một hồi không nói, liền lật bạch nhãn. Trên cầu Nại Hà, một vị quần xanh cô gái, vân phát với cao. Khí chất cao quý, cùng không khí nơi này hoàn toàn xa lạ. Nàng đứng ở một cái trên đài cao, hành bạch ngọc tay, không ngừng vung qua, trước mặt một chén chén màu nâu thuốc canh, tản ra một cổ mùi kỳ quái. Phàm là đi qua thần hồn, phải cùng chén này canh, người không theo, nhất luật giết không tha. Hạ Vũ ánh mắt tò mò, thầm nghĩ muốn cái này mạnh bà thật là đẹp à. Thanh Hoan một bước nhảy lên đi, cân nhắc nói, mạnh bà, thật lâu không gặp. Thanh Hoan, ngươi lại tới. Quần xanh cô gái cao mày. Thanh âm giống như vạn niên hàn băng, làm người ta cả người không khỏi run lên. Thanh Hoan thuận tay cầm lên một chén canh mạnh bà, một miệng cho làm, hài lòng nói, không sai, mùi vị so với trước kia tốt hơn, ngươi cũng tới một chén. Chính ngươi uống đi. Hạ Vũ cũng không tốt như vậy khẩu vị, lắc đầu liên tục. Mạnh bà nhìn, cau mày nói, ngươi một thân một mình tới cũng được đi, còn mang đường người tới, hại người hại mình. Thằng nhóc này nhưng mà xích diễm con người. Thanh Hoan nói. Mạnh bà ánh mắt kinh ngạc nói, xích diễm quân người sao, vậy thì không thuộc ta coi, ngươi tên cứ gọi là gì? Vũ. Hạ Vũ mở miệng, đột nhiên lại hỏi, ta có thể hướng tiền bối hỏi thăm mấy người sao? Hỏi thăm người đi tìm phán quan, bọn họ bàn tay sổ sinh tử, bất kỳ tới địa phủ sinh linh cũng có thể tra. Mạnh bà nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, hỏi làm sao tìm phán quan? Mạnh sóng nói thẳng, chỉ có thể đi địa phủ thập điện. Hạ Vũ chắp tay, xoay người mang đồng huyết nhi, trực tiếp rời đi. Thanh Hoan dám điên đuổi theo, dọc theo đường đi tất cả loại thần hồn, uống qua canh mạnh bà, giống như bị xóa đi hết thể trí nhớ, vô chi vô giác, mặc cho người bày vải, đưa vào vô tận trong bóng tối. Hạ Vũ cũng không thấy, trong truyền thuyết luân hồi. Giữ lẽ thường mà nói, uống qua canh mạnh bà đến lượt đi đầu thai. Có thể nơi này không có luân hồi à? Thanh Hoan cười nhạt, nói, luân hồi. Mơ đi, uống qua canh mạnh bà sau đó, chờ đợi bọn họ chính là tan thành mây khói. Ý gì? Hạ Vũ hơi kinh ngạc. Thanh Hoan cau mày nói, ngươi đừng loạn đả nghe, chuyện này hiện tại ngươi không tư cách nhúng tay rõ ràng, quá đáng xâm nhập nói, coi như ngươi là trọng đồng người, vậy sẽ gặp ý định giết người. Ngươi như thế nói, ta ngược lại càng tò mò hơn. Hạ Vũ cân nhắc nói. Thanh Hoan ngưng trọng nói, chớ quá lớn ý, thứ tư đời trọng đồng người, tại chưa có hoàn toàn đại thành trước, liền bị đám người này lấy bí thuật chém chết. Cái gì, chuyện này ta chưa từng nghe nói. Hạ Vũ hơi kinh ngạc, nhưng cho tới bây giờ không biết, trọng đồng người có chết yếu qua. Ở không lớn lên, liền bị người chém chết, cái này có chút đáng sợ. Thanh Hoan liếc về miệng, dựa theo ta suy đoán, ngươi hẳn là đời thứ 36 trọng đồng người, cẩn thận một chút, đi thôi. Vừa nói, ba người đồng hành, đi tới một cái đại điện trước mặt. Nơi này thần hồn đông nghịt, số lượng vô cùng nhiều, tựa như đều là chờ đợi tuyên án. Trong đó không thiếu giáp đen tinh nhuệ, tay cầm màu đen chiến đao, ở chỗ này duy trì trật tự. Bọn họ trên người chiến giáp quá quen thuộc, chính là Xích Diễm quân có 102 màu đen chiến giáp. Hạ Vũ sau khi thấy, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, lại bị Thanh Hoan kéo lại, khẽ gật đầu một cái, tỏ ý chớ làm loạn. Hạ Vũ suy nghĩ sau đó, nhẹ khẽ gật đầu. Biết mình một khi lộ mặt, khẳng định sẽ bị Xích Diễm quân tướng sĩ nhận ra. Một khi nhận ra, sẽ phát sinh chuyện gì, mình vậy không biết. Hạ Vũ cau mày suy nghĩ, đột nhiên xa xa đi tới mấy tên giáp đen tướng sĩ, tựa hồ là Xích Diễm quân thống lĩnh. Thấy bọn họ sau đó, Hạ Vũ ngây ngẩn, ánh mắt rung động. Trong đầu, nhớ lại đã từng là một cái hình ảnh. Ở Xích Diễm trong hoàng thành, mới vừa thành lập không lâu, Xích Diễm quân nội bộ phát sinh hủ hóa hiện tượng, trong đó Hạ Vũ ngay trước toàn quân mặt mà. Sử tử cao đến 45 vị hoàng giả, khiếp sợ tất cả thế lực. Trong đó có đi xa, chân trời cùng những thứ này hoàng giả. Đời cách hơn 1.000 năm, Hạ Vũ lần nữa thấy đi xa, không khỏi nhẹ giọng nói, đi xa, chân trời. Ai? Hai người giáp đen tướng lãnh, ánh mắt sắc bén, ngay tức thì trông lại, thấy đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, thân mặc áo bào trắng. Đi xa to lớn thân thể, giống như xét đánh vậy rung mạnh, kinh thanh nói, quân chủ, quân chủ. Trung quanh Xích Diễm quân tướng sĩ, thấy Hạ Vũ sau đó, ánh mắt giống như không dám tin tưởng. Hạ Vũ kích động, tiến lên phía trước nói, ta từ chưa từng nghĩ, ở chỗ này còn có thể thấy các ngươi. Quân chủ, ngài sao tới nơi này, không thể nào, ngài không thể nào rơi xuống à. Đi xa bọn họ đã từng thân là Xích Diễm quân tội đem, nhưng mà đã chết trả lại, trước khi chết, nói gọi Xích Diễm quân uy, không cho khinh nhẫn. Hôm nay ở chỗ này, Hạ Vũ tương lai do nói một lần. Đi xa ngây ngẩn, kinh ngạc nói, quân chủ, cái này không thể nào, nơi này thần hồn, không cách nào mang đi ra ngoài. Thanh Hoan, ngươi đang gạt ta. Hạ Vũ xoay người, ánh mắt sắc bén, đột nhiên chợt quát lên. Thanh Hoan không biết làm sao nhún vai, ta không lừa gạt ngươi à, tìm được ngươi cố nhân thần hồn, lại dùng một ít thiên tài địa bảo, là có thể khiến cho sống lại. Quân chủ, cái phương pháp này thật có thể là không thể nào, địa phủ thần hồn rời đi trở lại dương gian, ngay tức thì sẽ hồn phi phách tán, đây là thiên đạo, có thể nghịch chuyển loại chuyện này, trừ phi tìm được trùng dương hoa. Đi xa cười khổ nói. Chân trời ở bên cạnh giải thích, trùng dương hoa, ở chỗ này hàng tỷ năm không xuất hiện qua, tin đồn đã sớm tuyệt tích, căn bản không cách nào làm người ta sống lại. Cái này, Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, mình tới đây, chính là vì sống lại cố nhân. Nhưng hôm nay, tàn khốc sự thật để cho Hạ Vũ không khỏi nắm chặt quả đấm. Đi xa mang Hạ Vũ bọn họ, đi tới Xích Diễm quân sở tại, nơi này chú đóng hàng loạt tinh nhuệ, đều là chết trận tướng sĩ. Hạ Vũ nhưng phong tỏa tin tức, để cho đi xa bọn họ đừng tiết lộ mình hành tung. Chân trời tự mình đi ra ngoài, mời tới một vị thanh bảo nho nhã nam tử, tiến vào trong điện, chắp tay nói, đi xa tướng quân, thật lâu không gặp, đem bản phán quan cho đòi tới, có chuyện gì không? Mời thôi phán quan tới, là giúp ta tra mấy người, làm phiền. Đi xa chắp tay. Thôi phán quan trông lại, nhìn về phía Thanh Hoan, nhất thời cau mày nói, Thanh Hoan, ngươi lại còn dám đến ta địa phủ. Cắt đứt một chút, phiền toái giúp ta tra một người, tên là Ý Thiên, sống ở trái đất, hơn nữa ở chiến thần học viện sinh hoạt hồi lâu. Hạ Vũ nóng nảy hỏi. Thôi phán quan trông lại, cau mày nói, ngươi là... À, đây là ta Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, từng theo quân chủ, Nam Chinh Bắc Chiến, làm phiền thôi phán quan. Đi xa liền vội vàng giải thích. Hắn vừa nói ra Hạ Vũ thân phận chân chính, sợ có phiền toái. Dẫu sao Xích Diễm quân chủ, nhưng mà đương thời trọng đồng người, còn chưa nói thì tốt hơn. Thôi phán quan gật đầu, lật tay cầm ra một cái sách bìa màu lam, môi mỏng không đổi, cau mày nói, tên Ý Thiên, lớn vũ trụ nhỏ bên trong, đạt hơn vạn người, trên trái đất có 10 người. Thời gian chết ở 1623 năm trước người tu luyện, có một người. Đúng, đó chính là Ý Thiên đại ca. Hạ Vũ ánh mắt khẩn cấp. Thôi phán quan cao mày nói, người đi tới ta địa phủ, không có luân hồi, hẳn trở thành du hồn, hiện tại không biết ở đâu. Không có luân hồi. Hạ Vũ sững sốt một chút, quay lại cao mày, toàn bộ địa phủ lớn như vậy, trở thành du hồn, nên làm sao tìm được? Coi như tìm được, sợ rằng mình vậy không mang được. Không có trùng dương hoa, mang đi ra ngoài liền sẽ hồn phi phách tán. Hạ Vũ còn nói, giúp ta tra một chút Nam Hạo, giống vậy là người trái đất, ở chiến thần học viện sinh hoạt qua. Ta xem, 1512 năm trước, nổi danh Nam Hạo người tu luyện chết trận, giống vậy không luân hồi. Thôi phán quan vừa nói, cái này trên căn bản hết sức thường gặp. Bởi vì không uống canh mạnh bà, lại không thể luân hồi đầu thai. Đây là địa phủ quy củ, không người nào có thể phá. Không vào luân hồi, chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ, tại địa phủ bên trong dạo chơi. Hạ Vũ cao mày, quay lại hỏi Khương Phàm, Hứa Tử Xương các người, không một ngoại lệ, không có luân hồi, toàn bộ đều xuống rơi không rõ. Hạ Vũ trong lòng run lên, khó khăn mở miệng, nói ra một cái tên, phiền toái, tra một chút Mộ Dung Nguyễn Nhi danh tự này. Mộ Dung Nguyễn Nhi, ồ, thần vũ nhất tộc đời sau, cái này ta biết, ngay tại quỷ thành bên trong. Thôi phán quan đột nhiên nói, bởi vì có chút sinh linh, khi còn sống vô cùng mạnh mẽ, sau khi chết lại là trở thành quỷ hùng vậy nhân vật. Như Hạ Vũ người như vậy, nếu là thật ngủm, tại địa phủ thần hồn ngưng tụ, đồng dạng là giao long nhân vật, như thường có thể tung lên một hồi sóng gió. Xem thần vũ nhất tộc sinh linh, giống như vậy. Hạ Vũ không khỏi lo lắng nói, quỷ thành ở đâu? Ta biết. Đi xa nhắc nhở lên tiếng. Hạ Vũ bình phục tâm tình, quả quyết nói, mang ta đi qua. Được. Đi xa xoay người, mang một đội giáp đen tinh nhuệ mở đường. Đi cái gọi là quỷ thành. Chương 1981, hồn căn bản. Cửu U địa phủ, giống như thời gian nhất địa phương vắng lặng, màu nâu đen mặt đất nước nẻ, khắp nơi là nham thạch nóng chảy biển lửa, vô số ưu hồn bước chậm vô cùng phiêu bạc chém giết. Nơi này vậy tồn tại giết hại, có thể trở thành quỷ tu, tu luyện chính là dựa vào chiếm đoạt đối phương. Cái này cùng trong truyền thuyết cao nhất ma giới, có hiệu quả như nhau chỗ. Đều dựa vào cấp đoạt, chiếm đoạt đối phương tu luyện. Hạ Vũ kích động trong lòng. Đi quỷ thành, đây là một tòa lịch sử đã lâu trọng thành. Ở cửu ưu địa phủ bên trong, rất có tiếng tăm, có thể cư tại trong thành quỷ tu, không một ngoại lệ, khi còn sống đều là danh chấn thập phương cường giả. Quỷ thành, trước cửa thành. Một đội trăm người hộ vệ đội, thấy được xa xa quần quận khói báo động, từ xa đến gần. Một người chó sói người thú người quỷ tướng, giận dữ hét, người tới người nào, lập tức dừng bước. Xích diễm quân binh đoàn thứ nhất, đi xa. Đi xa lạnh lùng hét lớn. Hộ vệ đội lập tức xuất hiện hỗn loạn, xích diễm tên, không chỉ có ở dương gian đại biểu đáng sợ giết hại. Coi như ở âm phủ, xích diễm quân quật khởi sau đó, cũng là đi đôi với giết hại, làm cho toàn bộ địa phủ hỗn loạn mấy trăm năm. Người sói quỷ tướng không khỏi chắp tay tôn kính nói, không biết xích diễm quân tướng sĩ đến, không có từ xa tiếp đón, dám hỏi chuyện gì. Người không tư cách biết, mở cửa thành ra. Đi xa lạnh lùng nói, hắn ở âm phủ tu luyện hơn 1.000 năm, đều dựa vào đánh chết cái khác thần hồn. Chiếm đoạt tăng trưởng thực lực, tu vi đã sớm đạt tới niết bàn cảnh, hôm nay lạnh lùng nói. Quỷ tướng sắc mặt làm khó, suy nghĩ một chút, chỉ có thể mở cửa thành ra. Bởi vì nếu là không đồng ý, xích diễm quân cơ lên đồ sát đao, chém hắn cũng là chết vô ích. Nơi này, quỷ tướng chú ý tới, cái này đội vạn người giáp đen tinh nhuệ, cầm đầu lại là một vị bạch bào thiếu niên, đi xa các người lạc hậu một đoạn. Cái này làm cho hắn trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ muốn cái này xích diễm quân bên trong. Lại có mới tướng lãnh cao cấp đến tới chưa? Nếu không đi xa những người này, đã sớm là xích diễm quân tướng lãnh cao cấp, trước kia căn bản không gặp qua bọn họ đi theo người khác phía sau. Hôm nay xuất hiện một vị tóc bạch kim thiếu niên, không biết sẽ tung lên dạng sóng gió gì. Tin đồn xích diễm quân tướng lãnh, đều là người tài quỷ hùng, mỗi một cái đều không phải là ăn cơm khô. Trọng yếu hơn chính là, tin đồn bọn họ quân chủ, chính là trọng đồng người ạ. Hạ Vũ vào thành, khó nén nội tâm kích động, hỏi thăm thần vũ nhất tộc sở tại. Trực tiếp giục ngựa chạy như điên, đi tới một tòa thật to dinh trước cửa. Thần vũ gia tộc trước cửa, đứng hai vị người trung niên, mắt nhìn thẳng, rõ ràng cho thấy hộ vệ. Thấy Hạ Vũ giục ngựa chạy tới, hơn nữa đi theo phía sau xích diễm quân. Một vị trong đó cao lớn hộ vệ cao mày chắp tay, gặp qua xích diễm quân tướng quân, thần vũ gia tộc và các ngươi xích diễm quân. Xưa nay nước giếng không phạm nước sông, dám hỏi cái này mang binh tới ta thần vũ nhà, không biết có chuyện gì. Ta muốn hỏi thăm một người. Mộ Dung Nguyễn Nhi ở chỗ này sao? Hạ Vũ thấp giọng hỏi nói. Hai người hộ vệ sững sốt một chút, đồng loạt hai mắt nhìn nhau một cái, cau mày nói, dám hỏi tướng quân tục danh, chúng ta đi trước thông báo. Ngươi liền nói, trái đất Diệp gia trẻ tuổi một đời, Diệp Phàm chi tử, tới cho mẫu thân thỉnh an. Hạ Vũ đè nén xuống nội tâm kích động, thấp giọng nói. Hai người hộ vệ ánh mắt nghi ngờ, nhẹ khẽ gật đầu, tiến vào bên trong phủ, đem sự việc thông báo lên. Kết quả sai bước đi ra một vị trong uy nghiêm người đàn ông. Đầu đội tử kim quan, người mặc màu vàng long bào, sải bước đi ra. Hắn ánh mắt sắc bén nói, Diệp Phàm chi tử, là ai? Ta. Hạ Vũ gặp người đi ra ngoài, không khỏi ngưng giọng nói. Mình dám khẳng định, hộ vệ này lại có thể không đi cho mẫu thân bẩm báo, nếu không nàng làm sao có thể không ra gặp mình. Trong uy nghiêm người đàn ông cau mày, nhìn chằm chằm Hạ Vũ nhìn một lát, cau mày nói, ngươi theo ta đi vào, những người còn lại bên ngoài chờ. Được, đi xa các ngươi bên ngoài chờ lát. Hạ Vũ nói. Đi xa cau mày, lo lắng nói, quân. Không có chuyện gì. Hạ Vũ nói. Hạ Vũ tiến vào phủ đệ, trực tiếp hỏi nói, ta mẫu thân đâu, nàng ở đâu? Ngươi chính là Huyền Nhi, ở Dương Gian lưu lại duy nhất đứa nhỏ. Trong uy nghiêm người đàn ông cau mày nói. Hạ Vũ gật đầu nói, không sai. Hiện tại ngươi không thể gặp nàng. Thần Vũ Phong lạnh lùng nói. Hạ Vũ giận dữ, tại sao, cho ta một cái lý do, nếu không ta phá hủy ngươi Thần Vũ nhà. Bằng ngươi thực lực còn chưa đủ, mẫu thân ngươi bị trọng thương, thuộc về thời khắc mấu chốt, ngoài ra ngươi đi tới nơi này, đại biểu ở Dương Gian đã bỏ mình, mẫu thân ngươi thấy ngươi cái trạng thái này, chỉ sẽ tăng thêm thương thế. Thần Vũ Phong lãnh không nói. Hạ Vũ không khỏi tức giận, mẫu thân trọng thương, ai làm? Ta tử sẽ xử lý, ngươi ở bên trong phủ ở đi, cùng đoạn thời gian. Thần Vũ Phong nói. Hạ Vũ quả quyết cự tuyệt, không được, ta hiện tại thì phải gặp mẫu thân, ta không có chết, chỉ là thần hồn xuất hiếu. Không có chết. Thần hồn xuất hiếu. Thần Vũ Phong cau mày. Hết lần này tới lần khác một đạo cởi mở thanh âm truyền tới, thằng nhóc, chúng ta lại gặp mặt. Phong ma. Trên đường suối vàng, gặp phải người thanh niên kia, cũng chính là Phong ma, 12 rực người thần tộc, giờ phút này xuất hiện ở trong điện. Thần Vũ Phong gật đầu tỏ ý, Phong ma, ngươi tới. Tới nói cho ngươi tin tức tốt, Vũ Miện không có chết. Phong ma cởi mở cười nói. Thần Vũ Phong đại hỉ, thật, ngươi từ nơi nào nghe được? Ha ha, chính là thằng nhóc này nói cho ta. Phong ma cười to nói. Hạ Vũ nhưng lo lắng nói, ta hiện tại thì phải gặp mẫu thân, lập tức. Có thể, bất quá chỉ có thể ở xa xa xem, đừng đi quấy rầy. Thần Vũ Phong cau mày, cân nhắc sau nói. Hạ Vũ gật đầu, đi theo đến phủ đệ chỗ sâu nhất sau núi bên trong. Thần Vũ Phong nhất niệm khẽ nhúc đích, xuất hiện một cái phản chiếu, giống như hư không bị xé ra, lộ ra trong núi thủ phủ, một cái mật thất bên trong. Thân mặc quần trắng cô gái tuyệt đẹp, dung nhan khuynh thành tuyệt đẹp, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, thần giác không ngừng chăn máu, hơi thở bể bại, hồn thể hư ảo. Ở nàng bên người, tám cái phương vị, tất cả ngồi một cái lao ra, sắc mặt ngưng trọng, không ngừng lấy tự thân lực lượng độ nhập trong cơ thể. Cô gái mặt mũi, nhìn qua bất quá 24-25 tuổi, dung nhan tuyệt mỹ chân mày gặp, và Hạ Vũ vô cùng là giống nhau. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, lỗ mũi chua xót, nhẹ giọng kêu, mẫu thân. Nhỏ Phong ở bên ngoài sao? Vào đi. Tám vị ông già đồng thời thu công, một vị trong đó hòa ái ông già lên tiếng nói. Thần Vũ Phong ngay tức thì đi vào, Hạ Vũ theo sát phía sau. Tám vị ông già đồng thời nhìn về phía Hạ Vũ, hòa ái ông già không khỏi hỏi, vị này thiếu niên là. Huyền Nhi đứa nhỏ. Thần Vũ Phong vừa nói. Tám vị ông già cả kinh, đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ liền vội vàng nói, ta không có chết, chỉ là thần hồn xuất khiếu đến tìm mẫu thân. Ha ha, vậy thì tốt, bất quá còn nhỏ tuổi. Dám một mình xông vào cửu lũ địa phủ, có khí phách. Hoa ái ông già cởi mở cười to. Còn lại cụ già nghe vậy, không khỏi cười ra tiếng. Hạ Vũ nhưng tiến lên, lo lắng nói, mẫu thân, nàng thế nào? Bị người tập sát, cửu thành hồn lực bị đánh tan, chúng ta những ông già này liều mạng, mới bảo vệ nàng hồn thể không tiêu tan. Hoa ái ông già thở dài. Hạ Vũ sắc mặt lạnh như băng nói, ai làm? Cái này, vẫn đang tra. Hoa ái ông già nói. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nói, các ngươi đang gạt ta, chắc chắn biết hung thủ, nói cho ta. Địa phủ đại tướng quân Lệ Quân con thứ ba làm. Thần Vũ Phong lãnh không nói. Hạ Vũ lạnh như băng nói, ta quản hắn cái gì phủ đại tướng quân, tự tìm cái chết. Đợi một chút, ngươi cái đứa nhỏ này làm sao như thế lô mang đụng, cửu ưu địa phủ, tổng cộng có thập điện, mỗi một điện có một vị đại tướng quân trấn giữ, tay cầm cũng toàn, quản lý vô tận cương vực, trấn nhiếp nhóm quỷ, là đứng sau Diêm Vương nhân vật quyền thế. Thủ hạ chiêu mộ trên lịch sử không thiếu cường giả, ngươi qua đi chịu chết sao? Hoa ái ông già dậy, ra tay muốn giam cầm Hạ Vũ. Nhưng mà Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, ý niệm hơi động, cường thế đánh vỡ chung quanh giam cầm. Chung quanh tám vị ông già đồng loạt cả kinh, thật là mạnh. Vũ Nhi, hiện tại cứu chữa mẫu thân ngươi muốn chặt, một khi hồn linh phách tán, liền hoàn toàn biến mất, trả thù là thứ nhì. Hoa ái ông già quanh co khuyên giải. Hạ Vũ có thể ngay tức thì, phá hắn giam cầm. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn biết không có thể cứng rắn khuyên, nếu không Hạ Vũ không gặp được sẽ nghe bọn họ. Vì thế, Hạ Vũ bình tĩnh hỏi, cần muốn cái gì? Chữa trị hồn thể, hữu hiệu nhất đồ, chính là hồn căn bản. Hoa Ái ông già nói, Mộ Dung Nguyễn Nhi ở chỗ này, tu vi đạt đến đỉnh đỉnh, thực lực bản thân sợ rằng không có ở đây niết bàn cửu biến tu sĩ dưới. Muốn cứu mạng, hoàn toàn bình phục, yêu cầu hồn căn bản, thấp nhất cũng phải là không kém gì thực lực bản thân. Hồn căn bản là một cái thần hồn căn bản chỗ. Chỉ có đánh chết, mới có thể lấy được như vậy một chút. Hạ Vũ quả quyết nói, cho ta một ngày thời gian, ta đi thu thập. Đã phái người đi làm. Thần Vũ Phong nói. Hạ Vũ trực tiếp hỏi, các ngươi cần phải bao lâu? 2 năm đi. Thần Vũ nói ra một cái nhanh nhất tốc độ. Hạ Vũ cao mày lớn nếp nhăn, lại có thể cần 2 năm, mới có thể thu thập đủ cứu chữa mẫu thân hồn căn bản. Quá chậm, mình một ngày cũng không chờ. Hạ Vũ xoay người, sai bước rời đi. Thần Vũ Phong cao mày nói, ngươi đi làm cái gì? Thu thập hồn căn bản. Hạ Vũ nói. Thần Vũ Phong dậy, hồ đồ, ngươi là thần hồn xuất khiếu, căn bản không chết, tại địa phủ đợi thời gian càng thiếu, nguy hiểm càng lớn, bị ngươi biết, địa phủ bên kia tuyệt đối sẽ xuất thủ đánh chết ngươi, ngoài ra ngươi như bị thương, trở về thân xác cũng phiền phức. Chính ta có thể giải quyết. Hạ Vũ lắc mình rời đi, đi tới bên ngoài phủ. Đi xa bọn họ không khỏi nói, quân. Tướng quân, như thế nào? Đi xa bản năng gọi quân chủ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, không thể xưng hô như vậy, chỉ có thể đổi lời nói. Hạ Vũ mặt mũi lanh khốc, truyền ta ra lệnh, để cho các bộ xích diễm quân thu thập hồn căn bản, thấp nhất là niết bàn cửu biến. Ừm, chúng ta trong quân chứa đựng một nhóm hồn căn bản, ta ở nơi này sẽ để cho bọn họ điều tới. Sa thuyết phục, để cho xích diễm quân các bộ thống lĩnh, mang thứ này tới đây. Xích diễm quân tại địa phủ quật khởi lúc đó, Nam Chinh Bắc Chiến, hồn căn bản là duy nhất có thể tu luyện chữa thương vật liệu, dự trữ hùng hậu. Coi như là niết bàn cảnh hồn căn bản, vậy có rất nhiều. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, nhìn về phía đi xa bọn họ, toát ra ôn hòa nụ cười, không có nói gì nhiều, mà là một thân một mình quả quyết rời đi. Thanh Hoan và Đồng Huyễn Nhi đuổi theo, hỏi, người đi đâu? Giết người. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, đi cái gọi là địa phủ đại tướng quân phủ đệ. Mộ Dung Nguyễn Nhi trọng thương, suýt nữa hồn phi phách tán, thù này không báo, mình uổng làm người. Thanh Hoan tức giận nói, ngươi sao không điều tới xích diễm quân? Chương 1982, người tới người nào? Đi xa bọn họ, khi còn sống là xích diễm quân khai thác lãnh thổ, lập được công lao hán mã, lại là chết trận, hôm nay tại địa phủ, ta không mặt mũi lại để cho bọn họ chinh chiến. Hạ Vũ yếu ớt lên tiếng. Nếu là ở địa phủ, đi xa bọn họ lại chinh chiến mà chết, mình tại tim khó an. Hơn nữa tại địa phủ lần nữa chết đi, có thể thì thật là hồn phi phách tán. Huống chi lấy mình bây giờ thực lực, coi như không dùng tới xích diễm quân, cũng có sức lực trả thù. Thanh Hoan trong mắt thoáng qua sạch bóng, trong lơ đãng đích lẩm bẩm nói, họa loạn địa phủ, đầu mối bắt đầu sao, số mệnh à, cho dù mạnh nhập trọng đồng người, cũng không cách nào thoát khỏi. Người nói gì sao? Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn. Thanh Hoan nhưng lắng cười, không có gì, bất quá cái này một điện tần nghiễm vương dưới quyền đại tướng quân, cũng không tốt trêu chọc. Trông coi âm binh 300 triệu, dưới quyền cường giả như mây, cũng không tốt trêu chọc. Có được hay không trêu chọc, thử một chút thì biết. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, đi tới một tòa sâm ướt cổ thành bên trong, phồn vinh dị thường, quy mô chút nào không thua tại quỷ thành. Đại tướng quân phủ. Cổ thành bên trong, kiến trúc cao nhất trước cửa, treo bảng hiệu. Cửa, 12 tên giáp đen hộ vệ, toàn bộ đều là thánh chủ cấp quỷ tướng, cầm canh giữ ở cửa. Cầm đầu quỷ tướng quát lạnh, người tới người nào, nói lên mệnh tới. Lệ quân con thứ ba, ở các ngươi trong phủ sao? Hạ Vũ trực tiếp hỏi. Cầm đầu tàn bạo quỷ tướng giận tím mặt, càn rỡ, không ngừng kêu đại tướng quân tục danh, đem giết. Vâng. Chút nào không ngoài suy đoán, Hạ Vũ liền vây tay, đem cửa miệng 12 tên hộ vệ, xóa bỏ toàn bộ không còn một ngống, hóa thành từng hạt tròn ngón út lớn màu đen hạt châu, dịch thấu trong suốt, tản ra lạnh như băng hơi thở. Hồn căn bản. Thanh Hoan trực tiếp thu, lẩm bẩm, thứ tốt à, không thể lãng phí. Càn rỡ. Dám đến ta đại tướng quân phủ quấy rối, các ngươi là chán sống. Cửa động tĩnh, kinh động bên trong phủ không ít người, rối rít xông ra. Trên bầu trời, ngay tức thì đạt hơn trên 100 vị niết bàn cảnh thực lực quỷ vương, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Hạ Vũ ba người. Trong đó có người nhận ra Thanh Hoan, sắc mặt khó coi nói, Thanh Hoan. Đừng hiểu lầm à, hôm nay là thằng nhóc này tới tìm thủ, ta là tới xem náo nhiệt. Thanh Hoan liếc về miệng nói. Một vị ông già áo bào đen lạnh lùng nói, giết ta đại tướng quân phủ binh. Toàn bộ bắt giữ. Ùm. Trung quanh trên bầu trời, rất nhiều quỷ vương hô nhau mà lên, không có bất kỳ chú trọng, muốn hợp lực bắt giữ Hạ Vũ bọn họ. Chân chính làm bọn họ kiêng kỵ là Thanh Hoan. Cả tòa bên trong thành đều bị kinh động, lại có người đánh lên đại tướng quân phủ, đây có thể quá kích thích.

từ trên bầu trời bắn rơi xuống. Dâm dạp trăng trịt, toàn bộ là điểm đen. Hạ Vũ tạo ra lãnh vực, tất cả mũi tên vũ không cách nào gần người. Đồng Huyễn Nhi mặt đẹp trắng bệnh, không có gặp qua loại chiến trận này, có chút sợ ngây người. Hạ Vũ quát khẽ, sư tỷ, theo sát chân ta, ta mang người đánh ra. Nhiều lính như vậy, như thế nào đánh ra à? Đồng Huyễn Nhi nhìn bên ngoài thành, vô biên vô tận màu đen phương trận, khắp nơi là âm binh. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, phảng phất có một đoàn chiến hỏa đang cháy. Ở trên chiến trường, Hạ Vũ cho tới bây giờ đều là bất bại chiến thần, sẽ không bỏ rơi, thà chết trận, vậy sẽ không bỏ rơi chống lại hoặc là đầu hàng. Thanh Hoan ngưỡng mặt thét dài, nói, ha ha, họa loạn rốt cuộc lần nữa dậy rồi, 300 triệu âm binh thì như thế nào, một lần kia trọng đồng dịch tả địa phủ, giết âm binh thấp hơn số này, cái này nhất thế kịch hay vừa mới bắt đầu. Đi, theo ta cùng nhau đánh ra. Hạ Vũ xoay người níu lại Thanh Hoan, mang hắn cùng nhau đánh ra. Thanh Hoan gật đầu nói, được, cùng đi, liền cùng nhau đánh ra. Giết. Hạ Vũ chiến ý ở hiện lên, xông vào từ bên ngoài âm binh bên trên, sau lưng mở ra liệt thiên ma điệp vây cánh, xông vào trong đám người, đầy trời bông tuyết rơi chậm chậm, ngay tức thì băng phong cựu vạn lý, vô số âm binh bị ngay tức thì trong nháy mắt giết. Thay vào đó là phong xương như đao, thu cắt âm binh sinh mạng. Một bụi thanh liên, cắm rễ trong hư không, nhẹ nhàng chập chờn, mang đi mấy trăm ngàn âm binh sinh linh, đem nghiền thành phấn vụn. Cái này cùng khủng bố công kích, hoàn toàn mở ra. Chính là Thanh Hoan và Đồng Huyễn Nhi, cũng không dám quá đáng đến gần, e sợ cho bị ảnh hưởng đến. Hôm nay Hạ Vũ cả người chiến lực, toàn diện bùng nổ, ở toàn bộ chiến trận bên trong liều chết xung phong, ngưỡng mặt thét dài, có loại không nói ra thoải mái tự nhiên. Quân tử cầm kiếm, ba bước giết một người, mười bước không lưu hành, đổ sát binh 9 triệu, phương là hùng bên trong hùng. Giờ phút này, Hạ Vũ hoàn toàn phóng thích tự thân tiềm lực, tất cả võ toàn diện bùng nổ, đánh phương thiên địa này vang tung tóe. Nhưng mà âm binh quá nhiều, các bộ âm binh không ngừng tiếp theo mệnh lệnh tới, giống như châu chấu vậy, một sóng tiếp một sóng nhào tới, phải đem Hạ Vũ nuốt mất. Huyết chiến 7 ngày, Hạ Vũ không biết giết nhiều ít âm binh. Nhưng mà trận chiến này động tĩnh, cuốn sạch toàn bộ địa phủ, làm tất cả thế lực đều biết. Đi xa bên kia, nhận được tin tức tức giận vô cùng, trực tiếp đem Hạ Vũ đến tin tức, truyền khắp các bộ. Phân biệt chú đóng ở thập điện khu vực xích diễm quân tướng sĩ, tức giận vô cùng, các bộ hỏa tốc chạy tới. Nhưng mà Hạ Vũ đại chiến 7 ngày, nơi này không có linh khí, không có bất kỳ tiếp tế, hồn thể đã sớm chi nhiều hơn thu tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác chung quanh, Thanh Hoan và Đồng Huyễn Nhi, đã sớm không nhìn thấy, chỉ có vô biên vô tận âm binh, không ngừng cơ đổ sát đao hướng mình đến gần. Hạ Vũ ánh mắt như điện khẩn, đầy trời tóc bạch kim phiêu vũ, cho dù đối mặt tuyệt cảnh, trong lòng ngược lại gợn sóng không sợ hãi. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Hạ Vũ thi triển ra lãnh vực, dần dần bắt đầu dung hợp, lãnh vực lực không ngừng va chạm chồng lên, có hòa hợp dấu hiệu. Hạ Vũ trong mắt bung ra sạch bóng, tinh thần rung mạnh, ở vô số âm binh trong vòng dây, tiếp tục liều chết xung phong. Đầy đất âm binh thi thể, Hạ Vũ lãnh vực rốt cuộc bắt đầu dung hợp. Sống chết lịch luyện, không đột phá liền chết. Hôm nay đối mặt tuyệt cảnh, Hạ Vũ rốt cuộc phải đột phá, sống chết âm dương và gió tuyết quang ám, cùng với những lãnh vực khác không ngừng động chạm, tìm nhanh nhất dung hợp biện pháp. Thứ tư đoạn dung hợp, rốt cuộc bắt đầu. Tám cái lãnh vực hòa làm một thể, cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy, thực lực tăng lên, ước chừng bắt đầu. Hạ Vũ liền vẫy tay, núi lở hố bấy, trên chiến trường vượt qua 1/3 âm binh, ngay tức thì bị xóa bỏ. Đang tại công kích âm binh, sợ ngây người, căn bản không dám tin tưởng, đây là thật. Cái này tóc bạch kim thiếu niên, thực lực quá đáng sợ. Lại có thể lâm trận đột phá, ước chừng nhất kích, liền tiêu diệt mấy chục triệu âm binh, giờ phút này trong sân còn thừa lại âm binh, đã chưa đủ một cái trăm triệu. Từ mới bắt đầu 300 triệu âm binh, ước chừng bị Hạ Vũ tiêu diệt 2/3. Còn thừa lại, rõ ràng cũng đều phải bị diệt. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, xoay người một bước bước ra, thiên địa biến sắc, xuất hiện sau lưng một cái năm màu đĩa quay, rất giống thái cực, có thể bên trong âm dương ngư, đi đạt hơn 8 cái. Lẫn nhau chiếm cứ một khối, chậm rãi di động, lẫn nhau truy đuổi, ngay tức thì buộc phát ra lực lượng đáng sợ. Vâng! Toàn bộ trên chiến trường, lại không vật còn sống, giống như một cổ vô hình chập chờn, đem tất cả sự vật toàn bộ lau sạch hết. Mới vừa chạy tới xích diễm quân, toàn bộ đều sợ ngây người. Một thân một mình, diệt 300 triệu âm binh, đây là đáng sợ đến bực nào chiến lực. Hạ Vũ nhắm mắt, thân thể dung nhập vào trong hư không, tiêu hóa những ngày qua mấy ngày liên tiếp huyết chiến cảm nộ. Hôm nay đến thứ tư đoạn, trừ phi tiên đạo ra, Hạ Vũ có thể nhanh chóng chồng lên dung hợp 8 cái lãnh vực lực, từ đó ra chỉ thân mình, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Phòng đoán mấy chiêu bên trong, là có thể đánh bại kiếm tiên loại cấp bậc này sinh linh. Còn như chân chính tiên, Hạ Vũ không biết, muốn chân tránh cùng chi giao chiến hơn nữa chiến thắng, sợ rằng được đạt tới thứ 5 đoạn mới được. Hạ Vũ suy tính, quay lại mở ra con ngươi. Đi xa các người quỳ một chân, cùng quát lên, quân chủ. Quân chủ, đã từng là Xích Diễm quân, lập được công lao Hãn Mã các tướng sĩ, kích động trong lòng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ở sau khi chết lại có thể còn có thể gặp được Hạ Vũ. Hạ Vũ gật đầu nói, tất cả đứng lên đi. Quân chủ, thân phận ngươi bị vạch trần, thập điện Diêm La đều kinh động, hạ đạt sát lệnh. Đi xa thấp giọng nói. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, biết, các ngươi dẫn các tướng sĩ trở về đi thôi. Cái gì? Đi xa ngây ngẩn, bọn họ không dám tin tưởng, Hạ Vũ lại có thể bọn họ trở về. Vốn cho là, Hạ Vũ sẽ mang bọn họ tiếp tục tác chiến, nhưng mà không nghĩ tới lại là đáp án này. Hạ Vũ hơi mỉm cười nói, hiện tại các ngươi không thể và thập điện xích mích, ta cũng nên đi. Cũng vậy, rời đi nơi này, thập điện thế lực lớn hơn nữa, cũng không dám nhúng tay dương gian sự việc. Đi xa rõ ràng, nếu như Hạ Vũ rời đi địa phủ, trở lại bên ngoài. Nơi này căn bản không xen vào. Hạ Vũ dặn dò để cho bọn họ, tìm Nam Hạo thần hồn của bọn họ, xoay người trở lại quỷ thành. Thanh Hoan nhưng là tức giận nói, cái này thì dừng tay. Ngươi chẳng ngờ sống lại mẫu thân ngươi à? Ngươi có trùng dương hoa tin tức? Hạ Vũ thuận miệng hỏi một chút. Thật ra thì trong lòng mình rõ ràng, Thanh Hoan cầm mình làm tới nơi này, chính là vì lợi dụng mình, tung lên rối loạn. Hôm nay sự việc cũng làm. Thanh Hoan quả quyết nói, có, thập điện bên trong đều có để dành trùng dương hoa, bọn họ phủ cao nhất người quản lý, địa giới bên trong tất cả quý trọng đồ, bọn họ bên kia đều có để dành. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Hạ Vũ lườm mắt, đối với Thanh Hoan mà nói, trong lòng đánh giá độ chân thật phỏng đoán không tới liền thành. Hàng này nói thập điện bên trong, có trùng dương hoa, bày minh nhường cho mình đi qua. Quá khứ tới sau đó, còn sẽ phát sinh đại chiến. Hạ Vũ làm một lần trong tay người khác súng, đã đủ, cũng không ngu đến đi làm lần thứ hai. Địa phủ này, liền tiên giới bên kia cũng vô cùng kiên kỵ. Tuyệt đối có khủng bố sinh linh, lấy mình thực lực, tự dưng đại náo, không thể nghi ngờ là đùa lửa tự thiêu. Cộng thêm địa phủ này, lại có qua săn giết trọng đồng người dấu hiệu, đem không đại thành trọng đồng người cũng giết chết. Có thể tưởng tượng được, mình quá đáng làm bậy, tuyệt đối sẽ gặp sinh mạng nguy cấp. Mặc dù mình muốn, tiến hành sống chết lịch luyện, cũng không tự dưng dâng mạng dự định. Đi tới thần vũ bên trong phủ. Một vị cô gái váy trắng, đang nóng nảy chờ đợi, xem tới cửa đi tới một vị bạch bào đẹp đẽ thiếu niên, nàng hốc mắt thường đỏ, lăn xuống lớn chừng hạt đậu nước mắt, nhẹ giọng kêu, Vũ Nhi. Nương thân. Hạ Vũ sai bước đi tới. Giờ phút này toàn bộ trong đại điện, chỉ có các nàng mẹ con trai hai người, chính là Thanh Hoan vậy không đến quấy rầy. Mộ Dung Nguyễn Nhi nhìn Hạ Vũ, lỗ mũi chua xót nói, ta Vũ Nhi, cũng lớn lên thành người. Vừa nói, Hạ Vũ trong cổ họng mặt, tựa như trận một đoàn cây bông vải. Liên quan tới Mộ Dung Nguyễn Nhi sau khi chết đủ loại sự việc, Hạ Vũ giải thích. Mà Mộ Dung Nguyễn Nhi một mực sâu yêu Diệp Phàm, nghe được Diệp gia cả nhà bị diệt, trừ bọn họ một nhà người, ít có người sống. Hạ Vũ giải thích những năm này qua lại, còn có mình đã lập gia đình, dưới trướng có trước hai cái đứa nhỏ. Vừa nói, Hạ Vũ nhất niệm mà động, huyễn hóa ra tiểu bảo và đại bảo dáng vẻ. Mộ Dung Nguyễn Nhi mừng đến chảy nước mắt, cuối cùng tàn nhẫn tim để cho Hạ Vũ rời đi nơi này, rời đi địa phủ. Đây không phải là Hạ Vũ hẳn đợi địa phương, nơi này không thuộc về hắn. Hạ Vũ trong lòng không thôi, có biết được rời đi. Nếu không bị địa phủ đại quân tìm tới nơi này, đến lúc đó mình mẫu thân các nàng chỉ sẽ nguy hiểm hơn. Hạ Vũ lắp mình, đi tới thân xác giấu địa phương, thần hồn trở về cơ thể, hoạt động một phen thân thể, biến dạng hư không rời đi địa phủ. Thanh Hoan chưa từ bỏ ý định nói, ngươi không phải đến tìm cố nhân sao, sao đi? Ta sẽ trở lại. Hạ Vũ thật sâu xoay người lại nhìn một cái. Hoàn toàn rời đi. Thanh Hoan không biết làm sao biểu môi, chỉ có thể tùy thân rời đi. Trở lại Cửu Tiên Đảo, nơi này tiệc đã sớm kết thúc. Thanh Hoan hỏi, tiếp theo ngươi tính toán đến đâu rồi? Chương 1984, Tương Tự Hoa. Phân ly vũ trụ, hỏi thăm trùng dương hoa tin tức, thuận tiện tu hành. Hạ Vũ nói. Thanh Hoan không khỏi nói, lại đi địa phủ, nhớ kêu ta cùng đi à? Ừ, bất quá ngươi nói địa phủ là một cái trò lừa bịp, có ý gì? Hạ Vũ đột nhiên hỏi một chút. Thanh Hoan hàm hồ kỳ từ nói, sau này ngươi thì biết. Được rồi. Hạ Vũ gặp hắn không nói, xoay người lại liếc mắt nhìn Đồng Huyễn Nhi, ôn hòa nói, sư tỷ, có duyên phận tạm biệt. Tạm biệt. Đồng Huyễn Nhi đáy mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ không thôi. Hạ Vũ biến dạng hư không, rời đi nơi này, ở trong hư không phiêu bạc, xếp chân nhắm mắt tu luyện, thể ngộ đạo của mình. Thời gian vội vã mà qua, không biết qua bao lâu. Hạ Vũ bị một cái tinh lữ thương đoàn, cho bất ngờ đụng phải, lấy được trên thuyền. Hạ Vũ rơi vào sâu tầng thứ tu luyện,

Nhất thời, nô lệ trận nhiều mặt cường giả bị kinh động, đạt hơn 40 vị niết bàn cảnh cường giả, cảm nhận được nơi này tình huống, ngay tức thì chạy tới. Bọn họ ánh mắt lạnh lùng, nhìn Hạ Vũ, chuẩn bị ra tay. Hạ Vũ lườm mắt, rất nghiêm túc nói, 3 giây cân nhắc thời gian, hoặc là cút, hoặc là chết. Cuồng ngông, nếu đã là ta nô lệ chàng nô lệ, liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nếu không đem ngươi trực tiếp đánh chết hết. Một vị râu quai nón người đàn ông, uống thanh hét lớn. Vừa mới dứt lời, Hạ Vũ liền vây tay, vô đạo lãnh vực lần nữa thúc giục, hơn 40 vị niết bàn cảnh cường giả, toàn bộ bị xóa bỏ không còn một ngống. Lấy Hạ Vũ bây giờ thực lực cảnh giới, niết bàn 10 đổi trở xuống tu sĩ, không người có thể xem được vô đạo lĩnh vực xóa bỏ. Cái này cổ vạn đạo thành không bí lực, ai đụng phải cũng được quỳ. Toàn bộ nô lệ trận đều sợ ngây người, lấy vì mình hoa mắt, rồi rít xóa mắt. Có thể hơn 40 vị cường giả, toàn bộ bị ngay tức thì xóa bỏ không còn một ngống, cái này thực lực kinh khủng, đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Cứu Vu mắt đẹp thán phục nói, thật là mạnh, tốt lắm, hiện tại ta có thể thu ngươi làm nô lệ. Một bên chơi trứng đi. Hạ Vũ lớn lật bạch nhãn, liếc về miệng không lời nói. Cứu Vũ thở phì phò nói, ngươi là ta hoa 3 cái bất hủ tinh phách mua được. Đói, vùng lân cận có quán rượu không? Hạ Vũ xoa bụng. Cứu Vũ lập tức cười hì hì nói, có, ngươi muốn ăn cái gì, ta mời ngươi ăn. Cái gì cũng được. Hạ Vũ đóng nhốt lâu như vậy, cảm giác được bụng trống không, xoa bụng. Cứu Vũ nháy con mắt, dẫn đường đi tới một nhà bên trong tiểu lâu. Cẩm Y thanh niên vậy đi theo, bất quá lại cũng không dám nói bậy bạn. Hạ Vũ triển hiện thực lực, quá đặc biệt kinh khủng, hơn 10 vị niết bàn cảnh cường giả, ngay lập tức bị xóa bỏ, cái này thực lực đáng sợ đã vượt qua hắn tưởng tượng. Mà Hạ Vũ luôn luôn nhìn Cứu Vũ, âm thầm cau mày, chẳng lẽ thời gian thật có tương tự hoa, người sau khi chết sẽ thông qua không biết biện pháp, luân hồi chuyển thế. Hạ Vũ suy tính, mình hiểu biết luân hồi, căn bản không xem trong truyền thuyết như vậy. Năm đó mình luân hồi, hoàn toàn là nữ đế, bằng vào cả người truyền kỳ tu vi, rất miễn cưỡng tụ mình tàn hồn, để cho mình sống lại chuyển thế. Như không phải là vì đền bù mình tiếc nuối, nữ đế hoàn toàn có thể sống lại mình, sẽ không trải qua tiên linh quân những chuyện kia. Hơn nữa mình tiếp xúc được người luân hồi, không một đều là khi còn sống, vô cùng là nhân vật cường đại, lai lịch lớn được kinh người. Trong này thì có cửa đường. Chẳng lẽ tên yếu không thể luân hồi? Chỉ có cường giả chân chính, mới có thể đi vào luân hồi. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ âm thầm cau mày, cảm thấy không đúng chỗ nào. Cường giả chân chính, nếu không phải muốn chết, hiếm người có thể hoàn toàn đem bọn họ giết chết. Đặt tới tiên cấp sau này, bằng vào một giọt máu, liền có thể tại chỗ sống lại, một bụi cỏ liền có thể chôn vùi tinh thần. Cái này cùng cường đại tu vi, tiến hành cái gọi là luân hồi. Chỉ sợ sẽ là mình tự nguyện, bỏ qua cả người tu vi làm giá, cưỡng ép luân hồi, hết thể hóa là khởi điểm, phong ấn mình trí nhớ, hoàn toàn lấy một người khác lần nữa tu luyện. Nếu như gặp phải nguy cơ chí mạng, thức tỉnh kiếp trước tu vi, luân hồi cái này nhất thế vậy coi là đến điểm cuối. Nhưng mà cái này cùng chân chính luân hồi truyền thuyết, hoàn toàn khác nhau hả? Hạ Vũ âm thầm lắc đầu, đánh giá Cứu Vũ, cuối cùng xác định, có lẽ nàng chỉ là và năm đó Cứu Vũ tỉ mặt mũi tương tự, hoàn toàn là một người khác. Nhưng mà Hạ Vũ một phen đại náo, giết nô lệ trận hơn 10 vị niết bàn cảnh cao thủ. Bọn họ làm sao có thể, từ bỏ ý đồ. Nhất thời, bên ngoài quán rượu, điều động 7 vị lao bất tử, tu vi thông huyền. Mỗi một người khí tức trên người, cũng giống như đạt tới trở lại nguyên trạng cảnh giới. Thuyết minh bọn họ đối với đạo lĩnh ngộ, đã đến gần viên mãn, chạm được cái gọi là tiên cấp thành lũy. Nếu như thể xác và thần hồn, toàn bộ viên mãn, trực tiếp liền có thể nghịch thiên vác cấp phi thăng tiên giới. Rất hiển nhiên, 7 cái lao bất tử, sợ rằng mỗi một đều là niết bàn 10 đổi trở lên cường giả. Hạ Vũ lập tức cảm ứng được, xách bầu rượu, lười biếng nói, lại tới chút con rồi, thật khiến cho người ta phiền lòng à. Nghịch xúc, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. 7 một người trong tóc xanh ông cụ, quát to một tiếng, tiếng sóng cuộn cuộn, vang khắp chúng quanh. Nơi có sinh linh đều là trông lại, Cẩm Y thanh niên rung động nói, nô lệ chàng xanh yêu, hắn qua tới chưa? Hoàng bét. Cứu Vũ mặt đẹp biến sắc. Hạ Vũ liếc về miệng, xuất hiện trên không trung, nhìn 7 cái lao ra, ngắp liền liền, chút nào không để được bất kỳ hứng thú. Tóc xanh ông cụ chợt quát, nghịch đồ, bó tay chịu trói, theo chúng ta trở về, nếu không tại chỗ đánh chết. Đánh chết ta, mấy người các ngươi lao ra, sợ là không được nha. Hạ Vũ thần giác giơ lên, lộ ra tà mị nụ cười. Nếu là cửu tiên đảo trước, tự đối mặt những ông già này, có lẽ sẽ có chút kiêng kỵ. Nhưng mà trải qua địa phủ một nhóm, mình huyết chiến sau đó, lần nữa đột phá, thực lực bay vọt, đi qua bế quan lắng đọng, thứ tư đoạn dung hợp, đã sớm đại thành. Chỉ thiếu một cái thời cơ, mình liền có thể tiến hành thứ năm đoạn dung hợp. Thứ tư đoạn dung hợp sau đó, tám đại lãnh vực lực, hội tụ cả người, chính là kiếm tiên vậy cùng giả tiên, gặp phải sau không tuyệt không phải đối thủ của mình. Càng đừng đề ra, Xanh Yêu cùng bảy cái còn không bằng kiếm tiên hạng nhân vật này phế vật. Xanh Yêu tức giận, chợt quát, chết. Vâng. Nhất niệm mà động, trên trời hạ xuống lửa lớn, nước ngập vạn dặm, là nước lửa lãnh vực. Nhưng mà Hạ Vũ không bị ảnh hưởng, huy động quyền trái, trực tiếp đập tới. Phá. Hạ Vũ khẽ quát, một lực vượt 10.000 pháp, người cương quyền 3 lần chiến lực, ngay tức thì bộc phát ra. Trải qua trước địa phủ huyết chiến, mình cơ sở lực lượng đã đạt tới 27 triệu cân, so với trước đó dòng dã tăng lên 1.000 tấn. Theo lý thuyết, người cương quyền 3 lần trồng lên, mình lực lượng hẳn phá 100 triệu điểm à. Nhưng mà trong sâu thẳm, thiên địa đại đạo tựa như không cho phép hạ giới, xuất hiện cái này cùng lực lượng, không cho phép phá 100 triệu. Cho nên Hạ Vũ người cương quyền, 3 lần lực lượng, trồng lên lên, như cũ chỉ có 9.999 chục ngàn cân, tựa hồ là một cái điểm giới hạn, từ đầu đến cuối không cách nào phá 100 triệu. Bất quá cái này cùng lực lượng kinh khủng, đã đủ rồi. Nước lửa lãnh vực ngay tức thì bị phá, Xanh Yêu bị chôn vùi thành tro. Kinh khủng này lực công kích, trên đời vô song. Cứu Vũ và Cẩm Y thanh niên bên kia, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, căn bản không dám tin tưởng. Đã từng thanh danh hiển hách Xanh Yêu, nô lệ trận nơi này siêu cấp cường giả, lại có thể bị Hạ Vũ một quyền giết chết. Cái này tóc trắng thiếu niên thực lực, kết quả đạt tới vì sao làm rộn bước. Tất cả mọi người đều sợ hãi vô cùng, căn bản không dám tin tưởng. Vì thế, ngoài ra 6 tên láo ra, giờ phút này tức giận vô cùng, muốn hợp lực động thủ. Nhưng mà trên bầu trời, một đạo tiếng nổ vậy uy nghiêm thanh âm vang lên. Các ngươi đi xuống đi, không phải hắn đối thủ. Uy nghiêm thanh âm nổ vang, làm tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên có rút một cái. Bầu trời mênh mông lên, xuất hiện một vị thanh bảo người tuổi trẻ, đầu đầy tóc bạch kim, không gió mà lên, cử chỉ đầu đủ kiếm, lộ ra uy nghiêm vô thượng. Nô lệ trận, chín lớn một trong bá chủ, Thanh Hồn. Cái này triệu năm trước, liền lấy thành danh cường giả, áp chế tự thân, chậm chạp không chịu độ kiếp phi thăng, vượt qua vạn năm không có xuất thế. Hôm nay bị Hạ Vũ ép, rất miễn cưỡng hiện thân. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, cảm giác được nguy cơ to lớn. Sáu vị lao ra vội vàng quỳ xuống sợ hãi nói, gặp qua chủ thượng. Đi xuống đi, thiếu niên, ngươi tên gọi là gì? Thanh Hồn vẫy tay, đi tới Hạ Vũ trước mặt hỏi. Mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, một đôi tựa như nhìn thấu trong thế gian tang thương con ngươi, dâng lên một chút gợn sóng. Đối với cường giả, địch nhân chân chính, Hạ Vũ sẽ không keo kiệt mình tôn trọng, ngưng tiếng nói, một chữ độc nhất một cái Vũ, ngươi đâu? Ta à, Thanh Hồn, ngươi chính là 100 năm trước đại náo cửu lũ địa phủ người, không tệ, đáng giao thủ với ta. Thanh Hồn vừa nói, hơn nữa nói ra, Hạ Vũ tinh không du lịch bế quan lắng động tự thân, ước chừng hao phí thời gian 100 năm. Bất quá đây đối với tu sĩ, sinh mạng rất dài mà nói, thật không coi vào đâu. Hạ Vũ gật đầu nói, ngươi vậy rất mạnh, có tư cách làm đối thủ của ta. Ở giao chiến trước, ta thích cùng đối thủ làm một ngày bằng hữu, bất luận sống chết, bất luận ân cửu, bất luận tộc quần quy củ, chỉ muốn làm một ngày bằng hữu, tâm sự đời người điều thú vị, cái này tính ta thỉnh cầu, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không. Thanh Hồn vừa nói, đến bọn họ cái này làm rộn bước, làm việc thật có một loại không câu chấp dám. Dẫu sao vô số trong năm tháng, có thể đối mặt tiên kiếp người, đếm không hết, nhưng chân chính có thể vượt qua người, nhưng lắc đắc không có mấy. Nơi này, Hạ Vũ không khỏi cười nói, đúng dịp, ta cũng thích uống rượu. Mời. Thanh Hồn chắp tay, mời Hạ Vũ uống rượu. Trung quanh sinh linh, ánh mắt hâm mộ, dĩ nhiên nghe nói qua Thanh Hồn quy củ, mấy chục ngàn năm qua, thật lâu không người có tư cách đạt được hắn mời. Hạ Vũ không sợ hãi, trực tiếp đến nơi hẹn. Đây là một cái chim hót hoa thơm đình viện, khắp nơi là kỳ chân dị thảo, hiếm thấy dị thú, chạy qua lại. Thanh Hồn cười nhạt, đi tới một nơi lương đình, vẫy tay mang lên một ít trái cây, cầm ra hai bình phân thơm xông vào mũi rượu lâu năm. Hạ Vũ lỗ mũi nhẹ nhàng ngửi động, rượu ngon. Mời. Thanh Hồn ngồi ở một bên. Hạ Vũ ngồi xuống, nâng ly đặt ở chóp mũi, tinh thần làm chấn động một cái, biết rượu này nhất định là đặc thù kỳ quả chế riêng. Thanh Hồn lạnh nhạt nói, ngươi tu vi vẫn còn thánh chủ cấp, thực lực liền không thua chi ta, nếu như đạt tới niết bàn cảnh, sợ rằng trong phút chốc liền có thể đưa tới tiên kiếp, độ kiếp phi thăng. Lấy ngươi thực lực, sợ đã có thể đưa tới thiên kiếp chứ? Hạ Vũ có thể cảm nhận được, người trước mặt này, sâu không lường được. Thanh Hồn cười nhạt, người sợ nhất chính là, tục trần chuyện cũ dây dưa không ngừng, thành tiên vừa có thể như thế nào đây, trường sinh sao? Ngươi không hướng tới trường sinh, cùng thiên địa đồng thọ, cùng với càng thực lực cường đại. Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc. Thanh Hồn lại hỏi, có vô tận tuổi thọ, cùng với hủy thiên diệt địa thực lực, sau đó thì sao?